Chương 92. Là, ta thừa nhận, ngươi so với ta lợi hại, ngươi là nơi này thiên tài. Như vậy, xin hỏi, ngươi có thể cho khai sao? Dương Tiểu Vân cảm thấy, chính mình kiên nhẫn đều mau bị tiêu hao xong rồi. Đại tiểu thư, ta không có thời gian cùng ngươi chơi. Dương Tiểu Vân thậm chí không đợi Khúc Uyển Uyển đáp lại, xoay người liền trở về đi. Tuy rằng đi này một cái lộ phiền thoái chút, chính là tổng so thấy nào đó người muốn hảo. Ngươi! Khúc Uyển Uyển bị tức giận đến không lời nào để nói. Dương Tiểu Vân đối chính mình công tác, cũng làm một cái kỹ càng tỉ mỉ quy hoạch cùng an bài. Nàng phải làm cái thứ nhất hạng mục, cùng quân nhân có quan hệ. Ở trên chiến trường, khó tránh khỏi sẽ có thương vong, lúc này, đặc hiệu cầm máu dược, liền có vẻ đặc biệt quan trọng. Loại này đặc hiệu cầm máu dược không phải nhằm vào sở hữu quần chúng mà nghiên cứu phát minh, chỉ là ở tác chiến bộ đội thượng sử dụng. Rất nhiều thời điểm, chỉ cần là huyết ngừng, vẫn là có thể giữ được một cái mệnh. Phần 78. Dương Tiểu Vân cái này ý tưởng nơi phát ra với Ninh gia đại ca. Thân nhân gặp nhau lúc sau, Ninh có mới vừa hoặc nhiều hoặc ít cũng nói một ít bộ đội thượng sự tình, đương nhiên đều là không trái với điều lệ quy định. Có một câu, Dương Tiểu Vân nhớ rõ phi thường rõ ràng. Đều nói quân nhân là con người sắt đá, đổ máu đổ mồ hôi không đổ lệ, rớt ra rớt thịt không xong đội. Ở trên chiến trường, chúng ta quân nhân đều là ở ngoan cường giao tranh, để mạng lại đổi lấy thắng lợi cùng hòa bình. Nếu là ở chữa bệnh kỹ thuật thượng có cải thiện nói, sẽ cứu vớt càng nhiều quân nhân tánh mạng. Viên đạn không có mắt, đau thương vô tình. Có đôi khi, chúng ta yêu cầu đồ vật cũng chỉ là một đường sinh cơ. Từ lúc ấy khởi, Dương Tiểu Vân liền nói cho chính mình. Ngươi hiện tại có được siêu cấp y dược liệu hệ thống, ngươi hiện tại có thể thông qua chính mình không ngừng nỗ lực, tạo phúc xã hội, cho đại gia mang đến tiện lợi. Ngươi còn có cái gì lý do bất tận tâm, ngươi còn có cái gì lý do không đột phá chính mình. Nghiêm khắc yêu cầu chính mình, thành tựu về sau Dương Tiểu Vân. Những lời này, cũng thành nàng giáo dục hậu thế gia huấn. Đương nhiên, đây đều là lời phía sau. Trước mắt, Dương Tiểu Vân kế hoạch chính là nghiên cứu chế tạo ra quân đội đặc cần dược phẩm, đặc hiệu cầm máu dược chỉ là nàng bước đầu tiên hành động. Vì thế, nàng chuyên môn chế định một cái phương án. Bên trong kỹ càng tỉ mỉ ghi lại, nàng yêu cầu nỗ lực phương hướng cùng bước đi. Dương Tiểu Vân ở nỗ lực, Ninh Hữu Vi cũng không có lạc hậu. Trên tay hắn tiền mặt, trước mắt tới nói, đã đủ hắn khai một nhà cửa hàng. Cho nên, hắn cùng A Thịnh bắt đầu công việc lưu đủ lên. Chuyện thứ nhất, chính là đi chợ đen mua sắm đồ cổ. Vốn dĩ đây là ở phi thường thời kỳ, thêm chi, có chút đồ cổ lai lịch có vấn đề, cho nên cái này chợ đen là lén lút hình thành. Giao dịch địa điểm phi thường ẩn nấp, thậm chí giao dịch thời gian là buổi tối 8 điểm đến 11 giờ. Đây cũng là có chú ý, rốt cuộc giờ tí không thích hợp làm đồ cổ mua bán. Lúc ấy, âm khí nặng nhất, mà có đồ cổ vốn dĩ liền không thể gặp quang. Cho nên, mọi người đều cam chịu giao dịch đến giờ tí phía trước, liền đình chỉ. Này một ít tin tức, là mới đến Ninh Hữu Vi, căn bản là không biết. Nếu không có A Thịnh ở, Ninh Hữu Vi thậm chí không biết có chợ đen tồn tại. Ngày này buổi tối, Ninh Hữu Vi đi theo A Thịnh đi tới ở vào ngoại ô chợ đen giao dịch mà, một tòa cổ xưa nhà cửa. Nghe nói, cái này địa điểm là đồ cổ đại gia Trần Lão gia cung cấp. Tòa nhà miễn phí, chỉ vì đồ cổ nguồn cung cấp lưu thông. Trần Lão gia này cử, được đến đại gia vẫn luôn ca tụng. Thung thung, thịch thịch thịch. Ninh Hữu Vi nghe A Thịnh tiếng đập cửa, nghĩ thầm, xem ra cũng chỉ có người thạo nghề mới biết được nơi này quy củ. Nếu là ám hiệu không đúng, khẳng định là vào không được. Thanh âm rơi xuống, nhà cửa đại môn mở ra. Mở cửa người thậm chí không có xem Ninh Hữu Vi cùng A Thịnh liếc mắt một cái, đem bọn họ bỏ vào tới, liền lập tức đóng lại đại môn. Ninh Hữu Vi hôm nay là tính toán tới thí thủy, cho nên, trên người cũng không có mang quá nhiều tiền mặt. Ở bảo hộ chính mình điểm này thượng, Ninh Hữu Vi làm được thực hảo. Đều là có thê có tử người, làm việc nếu là còn không ổn trọng, chỉ có thể đủ nói người này EQ không cao. Tới phía trước, A Thịnh liền cùng Ninh Hữu Vi giới thiệu quá, bình thường giao dịch, liền tại đây tòa sân bản thân hoa viên, hiện tại cải biến thành đất bằng trên đất chống tiến hành. Mặt khác, bên trong phòng làm ghế lô, chuyên môn giao dịch kỳ chân dị bảo. Chỉ cần ngươi có tiền, ở chỗ này, trên cơ bản liền không có ngươi mua không được đồ vật. Trái lại, ngươi nếu là có kỳ chân dị bảo, cũng có thể ở chỗ này tiến hành mua bán, hoặc là lấy vật đổi vật. Này đó quy củ thực hành, cũng không phải một ngày hai ngày, mà là quanh năm suốt tháng lắng đọng lại, hiện tại đại gia đã tập mãi thành thói quen. Thậm chí làm cùng đồ cổ có quan hệ mua bán người, đều phải bán Trần Lão gia một cái mặt mũi. Ninh Hữu Vi cùng A Thịnh thương lượng quá, hiện trước mắt, bọn họ cũng chỉ có thể ở này đó bình thường giao dịch chung chọn lựa. Chính mình tư bản còn chưa đủ, tự nhiên sẽ không tùy tiện chạy tiến ghế lô đi. Điểm này, mọi người đều là cam chịu. Những năm gần đây, còn không có người lỗ mãng vọt vào ghế lô. Nếu muốn tại đây một hàng hỗn, phải thủ quy tắc, bằng không, ngươi cũng không biết chính mình là như thế nào bị mạt sát rớt. Hiện tại vừa mới 8 giờ rưỡi, bên trong đã náo nhiệt phi phàm. Tình cảnh này, làm Ninh Hữu Vi nhớ tới một câu. Đỏ thâm đèn lồng cao cao quải, vô cùng náo nhiệt tới đào bảo. Phía trước, A Thịnh liền nhắc nhở quá, nơi này đồ vật, có thật có giả. Đồ giỏng, cao phỏng, ở chỗ này quả thực nhiều không kể xiết. Nơi này cũng không có cấm bán hàng giả, chỉ một chút, tiền hóa thanh toán xong, lúc sau vấn đề, ngươi tìm ai cũng vô dụng. Nếu là mua được hàng giả, chỉ có thể thuyết minh, ngươi ánh mắt không tốt. A Thịnh bồi Ninh Hữu Vi một đường xem qua đi. Ninh Hữu Vi trên mũi, tự nhiên là giá dám bảo thần khí. Bất quá, này một kiện xem đi xuống, chính phẩm thật đúng là chỉ chiếm không đến 1/3 số định mức. Hơn nữa, chính phẩm chung, có 2/3 bán ra đều là biết chính mình hàng hóa giá trị. Nếu muốn ra thấp mua vào, một chữ, khó. Bất quá, này cũng không đại biểu, không có lẩu như nhặt. Một vòng dạo xuống dưới, A Thịnh không nói một lời. Hắn biết chính mình chỉ là một cái tiểu nhị, chủ nhân có yêu cầu, tự nhiên sẽ nói ra. Chính mình cũng liền không cần thiết khoe khoang. Kỳ thật, A Thịnh như vậy tiểu nhị là làm cho người ta thích. Chủ nhân giống nhau nhất không thích nói nhiều, lại không có vài câu ở điểm tử người trên. Đương nhiên, kỳ ba ngoại lệ. Trong lòng có điều tính toán trước, Ninh Hữu Vi lôi kéo A Thịnh lại lần nữa từ đầu bắt đầu dạo khởi. Lúc này đây, đương nhiên chính là vì mua sắm. Thứ này, ngươi tính toán bán thế nào? Ninh Hữu Vi đi đến một cái quầy hàng trước mặt, cầm lấy một con lọ thuốc hít. A Thịnh kỳ thật đối Ninh Hữu Vi hành vi khó hiểu, cái này lọ thuốc hít vừa thấy lên chính là giả. Hắn vì cái gì còn muốn hỏi? Đây chính là Khang Hy dùng quá lọ thuốc hít, nhưng không bình thường. Ngươi nhìn xem này thủ công, vừa thấy chính là cung đình tạo. Bán ra là một cái thoạt nhìn hơn 50 tuổi trung niên nam tử. Râu ria xồm xoàm, một chút đều thấy không rõ lắm người khác vốn dĩ bộ mặt. Nhưng là làm khởi sinh ý tới, chính là rất có một tay. Ngươi muốn bao nhiêu tiền, mới bán? Ninh Hữu Vi thoạt nhìn tựa hồ thực thích cái này lọ thuốc hít. A Thịnh trong lòng có điểm sốt ruột, nhưng là trên mặt lại là một chút cũng nhìn không ra tới. Ân, ta xem ngươi cũng là cái thật thành người mua. Như vậy đi, ta cũng chỉ thu ngươi 8.000 đồng tiền, này dù sao cũng là huỳnh đế dùng quá đồ vật. Ta chuyển một tay, cũng không tránh mấy cái tiền. Trung niên nam nhân làm ra một bộ rất khó lấy lựa chọn biểu tình, tựa hồ chính mình làm ra rất lớn nhượng bộ. A Thịnh trong lòng đều hết trô nói rồi. Cái này lọ thuốc hít 8 đồng tiền đều không đáng giá, hắn cư nhiên chào giá 8.000. Phía trước, A Thịnh thật là cùng sư phó đã tới vài lần, chính là, trước nay cũng không có gặp gỡ như vậy cực phẩm người. Hắn nhìn thoáng qua Ninh Hữu Vi, nghĩ thầm, này đầy hứa hẹn đại ca nếu dám khai đồ cổ cửa hàng, tất nhiên là có chút ít bản lĩnh, ta thả lẳng lặng mà nhìn xem. Như vậy quý A, ta mua không nổi. Ninh Hữu Vi hảo sảng buông xuống trong tay lọ thuốc hít. Sau đó cầm lấy một cái nghiên mực, cẩn thận thưởng thức lên. Sau đó liên tiếp gật đầu, giống như thực thích bộ dáng. Ai ra, ngài cũng thật biết hàng. Đây là thanh trung kỳ đoan thạch điêu đình đài lầu các nghiên mực. Ngài xem, này nghiên thể tùy hình. Nghiên mặt bốn phía điêu lầu các lâm viên, trung gian bình thản chỗ tích vì nghiên đường, chạm như lâm viên trung nước ao. Cùng trình phúc tranh cảnh hồn nhiên thiên thành, lệnh người tán dương. Trung niên nam tử nhiệt tâm giới thiệu nói. Ở trong mắt hắn, Ninh Hữu Vi chính là một con đợi làm thịt dê béo. A Thịnh cảm thấy thực mờ mịt. Hắn nhìn không thấu Ninh Hữu Vi ý đồ. Bất quá, hắn cũng chỉ là lẳng lặng mà nhìn này hết thảy phát sinh, cũng không có ra tiếng quấy rầy. Điểm này, Ninh Hữu Vi rất là vừa lòng. Xem ra, A Thịnh thật là cái thực tốt giúp đỡ. Ngươi muốn bao nhiêu tiền, mới bán? Cái này hảo thuyết, chỉ cần 4.000 đồng tiền. Trung niên nam tử dùng tay so một cái bốn, hắn đầy mặt chờ mong nhìn Ninh Hữu Vi. Hy vọng từ hắn trong miệng nghe được, hảo. Ta mua. Nhưng mà... Làm hắn thất vọng chính là. Ninh Hữu Vi ủ rũ cụp đôi nói, như vậy quý A, ta mua không nổi. Lúc này, trung niên nam tử có một loại chính mình bị chơi cảm giác. Hắn yên lặng mà ngồi trở về, không hề để ý tới Ninh Hữu Vi. Cái này tiểu tử nghèo, phỏng chừng là tới trường kiến thức. Cũng liền không có tất yếu lãng phí nước miếng. Làm buôn bán đều là thực khéo đưa đẩy, giống nhau sẽ không động bất động liền mắng chửi người. Có người mê tín, cho rằng như vậy sẽ ảnh hưởng chính mình tài vận. Cho nên... Liên tính là Ninh Hữu Vi tạm thời cái gì đều không có mua, trung niên nam tử cũng không nói gì thêm. Vì thế, Ninh Hữu Vi liền ở quầy hàng thượng chọn lựa lựa, nhìn xem cái này, nhìn xem cái kia, một bộ rất là tò mò bộ dáng. Trong chốc lát lúc sau, hắn cầm lấy quầy hàng nhất biên rác thượng một cái xám xịt, thoạt nhìn như là một cái lò khí đồ vật. Thứ này, bao nhiêu tiền? Ninh Hữu Vi cười hỏi. Trung niên nam tử nghiêng con mắt nhìn thoáng qua, nghĩ thầm, quả nhiên là cái lăng đầu tiểu tử, cư nhiên coi trọng cái thứ này. Kỳ thật, hắn cũng không rõ ràng lắm cái này là cái gì. Là hắn từ ở nông thôn thu mua đồ cổ thêm đầu, không cần tiền. Hắn tưởng đem Linh Hữu Vi đổi đi, vì thế tùy tiện nói cái giá. 20 đồng tiền, muốn liền lấy đi. Này, còn có thể hay không tiện nghi một chút. Ta trên người không có nhiều như vậy tiền. 15 đồng tiền, không thể lại thiếu. Trung niên nam tử chỉ là vì rửa sạch chữ hàng. Cho nên, còn thoái nhượng một bước. Đừng xem thường này 15 đồng tiền, tương đương với một cái công nhân nửa tháng tiền lương. Ninh Hữu Vi lưu luyến không rời móc ra 15 đồng tiền, trên thực tế, hắn trong lòng đã nhạc nở hoa rồi. Đây chính là cái thật sự bảo bối. Thiện đi Ninh Hữu Vi, trung niên nam tử thấp giọng nói câu, ngốc tử. Cũng không biết này rốt cuộc ai mới là ngốc tử. Ninh Hữu Vi đem lò khí thật cẩn thận bỏ vào mang đến bao tải, vui tươi hớn hở bắt đầu dạo tiếp theo ra. Lại một vòng xuống dưới, Ninh Hữu Vi mang đến hai cái bao tải đã đều chứa đầy. Đang định rời đi, không nghĩ tới, bên trong ghế lô chuyển đến một tiếng thê lương hò hét ta. Có quỷ. Chương 93. Nay tòa nhà hoa viên rất lớn, trên đất bằng 7-5 bài hàng vỉa hè, mỗi một loạt đều có 20 gia trở lên bán hàng rong. Kết quả, này thanh thê lương hò hét nộn là làm mọi người đều nghe thấy được. Có thể thấy được này thanh âm chi uy mãnh. Đại gia ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, đều không rõ nguyên do. Đột nhiên, nhà cửa chính giữa nhất ghế lô bị người từ bên trong mở ra, một đám người sắc mặt tái nhợt, dưới chân sinh phong vỡ ra. Tựa như bọn họ phía sau có ác quỷ dường như. Ly đến gần người, đều tò mò hướng bên trong nhìn lại. Chỉ thấy ghế lô, trên mặt đất còn quán một người, hắn đang ở từng bước một hướng ngoài cửa bò. Xem ra đã bị dọa đến chân mềm, căn bản không có sức lực đứng lên. Có người thậm chí suy đoán, vừa rồi kia thanh thê lương hò hét, nói không chừng chính là xuất từ hắn trong miệng. Ninh Hữu Vi vị trí, vừa lúc nhằm vào ghế lô đại môn. Cho nên, hắn đem tình hình này xem đến rõ ràng. Đây là đã xảy ra sự tình gì? Tại sao lại như vậy? Ninh Hữu Vi trong lòng tò mò. Mau, nhanh lên tới giúp ta. Trên mặt đất bò sát trung niên nhân duỗi tay hướng ra phía ngoài mặt, tìm kiếm trợ giúp. Nhưng là mọi người đều vẫn không nhúc nhích, trừ bỏ một người, Ninh Hữu Vi. Hắn đem bao tải giao cho A Thịnh, đi qua. Ninh Hữu Vi mua đồ cổ đệ nhất ra quầy hàng lao bản thấy, lắc đầu, cùng bên người ta nói, đây là cái ngốc tử, lăng đầu thanh. Người thả nhìn kỹ xem, nhất định sẽ không có hảo kết quả. Bên ngoài mọi người sở dĩ thờ ơ, là bởi vì, bọn họ đều là tên giảo hoạt. Biết sự tình gì chạm vào không được, ai không được. Quân không thấy, vừa rồi từ bên trong ra tới người, đều giống như chạy trốn giống nhau sao. Ngốc tử mới có thể đi phía trước thấu. Nói này Ninh Hữu Vi vì cái gì như vậy xúc động, đi ra phía trước. Nguyên lai, hắn nội tâm vẫn luôn có một cái tiềm thức, ở dẫn đường hắn, đi qua đi, đi lên đi. Bên trong đồ vật yêu cầu ngươi. Ninh Hữu Vi trong lòng rõ ràng, này cũng không phải cái gì quái vật ở quái phá, mà là hắn nội tâm kỳ quái cảm giác. Vì biết rõ ràng, hắn dứt khoát đi tới. Này không phải xúc động, bởi vì hắn trừ bỏ ở bên trong trên bàn thấy được một cái chai ở ngoài, bên trong cũng không có mặt khác đồ vật. Ghế lô cũng không lớn, bên trong sở hữu bãi sắc đều vừa xem hiểu ngay. Vây xem người đều nhìn Ninh Hữu Vi hành vi, không ai ra tiếng ngăn lại. A Thịnh tuy rằng sốt ruột, chính là hắn cũng không có biện pháp thay đổi Ninh Hữu Vi quyết định. Mọi người đều muốn nhìn một chút, Ninh Hữu Vi đi vào lúc sau, là cái gì kết quả. Lại nói, Ninh Hữu Vi bước đi qua đi, chỉ chốc lát sau, liền tới đến trên mặt đất nam nhân bên người. Có quỷ liền ở trên bàn cái chai bên trong. Trên mặt đất nam nhân thoạt nhìn thật sự thực không xong, hắn thậm chí bị dọa đến nước tiểu ra tới. Ninh Hữu Vi thấy được trên mặt đất một bãi thủy. Cái kia cái chai là của ai? Ninh Hữu Vi đi vào ghế lô, tự nhiên càng rõ ràng đã biết cái này cái chai giá trị. Kỳ quái chính là, hắn cũng không có phát hiện cái gì dị thường tình huống. Bên ngoài người đều tò mò duỗi dài cổ, muốn nhìn một chút Ninh Hữu Vi đi vào lúc sau, sẽ phát sinh cái gì. Nhưng mà, lệnh đại gia thất vọng chính là, cái gì đặc biệt tình huống đều không có phát sinh. Phần 79. Ta, là của ta. Mau, giúp ta đi ra ngoài. Ngươi có điều kiện gì ta đều đáp ứng ngươi. Trên mặt đất nam nhân thật sự là bị dọa đến chân mềm, hắn không có sức lực đứng lên. Hắn sợ hãi, cái trai nữ quỷ nếu là ra tới, nhưng làm sao bây giờ? Ninh Hữu Vi nhìn trên mặt đất nam nhân, tự hỏi một chút. Sau đó nói, ta có thể đỡ ngươi đi ra ngoài, bất quá, cái kia cái trai ngươi muốn tặng cho ta. Hắn sở dĩ nói như vậy, cũng là có suy tính. Cái này cái trai kinh giám bảo thần khí giám định, là càn long phấn màu bát tiên quá hải đồ bản khẩu bình. Trên đời này, chỉ có hai cái. có thể thấy được này chân quý trình độ. Mặt khác, hắn vẫn luôn cảm thấy, cái này cái chai có kỳ quặc, muốn mang trở về cẩn thận nghiên cứu một chút. Hảo hảo, ta đáp ứng. Trên mặt đất nam nhân hiện tại chỉ có một ý tưởng, đi ra ngoài. Hắn căn bản không để bụng Ninh Hữu Vi muốn chính là cái gì. Nói nữa, cái này cái chai, hắn là không bao giờ sẽ chạm vào. Ninh Hữu Vi nâng dậy trên mặt đất nam nhân, đi ra ghế lô. Tới rồi một cái hắn cho rằng an toàn địa phương. Sau đó xoay người, lại lần nữa đi vào ghế lô. Vây xem quần chúng đều sợ ngây người, người nam nhân này, hắn còn muốn vào đi làm gì. Kết quả, rõ ràng, Ninh Hữu Vi cầm lấy trên bàn cái chai. Sau đó, không màng chung quanh người khác thường ánh mắt. Lôi kéo A Thịnh, cùng nhau rời đi đồ cổ chợ đen. A Thịnh mang theo Ninh Hữu Vi rẽ trái rẽ phải, chuyên chọn phức tạp ngõ nhỏ đi. Thực mau liền thoát khỏi phía sau cái đuôi. Đây cũng là A Thịnh đối nơi này địa hình phi thường quen thuộc, mới có thể đủ làm được. Trở lại Ninh gia đã mau 11 giờ, nhưng là Ninh Hữu Vi cùng A Thịnh căn bản không có muốn đi nghỉ ngơi ý tứ. Bọn họ ánh mắt đều đặt lên bàn càn long phấn màu bát tiên quá hải đồ bàn khẩu bình thường. Thật sự là nó lai lịch quá mức đặc thù, làm nhiều như vậy đồ cổ thương nhân sợ tới mức kẻ ra quần, tự nhiên là có bí mật. Người đều có tò mò chi tâm, Ninh Hữu Vi cùng A Thịnh đều không ngoại lệ. Các ngươi nhìn cái gì mà nhìn? Nhà ta lại không phải tiểu cô nương. Ngoài ý muốn chính là, cái trai cư nhiên nói chuyện. Ninh Hữu Vi còn hảo, có chính mình thê tử thần kỳ gặp gỡ ở phía trước, cái trai có thể nói chuyện, hắn còn không phải thực kinh ngạc. Mà A Thịnh liền không giống nhau, hắn sợ tới mức nhảy dựng lên. Ngươi là người là yêu. A Thịnh lúc này bộ dáng, cùng hắn khi còn nhỏ liền trọng điệp. Tiểu tử, ngươi nhìn xem bên cạnh ngươi nam nhân, nhiều chấn định. Ngươi, còn kém xa. Cái trai thanh âm phi thường khó nghe, lại tiêm lại tế, nhưng thực rõ ràng, này không phải một nữ nhân thanh âm. Ninh Hữu Vi nghĩ tới một cái tử, thái giám. Thông minh. Ngươi tưởng đúng rồi. Cái trai đột nhiên nói như vậy nói, A Thịnh không hiểu ra sao, nhưng là Ninh Hữu Vi lại là dị thường kinh ngạc. Cái này cái trai cư nhiên có đọc hiểu nhân tâm lực lượng. Nay tính cái gì, nhà ta từ 6 tuổi khởi, liền ở trong cung hỗn. Không điểm ánh mắt, đã sớm không biết chết chạy đi đâu, còn sẽ sống đến 50 tuổi. Cái trai cũng coi như là giải thích một chút nó lai lịch. Ta đây có thể hỏi một chút ngươi, ngươi có cái gì yêu cầu ta hỗ trợ địa phương sao? Ninh Hữu Vi hiện tại xem như minh bạch, là cái này cái trai lôi kéo hắn đi vào. Này đương nhiên là có nó mục đích. Nhà ta không có nhìn lầm người. Ngươi là cái người thông minh. Nhà ta liền thích cùng người thông minh giao tiếp, phía trước những người đó đều là kẻ ngu dốt. Một chút kinh hách đều không chịu nổi, hưởng vì nam nhân A. Cái trai cảm thán nói. Ninh Hữu Vi nói không nên lời chính mình trong lòng cảm giác, hắn chỉ biết một chút, nếu là trợ giúp cái này cái trai, về sau nhất định sẽ mang đến vô hạn chỗ tốt. Cho nên, hắn hạ quyết tâm, nhất định phải đem hết chính mình sở hữu lực lượng, tới trợ giúp cái này cái trai. Nhà ta là càn long ra bên người gần hầu. Toàn tâm toàn ý liền tưởng giữ được chính mình mạng nhỏ, đến nỗi người nào thượng nhân, nhà ta còn không có như vậy đại theo đuổi. Từ nhỏ liền chặt đứt căn nhi, cũng liền không có kia phương diện ý tưởng. Ai biết, sắp đến trung niên, cư nhiên cùng một cái cung nữ tình đầu ý hợp. Cái trai lãnh lạnh, nhưng là nói ra nói, lại rất là nhu tình. Nhà ta cũng đều nhận, đây là chúng ta mệnh. Hai chúng ta người thật cẩn thận, quá nổi lên chính mình sinh hoạt. Lúc này, ta mới biết được, cái gì là gia, cái gì là bạn lữ. Chính là, chúng ta như vậy hành vi là trái với cung quy, nếu như bị bại lộ, là muốn chém đầu. Nhắc tới chính mình bạn lữ, cái trai không tự giác thay đổi xưng hô, lấy ta tới xưng hô chính mình. Ngày vui ngắn chẳng tày gang, có một ngày, chuyện của chúng ta bại lộ. Còn không phải những cái đó trong cung ăn no không có chuyện gì các nương nương, chính mình đấu pháp, lấy chúng ta này đó nô tài hết giận. Thật thật đáng giận đến cực điểm. Cái trai thanh âm phi thường kích động, tựa hồ là nhớ lại lúc ấy cảnh tượng. Ninh Hữu Vi đang thương nhìn về phía cái trai, cái kia thời đại cái loại này dị dạng yêu say đắm, có thể đem người bức điên. Phía trước, ta liền suy xét quá, sẽ có như vậy một ngày. Bởi vậy, ta dùng riêng cầu tới bí pháp, đem ta cùng Đông Mai linh hồn, khóa ở Khang Hy gia yêu nhất hai chỉ phấn màu bát tiên quá hải đồ bản khẩu bình thượng. Như vậy, chúng ta là có thể đủ vĩnh viễn ở bên nhau. Cái trai đối chính mình ái nhân, thật là tình thâm tận xương thủy. Liên tính là đời đời kiếp kiếp, không bao giờ có thể luân hồi. Cũng không để bụng. Chính là, kia đáng giận trộm mộ tặc đem chúng ta từ lăng mộ trộm ra tới. Từ đây, ta cùng Đông Mai liền không còn có gặp mặt. Cái trai trong thanh âm lại phẫn hận, có tưởng niệm, còn có một loại quyết tâm. Vậy ngươi ý tứ là hy vọng ta giúp ngươi tìm được một khắc chỉ phấn màu bát tiên quá hải đồ bàn khẩu bình. Ninh Hữu Vi nghe đến đó, xem như minh bạch hắn dụng ý, bất quá, vấn đề này, thật đúng là không hảo giải quyết. Ân, nhà ta thật là không có tìm lầm người, ngươi thực mau liền minh bạch nhà ta ý tứ. Ngươi yên tâm, nhà ta sẽ không làm ngươi khó xử. Nhiều năm như vậy, nhà ta cũng không phải sống uổng phí, càng sẽ không làm ngươi bạch bận việc. Việc này về sau bàn lại, nhà ta mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi. Ninh Hữu Vi cùng A Thịnh nhìn trầm mặc cái chai, rất là vô ngữ. Hóa ra, ngài này nói chuyện còn muốn tiêu hao pháp lực không thành. Bất quá, hiện tại đích xác đã khuya, hẳn là nghỉ ngơi. Một cái khác địa phương, đồ cổ đại gia Trần Lao ra trong thư phòng, một đoạn đối thoại đang ở tiến hành chung. Ngươi nói cái gì? Chợ đen ra thần quái sự kiện. Trần Lao ra tử vẻ mặt không thể tin tưởng. Hắn năm nay đã 80 tuổi, mưa mưa gió gió cái gì chưa thấy qua, này thần quái việc, là thật sự, vẫn là nhân vi. Là thật sự, nhất hảo ghế lô vốn dĩ đang ở giao dịch một con càn long phấn màu bắt tiên quá hải đồ bàn khẩu bình. Không biết bên trong đã xảy ra chuyện gì. Chỉ nghe thấy bên trong truyền đến một tiếng thê lương hò hét, sau đó sở hữu người mua đều bị dọa chạy. Chủ bán đương trường bị dọa đến tè ra quần, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Nói lời này người, đúng là lúc ấy ở đây cho rằng đồ cổ thương nhân, hắn cùng Trần Lao giao tình thực hảo. Cái trai hiện tại ở nơi nào? Trần Lao gia tử đối cái này cái trai thực cảm thấy hứng thú. Bị một cái không biết tên trung niên nam nhân cầm đi, hắn đi vào đi đỡ bán ra ra tới, sau đó, bán ra liền đem cái trai đưa cho hắn. Chúng ta cũng có phái người theo dõi quá, bất quá người cùng ném. Đồ cổ thương nhân tiếc nuối nói. Thật sự là, hắn cũng đối cái này cái trai rất là tò mò. Lần này lại đây cùng Trần Lao gia tử nhắc tới chuyện này, cũng là hy vọng Trần Lao có thể vận dụng trên tay hắn lực lượng, tìm được cái này cái trai hiện tại chủ nhân. Có thể đem cái này cái trai mua lại đây, cũng là tốt. Ân, chuyện này, ta đã biết, ta sẽ xử lý tốt. Trần Lao gia tử gật đầu nói. Mà ở Ninh gia Ninh Hữu Vi căn bản không biết. Bởi vì chuyện này, hắn ở đồ cổ trong vòng nổi danh. Hiện tại, hắn chính kinh ngạc nhìn đại ca lấy ra tới thương, đây là muốn làm gì? Dương Tiểu Vân cũng một bộ không hiểu ra sao bộ dáng, đại ca đưa bọn họ hai người gọi tới, chính là vì cho bọn hắn thương. Chương 94. Đại ca, ngươi đây là có ý tứ gì? Ninh Hữu Vi nghi hoặc nhìn đại ca Ninh có cương. Hảo hảo, như thế nào lấy ra hai thanh thương tới? Đây là muốn xảy ra chuyện sao? Này hai chỉ là ta cùng Chu Cường muốn tới. Nơi này dù sao cũng là biên cảnh, có rất nhiều tâm tư quỷ dị người. Phòng ngươi chi tâm không thể vô. Các ngươi ra cửa bên ngoài, đây cũng là ta cho các ngươi một tầng bảo hiểm. Có thể không cần đến, đương nhiên không thể tốt hơn. Ninh Quang mới vừa cũng không phải bắn tên không đích. Căn cứ Chu Cường tin tức, gần nhất một cổ không rõ thân phận nhân sĩ đi vào đằng hướng, đến tột cùng ý muốn vì sao, thượng không minh xác. Chính là, đại ca, ta cùng Tiểu Vân đều sẽ không dùng A. Ninh Hữu Vi nói thật, nhìn. Trong lòng nhút nhát, hắn đối lạnh như băng một chút hảo cảm đều không có. Cái này rất đơn giản, là nước Đức mới nhất khoản Bắc Lãng Ninh. Nhẹ nhàng dễ dàng mang theo, thực thích hợp các ngươi sử dụng. Ta tới giáo các ngươi. Đại ca tự mình ra trận, bất quá 15 phút, Ninh Hữu Vi cùng Dương Tiểu Vân liền đều học xong. Lại nói, Dương Tiểu Vân đặc hiệu cầm máu dược thực mau liền nghiên cứu phát minh ra tới, tiến vào thực nghiệm giai đoạn. Nói đến cũng hổ thẹn, cái này đặc hiệu cầm máu dược phương thuốc là tiểu cửu cống hiến. Dương Tiểu Vân chỉ là tự mình thực tiễn, đem nó chế tác ra tới. Chịu công nghệ cực hạn, dược hiệu còn đánh cái chiết khấu. Bất quá, liền tính là như vậy, cũng lại nghiên cứu trung tâm người đối Dương Tiểu Vân lau mắt mà nhìn. Nay cũng mới tán thành Dương Tiểu Vân bản lĩnh, không lấy nàng làm đơn vị liên quan đối đãi. Khúc Uyển Uyển gần nhất nhưng không có thời gian tìm Dương Tiểu Vân phiền thoái, bởi vì nàng nghiên cứu thành quả lâm vào cục diện bế tắc. Nếu từ bỏ, kia thực đáng tiếc, nếu tiếp tục, lại gặp một cái bế tắc. Nàng bận tối mày tối mặt, thậm chí không có chú ý tới Dương Tiểu Vân đặc hiệu cầm máu dược. Thẳng đến một tháng lúc sau nghiên cứu trung tâm định kỳ hội báo đại hội, Khúc Uyển Uyển mới tỉnh ngộ lại đây, chính mình đối thủ thực lực tuyệt đối không phải nàng có thể bằng được. Bất quá, nàng vẫn là không thích Dương Tiểu Vân, chẳng qua, không dám trắng trợn táo bạo nhằm vào Dương Tiểu Vân. Cái này hội báo đại hội, tiêu chí Dương Tiểu Vân ở nghiên cứu trung tâm đứng vững vàng gót chân. Có nghiên cứu viên thậm chí chủ động lại đây cùng Dương Tiểu Vân tham thảo chính mình công tác trung tâm đắc thể hội. Hoặc là đem chính mình ở nghiên cứu trung hoang mang nói ra cấp Dương Tiểu Vân nghe. Dương Tiểu Vân cũng không để ý phía trước nghiên cứu viên nhóm thái độ. Làm nghiên cứu người, chính là muốn toàn tâm toàn ý nàng là tân nhân, không có được đến bọn họ tán thành, bọn họ không giúp chính mình, cũng là bình thường. Đúng là Dương Tiểu Vân loại này rộng lớn lòng dạ, hoàn toàn thắng được nghiên cứu trung tâm nghiên cứu viên nhóm nhất trí khẳng định. Bọn họ cũng vì Dương Tiểu Vân về sau nghiên cứu công tác, đưa ra rất nhiều đúng trọng tâm ý kiến. Đây là một cái tốt tuần hoàn. Chúng ta lại không phải nhân dân tệ, không đạo lý yêu cầu mỗi người đều phải thích chúng ta. Nhưng là, làm tốt chính mình, chính là ở cùng người khác phát ra hữu hảo tín hiệu. Đợt một đặc hiệu cầm máu dược, thực mau đã bị đưa đến quân đội thượng, được đến quân y y mạnh mẽ tán thưởng. Dương Tiểu Vân cũng bởi vậy đạt được quốc gia ban phát một cái đặc biệt cống hiến thưởng. Ninh có mới vừa đã biết chuyện này, phi thường vui vẻ. Hắn lôi kéo đệ để nói, a vì, ngươi cưới một cái hảo lão bà, ca ca vì các ngươi cảm thấy tự hào. Đây là Ninh có mới vừa trong lòng lời nói, nếu là này đó đặc hiệu cầm máu dược sớm một chút ra đời nói. Không biết sẽ cứu vớt nhiều ít quân nhân tánh mạng. Ngẫm lại những cái đó hy sinh chiến hữu, Ninh có mới vừa cảm thấy đặc biệt khó chịu. Hai anh em người lần đầu tiên cùng nhau uống đến say mềm. Ninh có mới vừa một bên uống, một bên hô, huynh đệ, cùng ly. Ninh hữu vi biết, ca ca đây là tại hoài niệm mất đi chiến hữu. Hắn gần nhất bận tối mày tối mặt, cũng vừa lúc nương cơ hội này, hảo hảo say một hồi, sau đó ngủ một cái hảo giác. Hắn gần nhất rốt cuộc ở vội chút cái gì đâu. Còn không phải phía trước mang về tới cái kia càn long phấn màu bát tiên quá hải đồ bản khẩu bình, bám vào mặt trên thái giám mỗi ngày đều yêu cầu Ninh Hữu Vi mang nó đi ra ngoài thu đồ cổ. Thân là lão quái vật, nó có thể cảm giác đến quý báu đồ cổ trên người hơi thở. Sau đó, cùng Ninh Hữu Vi nói rõ phương hướng, Ninh Hữu Vi liền từng nhà bắt đầu thu rách nát. Đúng vậy, chính là thu rách nát. Bất quá, này chỉ là người bình thường trong mắt rách nát, ở Ninh Hữu Vi cùng A Thịnh xem ra, quả thực là chân quý không muốn không muốn. Một đường buôn ba xuống dưới, đồ cổ thu không ít, nhưng là còn không có nghe được một khác chỉ càn long phấn màu bát tiên quá hải đồ bản khẩu bình rơi xuống. Thái giám cũng không thất vọng, đã đợi lâu như vậy, hắn thật đúng là không để bụng này một tháng, hai tháng thời gian. Người này a, nếu là có hy vọng, kia cùng phía trước chính là cách biệt một trời. Thái giám nói cho Ninh Hữu Vi, hắn trong lòng có dự cảm, Đông Mai nhất định liền ở hắn phụ cận. Cái kia càn long phấn màu bát tiên quá hải đồ bản khẩu bình, không có bị đánh nát, cũng không có rời đi Vân Nam. Thức mau, Ninh Hữu Vi đổ cổ đồ vật liền chữ hàng một chỉnh gian phòng ở lúc này, cũng có thể đủ thỏa mãn khai cửa hàng yêu cầu. Có một chút, Ninh Hữu Vi thực vừa lòng. Đó chính là bởi vì có bám vào người cái trai thái giám tồn tại, hắn dùng ngắn nhất thời gian, mua được nhiều nhất, nhất tiện nghi đồ cổ. Phía trước thường lão gia tử nhắc tới cửa hàng, hắn đã bản xuống dưới. Hôm nay, vừa vận trang hoàng xong. Ninh Hữu Vi mang theo A Thịnh cùng đi xem tân cửa hàng, an bài một chút trong tiệm mặt bố trí cùng đồ cổ bày biện. Không nghĩ tới, công tác vừa mới triển khai, có người liền đứng ở cửa hàng cửa gõ cửa. Thịch thịch thịch. Ngài hảo, xin hỏi ngài tìm ai? A Thịnh chủ động đi qua. Phần 80. Người đến là một cái trung niên nam nhân, Lưu Chữ Hổ, hiện ra siêu việt hắn tuổi tác thành thục. Hắn cũng không có để ý tới A Thịnh nói, ánh mắt lập tức dừng ở Ninh Hữu Vi trên người. Ta tưởng, ngươi chính là ngày đó cái kia to gan lớn mật người đi. Trung niên nam nhân xuất khẩu, thanh âm mang theo khàn khàn. Nghe tới cũng không phải như vậy dễ nghe. Ngược lại có điểm âm lãnh cùng uy hiếp. Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Ninh Hữu Vi kỳ thật là minh bạch, người này rất có khả năng là vì kia chỉ càn long phấn màu bát tiên quá hải đồ bản khẩu bình mà đến. Bất quá, ta vì cái gì muốn như vậy hiểu ngươi ý tứ. Đối với như vậy người tới không có ý tốt người, Ninh Hữu Vi chỉ có chính mình một bộ xử sự nguyên tắc. Chúng ta không sợ sự, nhưng chúng ta cũng không gây chuyện. Trần Lao ra cho mời, thu thập một chút, theo ta đi đi. Trung niên nam tử tựa hồ cũng không nghĩ cùng Ninh Hữu Vi vô nghĩa. Nhưng là, ngữ khí nghe tới, khiến cho người không phải như vậy sung sướng. Ngượng ngùng, ta hôm nay vội. Thỉnh truyền cáo lão gia tử, tại hạ bất thời giờ chắc chắn tiến đến bái phòng. Ninh Hữu Vi không kiêu ngạo không xiểm định nói, trên mặt vẻ mặt bình tĩnh, nhìn không ra nội tâm ý tưởng. A Thịnh nghe vậy, trong lòng căng thẳng. Nay Trần lão gia tử chính là đằng hướng đồ cổ giới lão đại, như vậy không cho mặt mũi của hắn, thật sự hảo sao. Trung niên nam nhân nghe vậy, kinh ngạc nhìn thoáng qua Ninh Hữu Vi. Không nghĩ tới, vị này thật là có cốt khí. Ngươi, thực hảo. Lưu lại ba chữ, sau đó trung niên nam nhân xoay người rời đi. A Thịnh ngốc tại đương trường, nghĩ thầm, này xem như hoàn toàn đắc tội long đầu lao đại sao. A Thịnh, tới, chúng ta tiếp tục. Ninh Hữu Vi cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng. Ta lại không phải miêu miêu cẩu cẩu, tuy tuy tiện tiện liền có thể triệu hoàn tới. Ninh Hữu Vi kỳ thật vẫn là cái rất có tính tình người, bất quá là phía trước không có gặp gỡ mà thôi. Mặt khác, hắn trong lòng đều có tính toán. Chuyện này, còn phải cùng thường lao ra tử thỉnh giáo. Chính cái gọi là, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Hắn chưa bao giờ đánh không chuẩn bị trượng. Nửa ngày lúc sau, trong tiệm an bài rốt cuộc là thỏa đáng. Buổi chiều, Ninh Hữu Vi liền cùng A Thịnh bận việc một buổi trưa, đem trong nhà vật còn sống, nhất nhất dọn đến trong tiệm mặt tới. Cái này cửa hàng chỉ có thể sắp đặt hạ hắn sở thu mua một nửa đồ cổ, một nửa kia gần nhất là không bỏ xuống được. Thứ hai, có còn cần tỉ mỉ tắm rửa, mới có thể đủ hiện ra ra ưu nhã nguyên hình. Đúng vậy, có chút đồ cổ hoàn toàn mất đi nó bản thân bộ dáng. Thậm chí có một cái giá trị liên thành chén, bị nông dân dùng để cấp trong nhà cẩu trang cấp dùng. Buổi sáng tới Ninh Hữu Vi cửa hàng tìm hắn trung niên nam nhân trở về lúc sau, đem sự tình một năm một mười nói ra. Thú vị, thật là thú vị. Đã lâu không có nhìn đến như vậy có tính cách người trẻ tuổi. Hắn chi tiết điều tra rõ ràng sao? Trần Lao Gia Tử cười cười, rồi sau đó nghiêm túc hỏi. Bẩm Lao Gia Tử, điều tra rõ ràng. Hắn tên là Ninh Hữu Vi, vừa tới Đằng Hướng không đến 5 tháng. Theo cha, là bởi vì hắn thê tử Dương Tiểu Vân bị điều tới rồi Đằng Hướng y y dược nghiên cứu trung tâm, bọn họ mới toàn ra di rời tới rồi nơi đây. Nói như vậy, hắn thê tử là cái bác sĩ, hơn nữa y thuật thực không tồi. Trần Lao Gia Tử ngắt lời nói. Đúng vậy, phía trước có báo chí xưng Dương Tiểu Vân là hoa hạ y học tân tinh. Không chỉ có ở y học thượng thiên phú hơn người, hơn nữa có một tay thần kỳ chế dược bản lĩnh. Ân, tiếp tục. Trần Lao Gia Tử nhắm hai mắt, chuyển động trong tay chuối ngọc. Hắn đối diện trung niên nam nhân minh bạch, động tác như vậy, chỉ có ở Lao Gia Tử trong lòng đánh không chừng chủ ý thời điểm, mới có thể phát sinh. Còn có, Ninh Hữu Vi một nhà tựa hồ cùng Thường Hồng quan hệ rất là chặt chẽ. Nghe vậy, Trần Lao Gia Tử mở mắt hổ, trên tay động tác cũng ngừng lại. Không nghĩ tới, cư nhiên ở ngay lúc này nghe được chính mình tử địch tên. Đúng vậy, Thường Lao Gia Tử cùng hắn là tử địch. Như vậy, cũng liền không có cái gì do dự. Còn có sao? Trần Lao Gia Tử hỏi, nhìn dáng vẻ, hắn trong lòng đã có quyết đoán. Ninh Hữu Vi ca ca trước kia hình như là danh quân nhân. Bọn họ toàn ra cùng nhau tới Đằng Hướng, lúc ấy, Chu Cường còn tự mình đi ga tàu hỏa nghênh đón bọn họ một nhà. Trung niên nam tử có thể nói là đem Ninh Hữu Vi chi tiết điều tra đến rõ ràng. Đương nhiên, này đó đều là Trần Lao Gia Tử yêu cầu. Là cái kia Chu Cường sao? Đúng vậy. Trần Lao Gia Tử sắc mặt cũng không phải rất đẹp. Tưởng hôn bọn họ này một hàng, còn dám không cho hắn mặt mũi. Cũng chỉ có Thường Hồng cái kia lão bất tử giáo đến ra tới. Lại nói, Ninh Hữu Vi cũng không phải một cái tự đại người. Bởi vậy, hắn vội xong cửa hàng bên trong sự tình, liền tới rồi Thường gia. Thường Lao Gia Tử đối Đằng Hướng hoàn cảnh rất quen thuộc, hắn hẳn là biết như thế nào ứng đối. Đầy hứa hẹn, ngươi tới rồi. Thường Lao Gia Tử đang ở trong viện đọc sách, thấy Ninh Hữu Vi đi đến, chủ động hô. Kỳ thật, hắn lúc này vừa lúc xem mệt mỏi. Vừa nhấc mắt, liền thấy được đi vào tới Ninh Hữu Vi. Đúng vậy, Lao Gia Tử ngài gần nhất tốt không? Ninh Hữu Vi đã có 1-2 tháng không có đã tới Thường gia, cố có này hỏi. Ân, ta khá tốt. Ngươi cửa hàng khai đi lên sao? Thường Lao Gia Tử biết Ninh Hữu Vi gần nhất đặc biệt vội. Cho nên cũng không để ý hắn có hay không đến thăm chính mình. Tuyển cái ngày lành, liền có thể khai trương. Lao Gia Tử, ta muốn hỏi ngài chuyện này. Ngài nhận thức Đằng Hướng đồ cổ giới Trần Lao Gia sao? Ninh Hữu Vi hỏi ra chính mình chuyến này mục đích. Ngươi là nói, họ Trần cái kia Lao Thất Phu. Thường Lao Gia Tử ngữ khí cũng không phải thực hảo. Chương 95. Ninh Hữu Vi tự nhiên không có sai quá Lao Gia Tử trên mặt biểu tình cùng trong miệng ngữ khí. Hắn trong lòng này liền an ổn xuống dưới. Nếu không phải bằng hữu, vậy không sợ đắc tội với người. Hẳn là. Ninh Hữu Vi hai mắt tỏa ánh sáng nhìn Thường Lao Gia Tử, nghĩ thầm có phải hay không có biện pháp đối phó họ Trần. Kia chỉ càn long phấn màu bát tiên quá hải đồ bàn khẩu bình, hắn nhưng không nghĩ giao ra đây. Chúng ta đều là lão người quen, này Lao Thất Phu, lòng dạ hẹp hòi, làm nhiều việc ác, cũng không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy. Thường Lao Gia Tử nheo lại đôi mắt, làm như nhớ lại tuổi trẻ thời điểm sự tình. Không phải đều nói hắn là đồ cổ giới đại thiện nhân sao? Ninh Hữu Vi lời này, cũng là từ A Thịnh trong miệng nghe tới. Hắn, cũng xứng để thiện cái này tự. Quả thực chê cười. Ngươi cùng hắn có giao tế. Thường Lao Gia Tử nghi hoặc hỏi, này không nên A đầy hứa hẹn rõ ràng cùng cái kia lão không thôi không phải một đường người. Vì thế, Ninh Hữu Vi cùng Thường Lao Gia Tử nói rõ ràng sự tình nơi phát ra, bất quá, về một cái thái giám bám vào người ở kia chỉ càn long phấn màu bắt tiên quá hải đồ bản khẩu bình sự. Hắn không có nói cợt. Đảo không phải tưởng dâu dếm, mà là như vậy thần quái sự tình, vẫn là đừng làm Lao Gia Tử lo lắng. Tới thời điểm, Ninh Hữu Vi cũng mang lên cái này khơi mào sự tình cái chai. Bởi vì phía trước có cùng thái giám thương lượng, cho nên, trong tình huống bình thường, hắn là sẽ không tùy tiện nói chuyện. Rốt cuộc đều là nhân tinh chung chiến đấu tinh, tự nhiên hiểu được xu lợi tị hại. Lao Gia Tử, ngài xem, chính là này chỉ càn long phấn màu bắt tiên quá hải đồ bàn khẩu bình. Ninh Hữu Vi từ tùy thân mang theo hành lý bao trùng, đem này đem ra. Chỉ thấy, này bình toàn thân trình bát phương hình, hình chữ nhật bụng có 8 mặt khai quang, vòng đủ ngoại phiết. Đôi nắn mà thành nô lên trang trí tuyến, nằm ngang đem bình thân phận cách thành 6 cái bộ phận, dọc lấy 8 điều kim màu vì trang trí tuyến, chỉnh thể trang trí đồ án bị chia làm 48 cái bộ phận. Bình thân trang trí đồ án tráng lệ đẹp đẽ quý giá, kết cấu rậm rạp, trình tự rõ ràng. Ngươi tới nói, cái này cái chai xuất xứ. Thường lao ra tử nhìn đến cái chai, trước mắt sáng ngời, thật là cái thứ tốt. Đồng thời, cũng sinh khảo nghiệm chi tâm. Hắn muốn nhìn một chút, Ninh Hữu Vi có phải hay không thật sự hạ rất nhiều công phu. Lao sư đối với chính mình học sinh, đương nhiên là nghiêm khắc yêu cầu. Ninh Hữu Vi đáp ứng rồi xuống dưới. Chỉ vào thường lao gia tử trong tay cái chai nói, lao gia tử, ngài thỉnh xem này bình khẩu bộ, đủ bộ phận đừng ở hoàng men gốm thượng vẽ phản hồng cỏ dại văn đồ án làm mà, thượng vẽ phấn màu biến hình con rơi văn, phần vai, hình bộ đồng dạng là ở hoàng men gốm thượng vẽ cỏ dại văn đồ án làm mà, thượng vẽ song ly cùng thọ văn, bình cảnh bộ lấy phấn màu ở cùng men sứ trên mặt đất cỏ dại văn là địa, thượng sức kết, khánh, chuối ngọc văn, ngụ ý phúc thọ may mắn. Thường lao gia tử vừa lòng gật gật đầu, không tồi. Ninh Hữu Vi phân tích hắn thực vừa lòng. Này bình bụng tám mặt khai quang hơi hơi ngoại đột, lấy hải thiên nhất sắc trời nắng biển xanh vì bối cảnh vẽ bắt tiên quá hải đồ, bình nội bộ cập bình đế thi đều tùng phẩm lục men gốm, bình đế thư đại thành càn long năm chế 6 tự phản hồng chữ chiên khoảng. Bắt tiên ăn mặc các không giống nhau, quần áo sắc thái hoa lệ nùng diễm, hoa văn hội họa tinh tế lưu sướng, tám vị tiên nhân tiên phong đạo cốt, dương dương tự đắc thần thái vô cùng nhuần nhuyễn mà khắc họa ra tới. Đầy đủ thể hiện càn long thời kỳ quan diêu phấn màu đồ sứ chế tác công nghệ tối cao thành tựu. Ninh Hữu Vi kết giao một phần lệnh lão sư vừa lòng giải bài thi, thường lao gia tử rất là vui mừng. Không chỉ có như thế, theo ta nói biết, như vậy cái chai trên đời chỉ có 2 chỉ. Thường lao gia tử bổ sung nói. Ninh Hữu Vi trong lòng cảm thán, không hổ là chính mình lão sư, liền này đều biết. Ngươi liền nhẹ nhàng như vậy mang đi này chỉ cái chai, nghĩ đến cái kia lao thất phu là không vui. Bất quá. Ta cũng không sợ hai hắn. Hắn nếu là dám tìm ngươi phiền thoái, ngươi liền không cần đối hắn khách khí. Bất quá, ngươi phải cẩn thận, này lao thất phu nhất quán ái xử ám chiêu. Thường lao gia tử dặn dò nói. Ninh Hữu Vi gật đầu, tỏ vẻ chính mình đã biết. Kỳ thật, thường lao gia tử cũng sẽ trong tối ngoài sáng trợ giúp Ninh Hữu Vi. Này không chỉ có là bởi vì chính mình ái đồ, càng bởi vì hắn cùng Trần lao gia có không giải được thù hận. Ninh Hữu Vi sợ gặp phải phiền thoái, Dương Tiểu Vân cũng không rõ ràng. Nàng hiện tại chính say mê với chính mình tân dược phẩm khai phá, lần trước đặc hiệu cầm máu dược được đến đại gia nhất trí tán thành, làm nàng có phi thường cường đại động lực. Nàng kế tiếp nghiên cứu trọng điểm chính là tiêu độc cùng thuốc hạ xuất phẩm. Nay một loại dược phẩm kỳ thật thị trường thượng đều là có, nhưng là quân đội tình huống đặc thù, yêu cầu hiệu quả cùng thấy hiệu quả thời gian, tự nhiên là bất đồng. Nghiên cứu trung tâm các đồng sự nhìn đến Dương Tiểu Vân như vậy vội, cũng liền tận lực không quấy rầy đến nàng công tác. Cố tình Khúc Uyển Uyển chính mình mắc kẹt thật lâu. Tựa như một con không đầu rồi bỏ giường như bay tới bay lui. Chính mình không thành công, tự nhiên không thể gặp người khác từng bước thuận lợi. Vì thế, ngày này, nàng nương mọi người đều rời đi cơ hội, lén lút bóp méo Dương Tiểu Vân thực nghiệm số liệu cùng với xứng so thành phần. Làm xong chuyện này, không biết vì sao, nàng trong lòng luôn là có một chút thấp thỏm bất an. Sợ hãi bị Dương Tiểu Vân phát hiện, lại có một loại không biết tên sợ hãi tâm lý, trong lòng nàng lan tràn. Nay cả ngày, Khúc Uyển Uyển đều quá đến lo lắng đề phòng. Rất sợ Dương Tiểu Vân tìm tới môn. May mắn, nàng bình yên vượt qua đi làm thời gian. Dương Tiểu Vân rốt cuộc có hay không phát hiện đâu. Nay thật đúng là không có, trên tay nàng sự tình rất nhiều. Phía trước cho Khúc Uyển Uyển khả thừa chi cơ, cũng là vì nàng vội chuyện khác đi. Chờ nàng muốn ngồi xuống nghiên cứu Khúc Uyển Uyển bóp méo quá đến kia phân tư liệu phía trước, lại đến tan tầm thời gian. Dương Tiểu Vân có một chút, nên tan tầm, nàng tuyệt đối sẽ không say mê với công tác. Nàng còn có người một nhà. Còn có 3 cái hải tử. Chính mình công tác vội, không có quá nhiều thời giờ làm bạn người nhà, đã là kiện thật đáng tiếc sự tình. Nàng không hy vọng hải tử ở tan học lúc sau, còn không thấy được mụ mụ. Cho nên, Dương Tiểu Vân tình hình chung đều không tăng ca. Huống chi, nơi này phi thường hẻo lánh. Nếu là không ngồi nghiên cứu trung tâm an bài xe, nàng thật đúng là không biết nên như thế nào trở về. Đương nhiên, nghiên cứu trung tâm là có thể cung cấp dừng chân. Rốt cuộc không phải mỗi người đều giống như Dương Tiểu Vân giống nhau ý tưởng, cá biệt nghiên cứu viên tới rồi chính mình nghiên cứu thời khắc mấu chốt, cũng là sẽ lựa chọn lưu lại tăng ca. Trở về trên xe, Khúc Uyển Uyển luôn khắc chế không được chính mình, trộm ngắm Dương Tiểu Vân. Nàng cho rằng chính mình làm được thực hảo, trên thực tế một xe người đều phát hiện, bất quá không nghĩ phản ứng nàng thôi. Dương Tiểu Vân trong lòng âm thầm cân nhắc, nữ nhân này có phải hay không làm thực xin lỗi chính mình sự tình, như thế nào biểu tình thoạt nhìn như vậy trột dạ nha. Không thể không nói. Dương Tiểu Vân trực giác rất là chính xác. Khúc Uyển Uyển lần đầu tiên cảm thấy, chính mình có phải hay không làm sai. Nàng làm như vậy, thật sự hảo sao. Đột nhiên, một cái phanh gấp, quân dụng xe dịp ngừng lại. Tiểu vương, làm sao vậy? Như thế nào đột nhiên phanh lại? Mặt sau ngồi nghiên cứu viên đều bởi vì quán tính đi phía trước phóng đi. Vài giây lúc sau, đại gia tỉnh ngộ lại đây. Một cái chỗ ngồi tới gần xe đầu nghiên cứu viên, lớn tiếng hỏi. Nhưng mà, không có người đáp lại, chung quanh truyền đến một trận bước chân rửa sát thanh âm. Lúc này, trong xe nghiên cứu nhân viên đều ý thức được, đây là gặp gỡ phiền toái. Vừa mới hỏi chuyện nghiên cứu viên, đánh bạo, kéo ra phòng điều khiển cùng mặt sau thùng xe chỉ thấy pha lê. A, Khúc Uyển Uyển hét lên ra tới, nàng thật sự không chê không được chính mình. Đây là nàng lần đầu tiên nhìn đến người chết, tiểu vương trên đầu, có một cái huyết lỗ thủng, là viên đạn đánh xuyên qua hắn đầu. Phần 81. Trong xe nghiên cứu đều đã biết tiểu vương qua đời, đại gia trên mặt biểu tình đều không tốt lắm. Bất quá, chỉ có Khúc Uyển Uyển một người, sợ tới mức thẳng run run. Đột nhiên, xe dịp sau thùng xe cửa xe, bị người từ bên ngoài mở ra. Xuống dưới đi. Chẳng lẽ còn muốn ta thỉnh các ngươi? Một cái cao lớn thô kệch người la lớn, tựa hồ đối bọn họ không thức thời rất không vừa lòng. Người trong xe, lẫn nhau nhìn thoáng qua, không có biện pháp, từng bước nhảy xuống xe tới. Lúc này, bọn họ mới rõ ràng thấy được bên ngoài cảnh tượng. 7-8 cá nhân, trong tay cầm thương, mắt lẽ nhìn bọn họ. Kẻ đến thì không thiện, kẻ thiện thì không đến. Xem ra, lúc này đây, thật là cái đại phiền toái. Ngươi muốn hỏi Dương Tiểu Vân có sợ không? Kỳ thật, lúc này đã không phải sợ không sợ vấn đề, nàng ở tự hỏi, muốn thế nào, mới có thể đủ chạy thoát. Đúng vậy, Dương Tiểu Vân không cho rằng bọn họ mấy cái tay trói gà không chặt nghiên cứu viên, có thể đánh bại này đó trên tay cầm thương không hợp pháp phân tử. Đây cũng là Dương Tiểu Vân đời trước sống 80 năm duyên cớ, nếu không, nàng nhất định sẽ không giống hiện tại như vậy bình tĩnh. Cũng sẽ giống bên cạnh Khúc Uyển Uyển giống nhau, sợ tới mức cơ hồ thẳng không dậy nổi thân tới. Mặt khác nghiên cứu viên tuy rằng sắc mặt không tốt, chính là còn không có biểu hiện ra như vậy rõ ràng sợ hãi. Ngươi! Lại đây! Vừa rồi cái kia cao lớn thô kệch nam nhân dùng thương chỉ vào Khúc Uyển Uyển nói. Nơi này, ai là dễ dàng nhất đột phá đối tượng, không cần nói cũng biết. Khúc Uyển Uyển bị nam nhân nói sợ tới mức run lên, tuy rằng trong lòng thực không tình nguyện, nhưng vẫn là một bước một dịch đi qua. Ai ngờ, đối phương thấy được như vậy Khúc Uyển Uyển, ngược lại cười ha ha lên. Chi người nọ, Đông Á ma bệnh. Dương Tiểu Vân cùng mặt khác nghiên cứu viên mặt bị tức giận đến xanh mét, này đó đáng giận người Nhật Bản. Chưa bao giờ biết quang minh lỗi lạc này bốn chữ là viết như thế nào. Nhưng là, bọn họ giận mà không dám nói gì. Không phải nói sợ hãi người Nhật Bản, lúc này xông lên đi, mới là nhất không lý trí hành vi. Khúc Uyển Uyển thật vất vả, đi tới bọn họ trước mặt. Nàng thậm chí không dám ngẩng đầu lên, nàng sợ hãi nhìn đến đối phương hung ác bộ dáng. Nàng sợ hãi đối phương cho chính mình một thương, nàng thật sự không muốn chết. Càng là như thế, đối phương cười đến càng lợi hại, Khúc Uyển Uyển cũng liền càng sợ hãi. Đối phương cười đủ rồi, bắt đầu làm chính sự. Ngươi tới nói nói, các ngươi giữa, ai là Dương Tiểu Vân? Người nói chuyện vẫn là cái kia cao lớn thô kệch nam nhân. Lúc này đây, hắn thanh âm nghe tới thực nhu hòa, mang theo một chút lửa lửa cảm tình ở ngự khí bên trong. Nghe vậy, mọi người đều minh bạch, những người này là vì Dương Tiểu Vân mà đến. Bất quá, này cũng không quan trọng. Những cái đó đáng giận người Nhật Bản. Nghiên cứu viên nhóm trong lòng đều minh bạch, bọn họ là muốn mang đi Dương Tiểu Vân, vì bọn họ sử dụng. Nhất định không thể làm cho bọn họ thực hiện được. Đây là ở đây sở hữu nghiên cứu viên tiếng lòng, nhưng là, này trong đó, cũng không bao gồm Khúc Uyển Uyển. Nàng đã bị dọa phá mật, tuy rằng biết chính mình chỉ ra Dương Tiểu Vân hành vi là không đúng, nhưng là nàng khống chế không được chính mình, nàng sợ hãi đối mặt tử vong. Không cần vô nghĩa, ta chính là Dương Tiểu Vân. Một cái trung niên nam nghiên cứu viên đứng dậy. Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía đứng ra người, trừ bỏ Khúc Uyển Uyển. Nàng cảm thấy chính mình đã không mặt mũi gặp người, cư nhiên có như vậy yếu đuối ý tưởng. Chương 96. Những cái đó người Nhật Bản ánh mắt đều chuyển hướng về phía đứng ra nam nghiên cứu viên. Bọn họ ánh mắt mang theo trào phúng cùng châm biếm, trong đó một người dùng lưu loát tiếng Trung nói, đừng tưởng rằng chúng ta đều là ngốc tử. Đại gia tâm tình đều trở nên trầm trọng lên. Kỳ thật, ở đây nghiên cứu viên đều rõ ràng, Dương Tiểu Vân năng lực cùng với nàng vì quân đội sở làm ra công hiến. Mấy ngày nay bản nhân cũng quá không biết xấu hổ, cư nhiên làm ra loại này hoạt động. Để cho ta tới nhìn xem, nghe nói, Dương Tiểu Vân là cái y thuật rất cao minh nữ bác sĩ. Như vậy, cái này phê vật liền nhất định không phải. Một cái đầy mặt dữ tợn người Nhật Bản một chân đem Khúc Uyển Uyển đá đến trên mặt đất. Dương Tiểu Vân cùng mặt khác nghiên cứu viên đều dị thường phẫn nộ. Tuy rằng Khúc Uyển Uyển ngày thường thực không làm cho người thích, nhưng là, nàng là một cái hoa hạ người. hơn nữa là một nữ tính đồng bào, cư nhiên sẽ lọt vào như thế đối đãi, quả thực không thể chịu đựng. Sau đó, cái kia đầy mặt dữ tợn người Nhật Bản đi tới Dương Tiểu Vân trước mặt, người khác đều trong lòng căng thẳng, sợ hại hắn đối Dương Tiểu Vân bất lợi. Ghê tởm người Nhật Bản, thật là lệnh người chán ghét. Ta tới đoán xem, ngươi chính là Dương Tiểu Vân đi. Dương Tiểu Vân đôi mắt dừng ở cách đó không xa, Khúc Uyển Uyển trên người. Vừa rồi người nam nhân này một chân, trực tiếp đá đến Khúc Uyển Uyển ngã trên mặt đất, cuộn lên thân mình. Nàng thậm chí liền thanh âm cũng không dám phát ra tới. Hừ, ngươi cho rằng, ngươi không nói lời nào, ta cũng không biết. Nam nhân kiên nhẫn tựa hồ đã tiêu hao hầu như không còn. Ta hỏi lại ngươi một lần, ngươi có phải hay không Dương Tiểu Vân? Nếu là không trả lời, như vậy ta cũng không biết chính mình sẽ làm ra cái dạng gì sự tới. Nam nhân uy hiếp nói. Kỳ thật, hắn thật cũng không cần như thế lao lực. Nhưng là, tổ chức thượng làm cho bọn họ nhất định phải an toàn mang về Dương Tiểu Vân, không thể có một chút ít thương tổn. Hơn nữa, lúc này đây thật sự là một cái rất khó đến cơ hội, Hoa Hạ cũng không phải một cái có thể cho bọn họ tùy ý hành động quốc gia. Bảo đảm thuận lợi thả chuẩn xác hoàn thành nhiệm vụ mới là quan trọng nhất. Nam nhân trong lòng rất rõ ràng, đồng thời, hắn cũng là này nhóm người chung đầu mục. Ta là Dương Tiểu Vân. Ta có thể đi theo ngươi, bất quá, bọn họ cần thiết an toàn. Nếu không, ta sẽ làm ngươi hối hận. Dương Tiểu Vân sở dĩ phía trước không nói gì, cũng là ở thử người nam nhân này khẩu khí. Nàng biết chính mình là này nhóm người mục tiêu, như vậy, tất nhiên liền sẽ không làm nàng đã chịu tạm thời thương tổn. Huống hồ, nam nhân đối nàng ngữ khí, còn xem như có thể. Tuy rằng tình thế thực bất lợi, nhưng là, như thế nào đem mặt khác người trích ra tới, là Dương Tiểu Vân trước mắt hàng đầu suy xét vấn đề. Cho nên, nàng mới ý đồ cùng nam nhân nói điều kiện. Nam nhân trên dưới đánh giá một phen Dương Tiểu Vân, không nghĩ tới, nữ nhân này mặt ngoài như thế bình phàm, nội bộ cũng là cái thực ưu tú nhân tài. Bao gồm hành sự đều kết cấu có độ, xem ra nhiệm vụ lần này muốn càng thêm cẩn thận. Tiểu Vân, những người khác đều chăm miệng một lời hô. Này sao lại có thể, làm cho bọn họ đạt được sinh cơ, mà Dương Tiểu Vân lại không biết muốn lọt vào cái dạng gì đối đãi. Ha ha ha, Dương Tiểu Vân bên người nam nhân, cười ha hả. Làm người nắm lấy không chừng hắn ý tưởng. Mỹ Huệ tử, người đi đem bọn họ công văn bao đều thu hồi tới. Nam nhân cười xong, phân phó này nhóm người chung duy nhất một nữ nhân nói. Dương Tiểu Vân trong lòng căng thẳng, bọn họ công văn trong bao hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít nghiên cứu tư liệu. Đặc biệt là, hôm nay tan tầm thời điểm, nàng thuận tay đem gần nhất nghiên cứu thành quả đều nhét vào chính mình trong bao. Sớm biết rằng, liền không nên mang ra tới. Lúc này hối hận, cũng là không làm nên chuyện gì. Mỹ Huệ tử thực mau liền đem mọi người công văn bao góp nhặt lên, sau đó một đám mở ra. Xem xét một phen, đem hữu dụng tư liệu đơn độc thu lên. Ở phiên đến Dương Tiểu Vân công văn bao thời điểm, nàng ánh mắt sáng lên, sau đó đem Dương Tiểu Vân trong bao mặt tư liệu đưa cho Dương Tiểu Vân bên cạnh nam nhân. Bọn họ những người này đều là ở Hoa Hạ ẩn nút thật lâu người, hơn nữa sở dĩ bị tổ chức phái ra tới, bọn họ hán ngữ đều là phi thường ưu tú. Nam nhân nhìn lúc sau, liên tiếp gật đầu, đối đãi Dương Tiểu Vân thái độ cũng liền càng thêm ôn hòa. Ngươi yêu cầu, ta có thể đáp ứng. Bất quá, ngươi muốn toàn lực phối hợp chúng ta, bằng không nam nhân ân uy cũng thì, tuy rằng kính trọng Dương Tiểu Vân mới có thể, nhưng hắn thật đúng là không có đem nữ nhân này đặt ở trong mắt. Vì thế, trừ bỏ Dương Tiểu Vân ở ngoài những người khác, bị này đàn người Nhật Bản buộc chặt ở cách đó không xa trong rừng cây, liền miệng đều là dùng băng dính phong lên. Dương Tiểu Vân nhìn đến nơi này, liền an tâm rồi. Ít nhất bọn họ đã không có sinh mệnh uy hiếp. Đến nỗi chính mình, tổng hội tìm được chạy thoát cơ hội. Đại ca cho nàng, còn cột vào trên eo. Này nhóm người, nam mơ cũng sẽ không nghĩ đến, Dương Tiểu Vân trong tay cư nhiên có. Nói nữa, chính mình còn có tiểu cửu ở nguy hiểm nhất thời điểm, làm tiểu cửu đem nàng thu vào trong không gian mặt cũng là có thể bảo mệnh. Bất quá, như vậy, chính mình bí mật liền bại lộ, tốt nhất là có thể tìm được mặt khác biện pháp. Cuối cùng, bọn họ đem tài xế Tiểu Vương kéo xuống dưới, đoàn người mang theo Dương Tiểu Vân. Mở ra này chiếc quân dụng xe dịp rời đi. Trước mắt tới nói, này chiếc xe vẫn là thực an toàn, không có người sẽ nghĩ đến, bên trong người thay đổi tâm. Trong rừng cây sống sót nghiên cứu viên đều phi thường sốt ruột, chính là mấy ngày nay bản nhân vây được phi thường vững chắc, bọn họ căn bản tránh thoát không khai. Bản thân bọn họ chính là làm nghiên cứu công tác người, thể lực thượng tự nhiên là yếu đi một chút. Thẳng đến sắc trời đã ám xuống dưới, Ninh Hữu Vi mới phát hiện không thích hợp địa phương. Đã trễ thế này, Tiểu Vân như thế nào còn không có trở về. Trong tình huống bình thường, nếu là muốn tăng ca, nàng ít nhất cũng sẽ gọi điện thoại trở về. Vì thế, Ninh Hữu Vi một chiếc điện thoại, đánh tới Dương Tiểu Vân nghiên cứu trung tâm. Phía trước, vì để ngừa trong nhà phát sinh việc gấp, phương tiện lấy được liên hệ, Dương Tiểu Vân đem viện nghiên cứu điện thoại để lại cho người trong nhà. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Ninh Hữu Vi không dám tin tưởng nghe đối phương trả lời. Nghiên cứu trung tâm nhân viên công tác cũng ngốc, như thế nào nghiên cứu viên người nhà đều sôi nổi gọi điện thoại tới dò hỏi, nhà bọn họ người như thế nào còn không có trở về. Nay một tình huống, lập tức được đến nghiên cứu trung tâm lãnh đạo coi trọng, nhất định là đã xảy ra chuyện. Ninh Hữu Vi buông điện thoại, vội vã chạy hướng đại ca nơi phòng khách. Đại ca, Tiểu Vân đã xảy ra chuyện. Kỳ thật, nghiên cứu trung tâm kia đầu cũng không có điều tra rõ tình huống. Bất quá, Ninh Hữu Vi vừa nghe, thật nhiều nghiên cứu viên người nhà đều gọi điện thoại tới, dò hỏi người trong nhà tình huống. Hắn liền biết, nhất định là gặp gỡ sự tình. Cũng không biết Tiểu Vân hiện tại thế nào. Dương Tiểu Vân hiện tại đến tột cùng ở nơi nào. Nàng cũng không biết. Xe Jeep chạy đến một cái thực hẻo lánh địa phương, sau đó bọn họ xuống xe. Lại ngồi trên mang đồng xe ngựa, không biết đi rồi bao lâu, xe ngựa ngừng ở một cái xa lạ ngõ nhỏ. Cái kêu kêu Mỹ Huệ tử Nhật Bản nữ nhân, vẫn luôn đều nương tựa Dương Tiểu Vân. Lén lút dùng một phen đao nhọn thấp nàng phía sau lưng, bởi vậy, Dương Tiểu Vân cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nàng vẫn luôn đều đang tìm kiếm cơ hội, chính là mấy ngày nay bản nhân xem đến thực nghiêm. Đi vào một nhà tiểu viện, sau đó lại bị đưa tới tầng hầm ngầm, nơi này cư nhiên bị bọn họ đào ra ngầm thông đạo. Dọc theo ngầm thông đạo, đi rồi ít nhất 1 km, mới ngừng lại được. Cuối cùng, Dương Tiểu Vân các nàng đi tới không biết ở vào nơi nào tầng hầm ngầm, thật sự là bị bọn họ cấp vòng hôn mê. Dương Tiểu Vân hiện tại lại khát lại mệt, thật sự hảo tưởng nghỉ ngơi, bất quá, hiện tại cũng không phải một cái thích hợp thời điểm. Nàng lén lút khắp chính mình một phen, đau đớn làm nàng lại thanh tỉnh một ít. Ninh gia đã biết tin tức Ninh gia đại ca, vội vã mang theo Ninh Hữu Vi đi tới rồi Chu Cường trong nhà. Đem chuyện này nói cho Chu Cường lúc sau, bọn họ lập tức nhích người đi Dương Tiểu Vân đi làm nghiên cứu trung tâm. Hiện tại hữu dụng tin tức vẫn là quá ít, phải nhanh một chút nắm chặt thời gian, thu hoạch hữu hiệu tin tức, mới có thể sớm một chút giảng Dương Tiểu Vân mang về nhà. Cụ thể là cái tình huống như thế nào, mọi người đều chỉ có suy đoán. Ninh gia trong nhà cũng không bình tĩnh, Dương Tiểu Vân như vậy vẫn không có trở về, mọi người đều thực nôn nóng. Không ai nuốt trôi cơm, cũng không ai ngủ được giấc. Bọn họ đều tập trung ở trong phòng khách, chờ Ninh có mới vừa cùng Ninh Hữu Vi tin tức. Chu Cường mở ra quân xe, một đường chạy như bay. Ninh có mới vừa ngồi ở phó giá thượng, mà Ninh Hữu Vi còn lại là ngồi ở ghế sau, hắn đôi mắt vẫn luôn nhìn ngoài cửa sổ xe, ý đồ ở trên đường phát hiện cái gì. Nhưng mà, thiên đã đêm đen tới, cái gì đều nhìn không thấy. Đột nhiên, Chu Cường một cái phanh gấp, đem Ninh có mới vừa cùng Ninh Hữu Vi giật nảy mình. Đây là làm sao vậy? Bên kia, Dương Tiểu Vân nhìn Mỹ Huệ tử đoan lại đây cháo, trong lòng có loại cảm giác không ổn. Tiểu Vân, không cần uống, bên trong đựng lệnh người hôn mê thành phần. Quả nhiên không hổ là siêu cấp y dược liệu hệ thống, chỉ cần đảo qua miêu, liền có thể phát hiện bên trong miêu nhị. Đói bụng đi. Tới, đem này chén cháo uống lên. Mỹ Huệ tử cười khanh khách nói. Dương Tiểu Vân cảm thấy, nàng lúc này bộ dáng, giống như là một cái gián độc. Âm lãnh, hung tàn. Thật là lệnh người phản cảm. Đặt ở nơi này đi, ta trong chốc lát uống. Dương Tiểu Vân cũng không có cự tuyệt, nàng nhưng không nghĩ bị người mạnh mẽ rót hết. Mỹ Huệ tử nghe vậy, sắc mặt không tốt lắm. Nữ nhân này, thật là không biết điều. Bất quá, tưởng tượng đến lao đại phân phó, nàng vẫn là không có khẩu ra ác ngôn. Mà là nghe theo Dương Tiểu Vân cách nói, buông xuống trang cháo chén, sau đó xoay người rời đi. Đây là một gian đơn độc tầng hầm ngầm, tứ phía đều là vách tường, trừ bỏ có một phiến môn. Trên cửa mặt có chuyên môn thông gió cửa sổ. Đây là một cái nhà giam, may mắn bên trong còn có một chản đèn lên dầu, bằng không, thật sự lệnh nhân tâm rất sợ sợ. Phần 82. Dương Tiểu Vân cẩn thận nghe nghe, bên ngoài không có người. Sau đó ở trong lòng yên lặng mà phân phó Tiểu Cửu, đem trong chén cháo thu vào trong không gian mặt. Chính mình lén lút nuốt vào một viên nhịn đói đói thuốc viên, bổ sung chính mình thân thể sở cần năng lượng. Tầng hầm ngầm mặt trên. Bắt lấy Dương Tiểu Vân đám kia người Nhật Bản đang ở thảo luận rời đi lộ tuyến. Mục đích đã đạt thành, tự nhiên là phải nhanh một chút rời đi. Mỹ Huệ tử, nàng uống lên sao? Dẫn đầu nam nhân nhìn đẩy cửa tiến vào Mỹ Huệ tử, hỏi. Không có, nàng nói chờ lát nữa uống. Ta tưởng, nàng nhất định sẽ uống, ta cũng không tin nàng lúc này còn không đói bụng. 20 phút sau, ta đi xem xét tình huống của nàng. Mỹ Huệ tử cung kính trả lời nói. Nam nhân gật gật đầu. Tỏ vẻ đồng ý Mỹ Huệ tử cách nói. Như vậy, kế tiếp, chúng ta tiếp tục thảo luận rời đi lộ tuyến. Hôm nay buổi tối, cần thiết phải rời khỏi Hoa Hạ cảnh nội, miễn cho đêm dài lắm ngộng. Dẫn đầu nam nhân chỉ vào bản đồ trên bàn nói. Chương 97. Lại nói, Chu Cường một cái phanh gấp, đem chính hắn đều dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Bởi vì sốt ruột, cho nên, hắn khai tốc độ xe thực mau. Đều tới gần, mới phát hiện, trên đường có một người. Vì thế, vội vàng giẫm hạ phanh lại, còn hảo, không có đụng phải. Trên đường có người. Chu Cường cùng Ninh Gia huynh đệ giải thích nói. Xuyên thấu qua ô tô đèn xe, mới phát hiện, người này tay chân đều là bị buộc chặt trụ, thậm chí liền miệng cũng bị băng dính phong bế. Chu Cường ba người vội vàng nhảy xuống xe. Xa tiền người nhìn đến rốt cuộc có hy vọng, ô ô hô. Chính là bởi vì có băng dính, người khác căn bản nghe không thấy hắn nói cái gì. Ninh có mới vừa một phen xé xuống người nọ ngoài miệng băng dính, hắn thật sâu mà hít một hơi. Xin giúp đỡ nhìn về phía đối diện ba người, ta là chế dược trung tâm nghiên cứu viên, Dương Tiểu Vân đồng chí bị bắt cóc. Là người Nhật Bản làm. Hắn chính là cái kia đứng ra nói chính mình là Dương Tiểu Vân nam nhân, cũng coi như là bên trong tuổi trẻ nhất một cái nam nghiên cứu viên. Hắn cũng không biết chính mình là như thế nào lăn đến này đường cái đi lên, tóm lại thực gian nan. Nhưng là, hắn vẫn luôn không có từ bỏ. Tuy rằng con đường này thực hẻo lánh, trừ bỏ đi chế dược trung tâm người, không có người sẽ đi này một cái lộ. Nhưng là, hắn vẫn luôn ôm có một tia hy vọng, vạn nhất gặp gỡ, không phải có thể trợ giúp Dương Tiểu Vân đồng chí sao. Công phu không phụ lòng người, cuối cùng làm hắn gặp gỡ người. Nhìn xe bộ dáng, hẳn là quân nhân. Hắn trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nhưng là vẫn không có buông đối Dương Tiểu Vân lo lắng. Là Dương Tiểu Vân cứu lại mặt khác mọi người tánh mạng. Chu Cường đang nghe hắn giảng thuật thời điểm, liền tay chân nhanh nhẹn dùng quân đao ngăn cách trói chặt nam nhân tay chân dây thừng. Vốn dĩ tính toán mang theo nam nhân lên xe nói chuyện, không nghĩ tới nam nhân rỗi tay một lòng tay. Bên kia, còn có chúng ta cùng nhau ngồi xe về nhà đồng sự. Có lẽ ngươi sẽ hỏi, Chu Cường bọn họ như thế nào dễ dàng tin người xa lạ nói. Vạn nhất là người Nhật Bản một đám người, làm sao bây giờ? Kỳ thật, người nam nhân này thật sự thực chật vật, trên người hắn quần áo cùng quần đều bị ma phá. Bởi vì tay chân bị trói, hắn chỉ có nhảy lên đi trước. Nhưng là bởi vì rừng cây bên trong cũng không bình thản, cho nên trên người lộng không ít ngoại thương. Hơn nữa Chu Cường cùng Ninh có mới vừa bản thân chính là quân nhân, đối với nam nhân trên người phát ra khí chất còn có nói chuyện ánh mắt đều xem đến rõ ràng. Lại nói, người Nhật Bản mục tiêu chính là Dương Tiểu Vân, hiện tại đắc thủ, tự nhiên sẽ không làm điều thừa. Chu Cường ba người ở nam nhân dẫn dắt hạ, bước nhanh đi qua. Chỉ thấy cách đó không xa trong rừng cây, vai đầy đất nghiên cứu viên. Bọn họ đều là chút thư sinh, còn chưa từng có tao ngộ quá như vậy phi người đãi ngộ. Hơn nữa, đại đa số người tuổi đều khá lớn, không có tinh lực núp ních. Nhiều người như vậy, Chu Cường xe căn bản trang không dưới. Hiện tại thư tử qua lại liên lạc lại không bằng đời sau phương tiện, liền đành phải Chu Cường lái xe đi nghiên cứu trung tâm gọi người xuống dưới tiếp người. May mắn, đi lên xe trình cũng chỉ có 10 phút. Không đến 20 phút, Chu Cường mở ra quân xe đã trở lại, phía sau còn theo một chiếc quân dụng xe dịp. Tại đây một đoạn thời gian, Ninh Hữu Vi cùng Ninh có mới vừa đã hoàn toàn minh bạch sự tình toàn quá trình. Ninh Hữu Vi một quyền nện ở một bên trên đại thụ, máu tươi theo hắn nắm tay đi xuống lưu. Hắn hận chính mình không thể ở Tiểu Vân bên người bảo hộ an toàn của nàng, cũng không biết nàng hiện tại rốt cuộc ở nơi nào, người thế nào. Dương Tiểu Vân làm tốt hết thể chuẩn bị lúc sau, khiến cho chính mình hôn mê. Thân là bác sĩ, điểm này đối nàng tới nói, một chút khó khăn cũng không có. Đương nhiên, vì rất thật, còn mượn dùng từ xương mù tinh giao dịch tới dược phẩm. Làm nàng mặt ngoài thoạt nhìn hôn mê, trên thực tế người lại là thanh tỉnh. Không bao lâu, tầng hầm ngầm môn đã bị mở ra. Tổ trưởng, ngươi xem, nàng đã ngủ rồi. Mỹ Huệ Tử nhìn thoáng qua giống tuyết bắt cơm, sau đó chỉ vào Dương Tiểu Vân đối dẫn đầu nam nhân nói. Thực hảo, chúng ta buổi tối 12 giờ bắt đầu hành động. Mọi người đều đi chuẩn bị. Chu Cường sớm tại lên núi thông chi nghiên cứu trung tâm thời điểm, liền cấp thủ hạ bộ đội đi điện thoại, làm mọi người đều tập hợp lên. Nay đã không phải một kiện tư nhân việc nhỏ, mà là một kiện đề cập quốc gia an toàn đại sự. Người Nhật Bản cũng dám trắng trợn táo bạo ở Hoa Hạ cảnh nội tiệt người, liền phải làm tốt xa lưới chuẩn bị. Trừ cái này ra, Chu Cường còn một chiếc điện thoại, đánh tới chính mình lãnh đạo chỗ. Chuyện này, không phải việc nhỏ, nếu không thích đáng giải quyết, sẽ là một kiện nguy hại Hoa Hạ an nguy đại sự, không phải do nhân mã hổ. Lại nói, Ninh Quang Minh ở trong nhà thật sự đãi không được. Hắn cùng người trong nhà thương lượng lúc sau, tính toán chạy tới Thường gia tìm kiếm trợ giúp. Lúc này, mụ mụ đều còn không có trở về. Nhất định là ra ngoài ý muốn. Thường gia rốt cuộc ở chỗ này là có căn cơ, nói không chừng có thể giúp đỡ. Tuy rằng, Ninh gia người cũng không biết Dương Tiểu Vân tao ngộ cái gì, nhưng là mẫu tử liên tâm, Ninh Quang Minh vẫn luôn đều thực không an tâm. Hắn dự cảm, mụ mụ nhất định là gặp gỡ đại sự. Cuối cùng, ở Lý Hinh cùng đi hạ, Ninh Quang Minh gõ vang lên Thường gia đại môn. Lão sư, ta mụ mụ đến bây giờ đều còn không có trở về. Ba ba cùng đại bá đi ra cửa tìm, đã thật lâu, cũng không có tin tức. Lão sư, người giúp ta tìm mụ mụ, hảo sao? Ninh Quang Minh kiên cường không có khóc, thường lao ra tử người già rồi, rất thiếu, cho nên bọn họ đến thời điểm, lao ra tử còn chưa ngủ. Người nói cái gì? Tiểu Vân đã xảy ra chuyện. Thường lao ra tử kinh ngạc đứng lên. Tiểu Lưu, đi đem lao đại, lao nhị, lao tam đều cho ta gọi vào phòng khách. Thường lao ra tử đẩy mặt nghiêm túc. Nay cũng không phải là một chuyện nhỏ, Tiểu Vân là hắn ân nhân, hy vọng hết thể đều còn kịp. Lý Hinh gắt gao mà nắm Tiểu Bảo tay. Đã trễ thế này, còn không có tin tức, nhất định là đã xảy ra chuyện. Hy vọng trời cao phù hộ Tiểu Vân, có thể tránh được lần này tai nạn. Đinh Linh Thường ra điện thoại vang lên. Đại gia ánh mắt đều đầu qua đi, Thường lao ra tử bước nhanh đi qua đi, cầm lấy điện thoại. Ta là Thường Hồng. Ân, đúng vậy, đã tới. Cái gì? Ta đã biết. Thường lao gia tử nói xong, treo điện thoại. Ninh Quang Minh đôi mắt khát cầu nhìn thường lao gia tử, hắn biết điện thoại nhất định là mụ mụ tin tức. Cũng không biết, nàng hiện tại hảo sao. Quang Minh, tới lao sư nơi này. Thường lao gia tử ở điện thoại bên cạnh ghế trên ngồi xuống, chiều Ninh Quang Minh vầy vây tay. Ninh Quang Minh ngoan ngoãn đi qua, giúp vào thường lao gia tử bên người. Hắn thật sự rất sợ hãi nghe được không tốt tin tức. Sợ hãi sẽ không còn được gặp lại mụ mụ. Tiểu Bảo, ngoan a. Mụ mụ ngươi chỉ là bị người Nhật Bản trộm tới, bọn họ coi trọng mụ mụ ngươi y y thuật. Cho nên, sẽ không thương tổn nàng. Chúng ta chỉ cần mau chóng tìm được nàng. Ngươi yên tâm, nàng nhất định sẽ hảo hảo trở lại cạnh ngươi. Vừa rồi điện thoại là Ninh gia đánh tới. Ninh Hữu Vi vừa rồi gọi điện thoại trở về, nói cho người trong nhà tình huống. Đây cũng là sợ hãi người trong nhà lo lắng, rốt cuộc Phùng bác sĩ vợ chồng tuổi cũng lớn, đã biết ngọn nguồn tổng so vẫn luôn treo tâm hảo. Người Nhật Bản thật là xấu. Ta chán ghét bọn họ. Ninh Quang Minh lần đầu tiên nói ra như vậy tính trẻ con nói. Đúng vậy, ta cũng chán ghét người Nhật Bản. Thường lao ra tử nheo lại đôi mắt, tựa hồ nhớ lại không tốt chuyện cũ. Ba cái nhi tử đều đến đông đủ lúc sau, thường lao ra tử tuyên bố chính mình ăn bài. Toàn bộ thường gia đều hành động lên, chính là vì tìm kiếm Dương Tiểu Vân tung tích. Đang hướng cái này địa phương nói đại thật đúng là không lớn, nhưng là muốn ở buổi tối tìm một cái bị bắt cóc người, thật sự là thực gian nan. Bởi vì ngươi không có khả năng làm được từng nhà điều tra. Như vậy, cũng chỉ có thể nắm giữ hảo xuất cảnh giao lộ, liền tính tạm thời tìm không thấy người, cũng không thể đủ làm người Nhật Bản đem người cấp mang đi ra ngoài. Điểm này, là Chu Cường cùng Ninh gia huynh đệ thương lượng lúc sau kết quả. Bọn họ thông qua các loại thủ đoạn, rốt cuộc tìm được rồi kia chiếc quân dụng xe dịp, chính là đã người đi xe không. Trong xe, cũng không có phát hiện hữu dụng manh mối. Ninh Hữu Vi không cam lòng khắp nơi xem xét. Hiện tại đã là buổi tối 11 giờ. Đêm đã khuya, đen như mực, chỉ dựa vào đèn tin quang, khó có thể xem xét chung quanh càng rất nhỏ manh mối. Không nghĩ tới, thật đúng là cho hắn phát hiện một cái manh mối. Ninh Hữu Vi cẩn thận trên mặt đất tìm kiếm, đột nhiên, hắn phát hiện một viên hạt châu. Hắn đối hạt châu này ấn tượng rất sâu, là bởi vì, đây là hắn đưa cho Dương Tiểu Vân lễ vật. Đi vào Vân Nam lúc sau, có rất dài một đoạn thời gian, Ninh Hữu Vi đều ở thu hóa, mục đích chính là vì khai đồ cổ cửa hàng làm chuẩn bị. Có một ngày, hắn mua vào một chuỗi thật xinh đẹp hạt châu. Theo giám bảo thần khí nói, này chuỗi hạt tử tên là Phỉ Thúy 18 tử, là từ Hy Thái Hậu Âu Yếm chi vật. Ninh Hữu Vi cảm thấy này tay xuyến thật sự thật xinh đẹp, thực thích hợp Dương Tiểu Vân. Cho nên, hắn liền đem này xuyến 18 tử đưa cho thê tử Tiểu Vân. Dương Tiểu Vân thu được lễ vật phi thường vui vẻ, bởi vì thường xuyên làm nghiên cứu thực nghiệm, tay nàng thượng cũng không phương tiện đeo phụ tùng. Nhưng là, nàng vẫn như cũ là đem này xuyến 18 tử tùy thân mang theo. Thế tử để ý, làm Ninh Hữu Vi trong lòng rất là thỏa mãn. Bởi vậy, hắn đối này xuyến 18 tử ấn tượng thập phần khắc sâu. Hắn có thể xác định, đây là hắn đưa cho Tiểu Vân lễ vật. Hắc, các ngươi lại đây, ta nơi này có phát hiện. Ninh Hữu Vi đối với đại ca cùng Chu Cường vẫy vây tay. Chu Cường đầu tiên phát hiện Ninh Hữu Vi trên tay hạt châu. Đây là cái gì? Ninh Quang mới vừa cũng tò mò nhìn qua đi. Đây là Tiểu Vân trên người mang theo Phỉ Thúy 18 tử tay xuyến một viên hạt châu. Ta tưởng, đây là Tiểu Vân cho chúng ta lưu lại manh mối. Ninh Hữu Vi lúc này, mới có một chút hy vọng, phía trước hắn, đều mau tuyệt vọng. Vì thế, bọn họ ở phụ cận cẩn thận tìm kiếm, lại phát hiện đệ nhị viên hạt châu, cái thứ ba hạt châu. Bởi vì hạt châu số lượng không nhiều lắm, khoảng cách cũng có chút xa, cho nên tìm lên tiêu phí không ít thời gian. Hơn nữa trời tối, thật là từng bước khó đi. Bất quá, còn hảo có một cái đại khái phương hướng, tìm lên liền thuận lợi nhiều. Chính là, tìm 8 viên hạt châu về sau, liền không còn có phát hiện thứ 9 viên hạt châu. Ninh Hữu Vi bắt đầu bối rối. Chu Cường, con đường này là đi thông nơi nào? Ninh có mới vừa phát hiện, phía trước 8 viên hạt châu đều là một cái thẳng tắp. Hạt châu rơi rụng ở một cái đường cái phía trên. Ân, chúng ta lái xe hướng phía trước đi. Nếu hạt châu là theo cái này phương hướng tới xuống, tất nhiên không có sai. Tới rồi khả nghi địa phương, chúng ta lại dừng lại. Cái này phương hướng là đi thông biên cảnh một cái trấn nhỏ. Chu Cường giải thích nói. Vì thế, ba người sải bước lên quân xe, bắt đầu đi phía trước tìm đi. Không thể không nói, bọn họ vận khí là cực hảo. Dương Tiểu Vân hạ xe dịp lúc sau, xe ngựa đi tới phương hướng đúng là Ninh Hữu Vi bọn họ tìm phương hướng. Đây cũng là bởi vì nàng để lại ký hiệu duyên cớ. Có đại khái phương hướng, Chu Cường ba người ở trên xe tính toán, dứt khoát trực tiếp khai hướng biên cảnh giao lộ, bởi vì thật sự không biết bọn họ sẽ mang theo Dương Tiểu Vân tránh ở nơi nào. Nhưng là, cuối cùng mục đích, nhất định là muốn ra biên cảnh. Lại nói, thường ra người xuất động lúc sau, thật đúng là cho bọn hắn phát hiện tin tức. Bởi vì thường lão gia tử phía trước công tác duyên cớ, tiếp xúc đều là tam giáo cửu lưu người. Tự nhiên đối với một ít dị thường hiện tượng, tương đối mẫn cảm. Nhưng là, cũng gần đã biết cùng Chu Cường bọn họ giống nhau phương hướng mà thôi, cũng không biết người Nhật Bản cụ thể ẩn thân chỗ. Chương 98. Người Nhật Bản bên này, trước tiên nửa giờ, Mỹ Huệ Tử liền ở Dương Tiểu Vân trên mặt bôi bôi vẽ vẽ. Dương Tiểu Vân biết Mỹ Huệ Tử có khả năng là ở giúp chính mình dịch dung, nhưng là nàng vẫn như cũ là một cử động cũng không dám. Hảo! Mỹ Huệ Tử thu thập khởi công cụ, đối với chính mình tác phẩm rất là vừa lòng. Ban đêm 12 điểm, ở vào đằng hướng biên cảnh một cái trấn nhỏ thượng, một hộ nhà đại môn mở ra, một chiếc xe ngựa chạy ra tới. Xe trên đầu, ngồi một già một trẻ hai vị nam nhân. Mà trong xe, cũng là một già một trẻ hai vị nữ nhân. Phần 83. Vó ngựa đến thanh âm, ở yên tĩnh ban đêm, có vẻ phá lệ đột ra. Đương xe ngựa chạy đến một cái đầu hẻm, trong bóng đêm một cái ăn mày bộ dáng người cảnh giác nhìn một chút này chiếc xe ngựa, sau đó chạy như bay mà đi. Hắn là báo tin đi, nghe nói, chỉ cần phát hiện buổi tối dị động, liền có 50 đồng tiền tiền thưởng, này thật là một kiện hảo sai sự. Không cần phải nói, người này tự nhiên là thường lao ra tử trọng thưởng dưới dung phu. Ngươi đừng nói, này nhất chiêu tuy rằng cũ kỹ, còn thật là dùng được. Thường lao ra tử đoàn người cũng đi tới này tòa trấn nhỏ, chẳng qua, vị trí cũng không ở gần đây. Không chịu nổi Ninh Quang Minh yêu cầu, thường lao ra tử đem hắn cũng mang đến. Thường lao ra tử nhận được tin tức, lập tức phái người đi tìm xe ngựa tung tích, bất luận bên trong có hay không Dương Tiểu Vân, cũng không thể buông tha này manh mối. Thời gian không đợi người a. Lại nói Ninh Hữu Vi ba người hiện tại ở nơi nào đâu. Trải qua thương thảo, bọn họ ba người phân biệt đi tới rồi bất đồng giao lộ. Nay tòa trấn nhỏ, tổng cộng có 3 điều lộ đi thông biên cảnh. Vì thế, Ninh Hữu Vi, Ninh có mới vừa cùng Chu Cường, một người thủ một cái giao lộ. Mà thường lao ra tử người, cũng tìm được rồi kia chiếc xe ngựa. Bất quá, bọn họ cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, để tránh rút dây động rừng. Rốt cuộc, người Nhật Bản quỷ kế đa đoan, bọn họ đều là có điều nghe thấy. Này chiếc xe ngựa theo đường cái, đi tới Chu Cường nơi giao lộ. Dừng lại, lệ thường kiểm tra. Giao lộ thượng lính gác ra tiếng ngăn lại tới. Vị này đại gia, nhà ta con dâu được bệnh hủi. Nàng là ta từ đối diện tiêu tiền mua trở về, cũng không thể liền như vậy đi rồi. Nàng nói các nàng trong trại có một vị vu y yề, rất là lợi hại. Chúng ta lúc này mới suốt đêm mang nàng trở về, bằng không, rất có thể mất đi tính mạng. Xe ngựa phía trước, đánh xe một vị trung niên nam nhân mặt ủ mày hễ giải thích nói. Còn thuận tay vén lên xe ngựa màn xe. Chu Cường nghe vậy, cảnh giác đi qua. Như vậy quỷ dị đi ra ngoài, nhất định là có vấn đề. Hắn tay đã phóng tới sau lưng trên eo, chậm rãi đi qua. Bắt tay giơ lên, không được núp đích. Chu Cường một phen móc ra, chỉ vào xe ngựa phía trước hai người. Mà mặt khác lính gác, cũng đều giơ lên trong tay. Xe ngựa phía trước một già một trẻ nam nhân, bị chung quanh thương, sợ tới mức thẳng run run. Bọn họ sợ hãi giơ lên đôi tay, một cử động cũng không dám. Đại gia, chúng ta thật không phải người xấu. Chúng ta hoan uổng A. Mở miệng trung niên nam nhân thoạt nhìn một bộ thành thật hề hề bộ dáng. Đừng vô nghĩa, xuống dưới. Đứng ở một bên đi. Chu Cường dùng thương chỉ vào này hai cái nam nhân mệnh lệnh nói. Sau đó dùng ánh mắt ý bảo lính gác xem trọng này hai cái nam nhân, mà chính hắn giảng xe ngựa mảnh dùng sức xả xuống dưới. Tình huống bên trong vừa xem hiểu ngay, thật là một cái trung niên phụ nhân trên vai dựa vào một người tuổi trẻ nữ nhân. Các ngươi muốn làm gì? Trung niên phụ nhân kinh hoàng thất thố nói, mà tuổi trẻ nữ nhân tựa hồ lâm vào hôn mê. Có thể rõ ràng nhìn đến, tuổi trẻ nữ nhân trên mặt, đích xác có rất nhiều mặt rỗ. Chu Cường trong lòng căng thẳng, nay tuổi trẻ nữ nhân bộ dáng thoạt nhìn giống như Dương Tiểu Vân. Bất quá, hắn cũng không xác định, bởi vì sắc trời đã nữ nhân trên mặt mặt rỗ, nghiêm trọng ảnh hưởng hắn phán đoán. Hắn nhận không ra, nhưng là có người nhất định có thể nhận ra tới. Vì thế, Chu Cường thả ra phía trước cùng Ninh gia huynh đệ thương lượng tốt ám hiệu, làm cho bọn họ nhanh lên chạy tới. Đây cũng là trước đó thương lượng tốt, rốt cuộc không có tùy thân mang theo điện thoại, thư tử qua lại thượng chỉ có dựa vào này chỉ giống pháo hoa giống nhau pháo ống. Không nghĩ tới, trong xe ngựa trung niên phụ nhân vừa thấy đến Chu Cường thả ra tín hiệu, bí ẩn cười cười. Bên kia, Ninh Hữu Vi cùng Ninh có mới vừa phân biệt đều thấy được Chu Cường thả ra đạn tín hiệu, nhanh chóng đuổi lại đây. Thế nào? Tìm được người sao? Ninh Hữu Vi vội vàng hỏi nói. Trên xe ngựa, ngươi nhìn xem, bên trong người có phải hay không người tức phụ? Chu Cường chỉ vào trong xe ngựa người ta nói nói. Ninh Hữu Vi sốt ruột bước lên xe ngựa, ánh mắt nhìn về phía dựa vào phụ nữ trung niên tuổi trẻ nữ nhân. Không đúng a, này không phải Tiểu Vân. Liên tính là xóa trên mặt mặt rỗ, cũng không phải Dương Tiểu Vân. Còn không có tới kịp chờ hắn nói chuyện, một chi súng lục đã đỉnh ở Ninh Hữu Vi trên đầu. Đi, xuống xe. Trên xe ngựa hai nữ nhân đều đứng dậy, tuổi trẻ nữ nhân một chút cũng nhìn không ra hôn mê bộ dáng. Trung niên nữ nhân để ở Ninh Hữu Vi trên đầu thương thập phần hữu lực. Tuổi trẻ nữ nhân nhanh chóng hai tay bắt chéo sau lưng Ninh Hữu Vi đôi tay, ba người cùng nhau nhảy xuống xe ngựa. Ninh có mới vừa cùng Chu Cường đều giật mình nhìn trước mắt một màn. Ai cũng không nghĩ tới, trong xe ngựa không chỉ có không có Dương Tiểu Vân, mà bọn họ tựa hồ còn trúng địch nhân bấy dập. Chu Cường khỏe mắt tận nức, thật sự không nghĩ tới, là hắn đại ý suốt ngày đánh ạ, lại bị nhặn mổ. Ninh có mới vừa trong lòng lột bột một chút, không xong. Chúng địch nhân điệu hổ ly sơn chi kế. Ha ha ha ha. Phóng chúng ta đi, bằng không. Trung niên nữ nhân một chút đều nhìn không ra tới phía trước vâng vâng dạ dạ, lạnh giọng nói. Sau đó dùng thương hung hăng mà chỉ vào Ninh Hữu Vi đầu, bằng không như thế nào, tự nhiên không cần nói cũng biết. Chu Cường nhìn thoáng qua Ninh có mới vừa, hai người thực mo ở trong ánh mắt, trao đổi ý kiến. Bọn họ tránh ra lộ, nhìn hai nam hai nữ từ bọn họ trước mặt đi qua, lại bất lực. Lại nói, mặt khác một bên. Thường lao ra tử phái ra người, cha được xe ngựa xử ra tới sân. Cái gì? Trống không, không ai. Thường lao ra tử giật mình đứng lên, hắn không thể tin được chính mình lỗ thai. Vì thế tự mình đi tới này tòa trong viện. Nay đã là một tòa trống không sân, bất quá có thể rõ ràng nhìn ra được tới, Dương Tiểu Vân nhất định là ở chỗ này đãi quá. Ninh Quang Minh ở tầng hầm ngầm phát hiện một viên hạt châu, còn có một hàng phi thường tiểu nhân tự. Người Nhật Bản, xuất cảnh, hôn mê. Lão sư. Mụ mụ ý tứ là bắt cóc nàng là người Nhật Bản, bọn họ hôm nay buổi tối muốn xuất cảnh, sau đó nàng là hôn mê trạng thái sao. Ninh Quang Minh ngẩng đầu, nhìn về phía Thường Lao Gia Tử. Thường Lao Gia Tử trầm trọng gật gật đầu. Lúc này, một người tuổi trẻ người chạy tiến vào. Lao Gia Tử, Chu Cường bọn họ trúng điệu hổ ly sơn chi kế. Bốn cái người Nhật Bản bắt được Ninh Hữu Vi làm áp chế, đang ở trốn xuyến xuất cảnh. Nay thật đúng là cái tương đương không tốt tin tức, Dương Tiểu Vân còn không có tìm được. Ninh Hữu Vi lại rơi vào địch thủ. Bọn họ tình huống hiện tại thập phần bị động. Ninh Quang Minh nắm chặt chính mình nắm tay, liền móng tay véo vào trong lòng bàn tay, cũng không tự biết. Dương Tiểu Vân hiện tại người ở nơi nào? Nàng thật đúng là không biết, bởi vì làm bộ hôn mê, nàng căn bản không dám mở to mắt. Chỉ biết chính mình bị hai người làm một cái giản dị cáng giống nhau đổ vật nâng ở mặt trên. Thình thịch. Trên bầu trời truyền đến đạn tín hiệu tiếng vang. Hảo, bọn họ bên kia thành công. Kế tiếp. Liền xem chúng ta. Chỉ cho phép thành công, không được thất bại. Dẫn đầu nam nhân thấp giọng ủng hộ nói. Thường lao gia tử đang ở trên xe ngựa, hắn ở tự hỏi một vấn đề. Nếu trong đó một cái lộ đã là không có khả năng, như vậy chỉ còn lại có mặt khác hai con đường. Bọn họ sẽ đi nào một cái? Một cái lộ trạm kiểm soát quy mô lớn hơn một chút, một cái lộ trạm kiểm soát quy mô muốn tiểu một chút. Bất quá, bởi vì Chu Cường an bài, này hai cái trạm kiểm soát đều có rất nhiều binh lính chuẩn bị. Thường lao ra tử nhắm mắt lại, trong tay nắm ba cái trứng gà khéo đưa đẩy phỉ thúy, không ngừng qua lại chuyển động. Đột nhiên, hắn mở mắt, bọn họ nhất định là không dám xông vào trạm kiểm soát. Như vậy, cũng chỉ có đi con đường kia. Trên thực tế, còn có một cái không thể xưng là lộ lộ. Bởi vì đó là một mảnh đầm lầy, cho nên cũng không có thiết có quan hệ tạm phòng hộ. Nhưng là kinh nghiệm lao đạo người, tổng hội ở nơi đó tìm đến một cái đường ra. Tuy rằng gian nan, nhưng cũng không phải không có khả năng. Người tới, thông chi Chu Cường cùng Ninh có mới vừa, bọn họ nhất định là đi rồi đầm lầy con đường kia. Nhanh lên phái người đuổi theo, hy vọng còn kịp. Thường lao gia tử nói xong, cũng phân phó xe ngựa hướng cái kia phương hướng chạy tới. Hình ảnh trở lại Ninh Hữu Vi trên người, kia bốn cái người Nhật Bản dùng trên tay con tin làm áp chế, không cho phép đại gia tới gần. Thẳng đến ra biên cảnh, tới rồi một cái tương đối an toàn vị trí. Phải biết rằng, ở Miến Điện cảnh nội, Hoa Hạ người là không cho phép nổ súng, nếu không chính là khơi mào hai nước tranh chấp. Chu Cường cùng Ninh có mới vừa đuổi theo lại đây, chính là này có biện pháp nào. Nói cũng không nghĩ tới, sự tình cư nhiên sẽ phát triển tới rồi như vậy nông nỗi. Mỹ Huệ Tử, hắn làm sao bây giờ? Dùng thương chỉ vào Ninh Hữu Vi trung niên nữ nhân hỏi, nàng phía trước cũng không có tham dự bắt cóc Dương Tiểu Vân hành động, mà là ở trong sân đợi mệnh. Cái kia ngụy trang thành Dương Tiểu Vân tuổi trẻ nữ nhân, chính là Mỹ Huệ Tử. Nàng tự hỏi một chút, nghĩ nghĩ đầu lĩnh chỉ thị, gõ vượng hắn, chúng ta tiến đến bên kia tiếp ứng, thời gian quan trọng. Bọn họ là vì lợi dụng Dương Tiểu Vân, nếu là giết trượng phu của nàng, nhất định sẽ mất nhiều hơn được. Vì thế, phía trước cái kia trung niên nam nhân, một cái báng súng nện ở Ninh Hữu Vi sau trên cổ. Ninh Hữu Vi hôn mê bất tỉnh, bọn họ liền mau chân chạy ra. A vì, Ninh có mới vừa vọt lại đây, hắn tâm vẫn luôn phát phát thẳng nhảy, rất sợ đệ đệ có cái gì nguy hiểm. May mắn, chỉ là hôn mê bất tỉnh. Bất quá, Tiểu Vân A, ngươi đến tuột cùng ở nơi nào? Quả nhiên, mang theo Dương Tiểu Vân bốn cái người Nhật Bản thật đúng là đi thường lao ra từ phòng trừng con đường kia. Nếu lựa chọn con đường này, bọn họ đều là có chuẩn bị. Thêm chi bọn họ bản thân tu luyện ẩn giả chi thuật, nay phiến đầm lầy khó khăn lại hạ thấp không ít. Bất quá, vẫn là đến từng bước một từ từ tới. Đây cũng là vì cái gì, bọn họ muốn Dương Đông kích Tây, mục đích chính là tiêu hao đối phương thời gian, cho bọn hắn lưu đủ xuất cảnh cơ hội. Chẳng qua, bọn họ không nghĩ tới, không chỉ là một nhóm người ở hỗ trợ tìm kiếm Dương Tiểu Vân, còn có thường lao gia tử, vị này đối đẳng hướng địa hình thập phần hiểu biết lão nhân. Không xong, ta khả năng ra không được. Một cái Nhật Bản nam nhân dưới chân sơ suất, dẫm vào đầm lầy bên trong. Tới, đem ta trong tay gánh nặng tiếp nhận đi, ta vì các ngươi cản phía sau. Thân thể hắn ở chậm rãi châm xuống, hắn một cử động cũng không dám, thậm chí liền nói chuyện đều là nhẹ nhàng mà. Dương Tiểu Vân không dám mở to mắt, nhưng là nàng nghe thấy được một cổ mùi hôi thối, còn có cáng không ngừng giảm xuống. Nơi này là đầm lầy. Dương Tiểu Vân suy đoán đến. Chương 99. Dương Tiểu Vân suy đoán phi thường chuẩn xác, bọn họ thật là ở đầm lầy phía trên. Hơn nữa, bốn cái Nhật Bản nam nhân chung, có một người đã thân hãm đầm lầy, trong thời gian ngắn là ra không được. Thường lao ra tử đuổi tới đầm lầy phụ cận thời điểm, Ninh có mới vừa cùng Chu Cường cũng đuổi lại đây. Đây hứa hẹn đâu? Thường lao ra tử không có nhìn đến người, trong lòng cảm thấy có gì. Bị phía trước kia hỏa Dương Đông kích Tây người gõ hôn mê. Ngài yên tâm, hắn không có việc gì. Ninh có mới vừa giải thích nói. Thường lao ra tử thở phào nhẹ nhõm, hắn thật đúng là lo lắng Ninh Hữu Vi an ủi. Các ngươi xem, nơi này có đi qua dấu vết. Bọn họ nhất định là đi con đường này, chúng ta truy. Nếu là ra biên cảnh, đã có thể phiên thoái. Chu Cường cẩn thận quan sát chung quanh hoàn cảnh, chỉ vào một viên bị dẫm đảo tiểu thảo nói. Thường lao ra tử tuổi lớn, cũng liền không có theo sau. Ninh có mới vừa cùng Chu Cường mang theo người đuổi theo. Lao sư, đại bá bọn họ sẽ tìm về mụ mụ sao? Ninh Quang Minh nhìn thường lao ra tử hỏi. Tiểu bảo, ngươi yên tâm, mụ mụ ngươi nhất định sẽ trở về. Nàng là cái thông minh nữ nhân, chúng ta đều phải tin tưởng nàng. Thường lao ra tử trải qua nhiều năm như vậy ở chung, đối Dương Tiểu Vân là người, vẫn là rất rõ ràng. A Cường, nơi này có đầm lầy, làm sao bây giờ? Đầm lầy ngăn cản Ninh có mới vừa bọn họ đi tới bước chân. Nếu là này cũng chưa biện pháp, ta liền ở đằng hướng bạch lan lộn. Theo ta đi, một bước một cái dấu chân, không cần đi xóa. Nếu là rơi vào đi, cũng đừng hoảng hốt trương, tận lực hít sâu, bảo trì bình tĩnh. Chu Cường chỉ huy mặt sau người, kỳ thật chủ yếu vẫn là cùng Ninh có mới vừa cùng thường lao ra tử mang đến người giảng giải. Bởi vì Chu Cường dẫn dắt, bọn họ đoàn người đi được so với phía trước người Nhật Bản còn muốn thông thuận. Bất quá, nơi này là đầm lầy, một chút cũng không dám đại ý. A Cường, ngươi xem, nơi đó có phải hay không có một cái người Nhật Bản, rơi vào đi. Ninh có mới vừa đi ở vị thứ hai, vừa vặn là Chu Cường mặt sau. Hắn không cần tìm lộ, cho nên đôi mắt vẫn luôn ở khắp nơi quan sát. Lúc này, phía trước lâm vào người Nhật Bản thân thể đã lâm vào tới rồi trước ngực. Hắn một cử động cũng không dám, bất quá lô thai nghe được đến từ phía sau thanh âm. Vì thế, hắn lặng lẽ nắm chặt trong tay bom. Hắn sớm đã làm tốt hy sinh chuẩn bị, đồng loa đi phía trước, hắn cố ý phân phó bọn họ để lại một cái bom ở hắn trong tay. Chỉ cần hắn dùng sức nắm chặt, bom liền sẽ nổ mạnh. Cẩn thận, chúng ta đình chỉ đi tới. Người Nhật Bản thập phần xảo trá, chúng ta trước quan sát một chút. Chu Cường phía trước ăn một cái lỗ nặng, hiện tại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ninh Quá mới vừa cũng đồng ý Chu Cường cái nhìn, bất quá, như vậy có thể hay không chậm trễ nghĩ cách cứu viện thời gian. Dứt khoát như vậy hảo, Ninh Quá mới vừa ở Chu Cường bên thai thấp giọng nói. Phần 84. Chu Cường nghe vậy, đôi mắt một, như vậy cũng hảo. Vì thế, hắn nhỏ giọng đem lời nói sau này truyền. Chỉ chốc lát sau, mặt sau liền truyền đạt một cây rất dài nhánh cây. Nơi này là đằng hướng rừng cây, bên trong có rất nhiều thực vật. Muốn tìm được một đoạn rất dài nhánh cây vẫn là dễ dàng. Chu Cường đem nhánh cây duỗi qua đi, dùng sức quấy người Nhật Bản chung quanh đầm lầy. Bởi vì Chu Cường vị trí phía dưới là kiên cố thổ địa, cho nên cái này động tác với hắn mà nói, cũng không có nguy hiểm, chính là cái kia người Nhật Bản liền không giống nhau. Không bao lâu, thân thể hắn cũng chỉ dư lại đầu ở bên ngoài. Kế hoạch của hắn hoàn toàn ngâm nước nóng, hắn thậm chí không kịp nắm chặt trong tay bom. Bởi vì thân thể không ngừng mà châm xuống, người giống như là mất đi trọng lực, căn bản không có biện pháp dùng tới sức lực. Hắn đồng quy vu tận trả thù phương pháp hoàn toàn tuyên cáo thất bại, chỉ chốc lát sau, hắn liền biến mất ở đầm lầy bên trong. Ninh Quá mới vừa cùng Chu Cường còn cũng không rõ ràng, bọn họ vừa mới vượt qua một cái nguy hiểm thời điểm. Giải quyết rất đầm lầy chung người Nhật Bản, bọn họ tiếp tục đi trước. Bởi vì, phía trước người Nhật Bản cho bọn hắn để lại dấu vết, cho nên phương hướng rất rõ ràng. Mà mang theo Dương Tiểu Vân người Nhật Bản, ở mới vừa đi xong đầm lầy không lâu, liền phát hiện Dương Tiểu Vân tỉnh. Đây cũng là Dương Tiểu Vân chính mình bấm đốt ngón tay tốt, hợp lý hôn mê thời gian. Đây là nơi nào? Dương Tiểu Vân giả vờ không thanh tỉnh. Ngươi yên tâm, chỉ cần lật qua ngọn núi này, chúng ta liền an toàn. Hảo, hiện tại có thể xuống dưới. Đến nỗi mặt khác, liền không cần ngươi nhọc lòng. Dẫn đầu nam nhân nhanh nhẹn đem Dương Tiểu Vân từ cáng thượng kéo xuống dưới, hắn thậm chí không có buộc chặt Dương Tiểu Vân. Bởi vì kế tiếp thời gian, muốn leo núi, bị trói tay chân còn như thế nào nhanh chóng đi tới. Liên tính là Dương Tiểu Vân không tỉnh, bọn họ cũng sẽ đem nàng đánh thức lại đây. Không sợ nàng không nghe lời, rốt cuộc bọn họ trong tay có thương. Dương Tiểu Vân đi theo người Nhật Bản bò đến giữa sườn núi thời điểm, Ninh Quá mới vừa cùng Chu Cường đoàn người đã tới chân núi, phía trước Dương Tiểu Vân tỉnh lại địa phương. Á Cường, ngươi xem, nơi này có hạt châu. Là con đường này. Ninh Quá mới vừa nhặt lên trên mặt đất một cái phỉ thúy hạt châu, đưa cho Chu Cường xem. Xem ra chính mình đệ muội vẫn là thực thông minh. Biết cho bọn hắn lưu lại manh mối. Có phương hướng, Ninh Quá mới vừa cùng Chu Cường tiếp tục đi phía trước đuổi theo. Không được, ta tưởng thượng về đốt cờ. Buổi tối ăn cháo, hiện tại không nín được. Lại chạy trong chốc lát, Dương Tiểu Vân thở hổn hển nói. Bởi vì là nửa đêm, vì không bại lộ chính mình, bọn họ đều là nương ánh trăng đi trước. Vì đoạt thời gian, đi được vừa nhanh vừa vội, Dương Tiểu Vân cơ hồ là bị kéo đi trước. Dẫn đầu Nhật Bản nam nhân cau mày nhìn Dương Tiểu Vân, lật qua ngọn núi này. Tùy ngươi đại tiểu tiện. Không được, ta thật sự muốn thượng vê đốt cờ. Dương Tiểu Vân vẻ mặt sốt ruột bộ dáng. Thậm chí người đều ngồi xổm xuống dưới, có thể thấy được là bị nước tiểu nghẹn đến mức lợi hại. Cuối cùng, hắn ở Dương Tiểu Vân trên cổ tay, xuyên một cái bế tắc dây thừng, mới cho phép Dương Tiểu Vân đi thượng vê đốt cờ. Này dây thừng chỉ có 3 mét trường, một đầu nắm ở hắn trong tay, một đầu gắt gao buộc ở Dương Tiểu Vân trên cổ tay. Hơn nữa, hắn quy định, chỉ có 1 phút thời gian. Vượt qua 1 phút, hắn liền phải đem Dương Tiểu Vân kéo lại đây. Dương Tiểu Vân khuất nhục kéo dây thừng, đi tới từ lúc rậm rạp đuổi cây từ giữa. Xác định bên ngoài người Nhật Bản nhìn không thấy chính mình, nàng lặng lẽ ngồi xổm xuống dưới, sau đó ở trong lòng mặc nghiệm, Tiểu Cửu, mau, đem ta thu vào trong không gian mặt. Tiểu Cửu thực mau liền đem Dương Tiểu Vân thu đi vào, thẳng đến tiến vào đến không gian, Dương Tiểu Vân mới tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Một phương diện là mệt, về phương diện khác, thật sự là trong lòng run sợ. Tuy rằng nàng không ngừng nói cho chính mình, phải kiên cường, muốn dũng cảm. Chính là, đối diện như vậy kẻ bắt cóc, nàng như thế nào có thể làm được thờ ơ. Không gian là không có cách nào di động. Bởi vậy, nàng còn tại đây tòa sơn giữa sườn núi phía trên. Bất quá, không ai có thể đủ phát hiện nàng tồn tại. Bình ổn một chút tâm tình của mình, Dương Tiểu Vân đi vào không gian một mặt trước gương mặt. Nay cũng không phải là bình thường gương, thông qua nơi này, có thể nhìn đến bên ngoài cảnh tượng. Dẫn đầu người Nhật Bản phỏng chừng thời gian không sai biệt lắm, nói, hảo đi. Không ai đáp lại, hắn trong lòng có cảm giác không ổn. Dùng sức một kéo trong tay dây thừng, cư nhiên là trống không. Sao có thể? Còn không đến một phút thời gian, cái kia nhược chất nữ nhân cư nhiên có thể cởi bỏ dây thừng, này thật là quá không thể tưởng tượng. Đổi làm là bọn họ, nếu là không có công cụ, cũng không có khả năng. Hắn nhìn dây thừng mặt khác một đầu, bế tắc cũng không có bị cởi bỏ. Nàng lại như thế nào chạy thoát? Chẳng lẽ nàng sẽ trong truyền thuyết xúc cốt công? Cứ việc tâm tư chăm chuyển, hắn vẫn cứ là trước tiên chỉ huy nói, người chạy, cho ta khắp nơi xem xét. Nàng nhất định chạy không xa, nhìn một cái trên cây có hay không người. Như thế nào chạy thoát không quan trọng, hiện tại quan trọng nhất chính là lập tức tìm được người. Nghĩ đến, nàng cũng chạy không xa. Chính là, 5 phút đi qua, bọn họ vẫn như cũ không có phát hiện Dương Tiểu Vân thân ảnh. Dẫn đầu Nhật Bản nam nhân một quyền nện ở một bên trên đại thụ, hắn liền không nên đồng ý nữ nhân kia yêu cầu. Thật sự không nín được, kéo đúng quần là được. Bất quá, hối hận cũng không làm nên chuyện gì. Lão đại, hiện tại làm sao bây giờ? Mặt khác hai người hỏi. Dẫn đầu Nhật Bản nam nhân đều mau điên rồi, nay phạm vi 500 mễ địa phương đều tìm xong rồi, vẫn là không có Dương Tiểu Vân bóng dáng, trên cây cũng không có. Nàng đây là tàng chạy đi đâu? Chẳng lẽ có thuẫn mà bản lĩnh? Không đợi hắn lấy ra chủ ý, Ninh Quang mới vừa cùng Chu Cường đoàn người đã đuổi theo. Phía trước người, không được núp ních. Giao ra Dương Tiểu Vân, các ngươi là trốn không thoát đâu. Chu Cường dùng chỉ vào cách đó không xa ba cái Nhật Bản nam nhân. Bọn họ là lặng lẽ ẩn núp lại đây, này ba cái người Nhật Bản căn bản không phát hiện. Không xong, truy binh đuổi theo. Dẫn đầu Nhật Bản nam nhân bắt lấy bên người một cái đồng bạn, dùng súng chỉ vào đầu hắn. Hô, các ngươi đừng tới đây, tin hay không ta một phát súng bắn chết Dương Tiểu Vân đầu. Hắn đây cũng là cái khó lo cái khôn, may mắn Nhật Bản nam nhân phổ biến không cao, hơn nữa bọn họ trên đầu cố ý mang lên mũ, cho nên, ở trong bóng tối, căn bản thấy không rõ lắm, trong tay hắn người có phải hay không Dương Tiểu Vân. Ninh Quang mới vừa cùng Chu Cường không dám hành động thiếu suy nghĩ, bọn họ nơi nào sẽ biết, Dương Tiểu Vân đã đào thoát. Hơn nữa, bọn họ cũng không biết này một hàng người Nhật Bản tổng cộng có mấy cái. Trong không gian mặt Dương Tiểu Vân thấy vậy, đều mau bị khí cười. Cư nhiên lấy một cái đồng lõa làm bộ chính mình. Bất quá, nàng hiện tại thật đúng là không hảo đi ra ngoài, nếu không như thế nào giải thích chính mình đột nhiên xuất hiện. Cho ta lui về phía sau, nhanh lên lui về phía sau. Bằng không, ta giết Dương Tiểu Vân. Đây cũng là trước mắt cái này Nhật Bản dẫn đầu có thể nghĩ đến phương pháp thoát thân. Đối phương cũng không biết Dương Tiểu Vân đào tẩu, đây là bọn họ sinh cơ, phải nắm chặt. Ninh Quang mới vừa cùng Chu Cường đành phải từng bước một sau này lui. Nhưng là Dương Tiểu Vân còn ở trong tay hắn đâu. Không thể một mặt thoái nhượng, cũng không thể đủ ngạnh tới, sự tình lâm vào cục diện bế tắc. Dẫn đầu Nhật Bản nam nhân rất tưởng đi, chính là gần nhất, chính mình trên tay con tin là giả, thứ hai đối phương người nhiều, bọn họ không có thành công nắm chắc. Tiểu Cửu, ngươi nói ta hẳn là làm sao bây giờ? Dương Tiểu Vân cũng không tưởng buông tha này đàn người Nhật Bản, ai biết bọn họ khi nào còn sẽ ngóc đầu trở lại. Lại nói, làm nàng bị nhiều như vậy khổ, liền tưởng dễ dàng rời đi. Môn nhi đều không có. Tiểu Vân, ta cũng không biết. Người địa cầu hảo phức tạp, so với chúng ta y học nghiên cứu khó nhiều. Chúng ta vẫn là tính xem này biến đi, tổng hội có biện pháp. Tiểu Cửu cũng không có trải qua quá này đó, tới địa cầu Nhật tử, thật là phong phú nó kiến thức. Liên ở ngay lúc này, một cái giọng nữ từ dẫn đầu Nhật Bản nam nhân sau lưng truyền tới. Tay chảo con tin Nhật Bản nam nhân nghe tiếng, trong lòng vui vẻ, lần này hẳn là có thể thuận lợi thoát thân. Chỉ là nhiệm vụ thất bại. Trở về nhất định sẽ đã chịu trừng phạt. Chương 100. Người tới đúng là Mỹ Huệ Tử, bọn họ ở dự định địa điểm không có chờ đến người, liền tiến đến tiếp ứng. Ai biết, mới vừa gần nhất, liền gặp phải hai bên giằng co cảnh tượng. Mỹ Huệ Tử từ dẫn đầu Nhật Bản nam nhân mặt sau mà đến, tới gần thời điểm, mới phát hiện, lao đại trong tay con tin cư nhiên là đồng bạn. Nay chẳng lẽ đã xảy ra cái gì nàng không biết sự tình. Liền tính như thế, nàng cũng không có ra tiếng, đây là một cái đặc vụ tu dưỡng. Dẫn đầu người Nhật Bản bắt lấy con tin, bắt đầu chậm rãi lui về phía sau. Chiếu cái này tốc độ, bọn họ hừng đông phía trước liền có thể rời đi hoa hạ cảnh nội. Như vậy không thể được. Chu Cường cùng Ninh có mới vừa lẫn nhau nhìn thoáng qua, vậy phải làm sao bây giờ mới hảo. Trong không gian, Dương Tiểu Vân cũng thực sốt ruột. Đột nhiên, nàng linh cơ vừa động, làm người kia chất ra tiếng, không phải giải quyết vấn đề sao. Đến nỗi như thế nào làm hắn ra tiếng, điểm này còn không làm khó được Dương Tiểu Vân. Tiểu Cửu. Chúng ta phía trước giao dịch được đến ngứa phấn, ở nơi nào? Tiểu Vân, ở ngươi bên tay phải trong ngăn tủ, đệ tam bài cái thứ nhất trong ngăn kéo mặt. Ngươi phải dùng ngứa phấn đối phó ai? Tiểu Cửu nghi hoặc hỏi. Hắc, ngươi nhắc nhở ta. Không riêng gì con tin, những cái đó đáng giận người Nhật Bản, đều làm cho bọn họ nếm thử ngứa tư vị. Bất quá, Tiểu Cửu, ta không thể đủ đi ra ngoài, này ngứa phấn như thế nào giải đi ra ngoài nha? Dương Tiểu Vân phát hiện, sự tình cũng không như nàng tưởng tượng đơn giản. Chuyện này, liền phi thường đơn giản lạp. Xem ta. Tiểu Cửu đắc ý rào rạt nói, rốt cuộc có thể trợ giúp đến Tiểu Vân, nó phi thường cao hứng. Nguyên lai, Tiểu Cửu chủ ý là cùng mặt khác tinh cầu trao đổi một con chim nhỏ. Sau đó, ở chim nhỏ cánh thượng trói lại ngứa phấn, chỉ cần chim nhỏ mở ra cánh bay lượn, ngứa phấn liền sẽ từ trong túi sái lạc xuống dưới. Chú ý, này cũng không phải một con thật sự chim nhỏ, mà là một con có thể điều khiển từ xa mô phỏng điểu. Tiểu Cửu, ngươi quá thông minh. Dương Tiểu Vân kích động mà nhìn trước mắt mô phỏng điểu. Hiện tại kết quả như thế nào, liền toàn dựa nó. Ở cột lên ngứa phấn phía trước, Dương Tiểu Vân chuyên môn luyện tập như thế nào thao tác mô phỏng điểu. Không gian ở ngoài, Chu Cường sớm tại xuất hiện cục diện bế tắc thời điểm, liền lặng lẽ cùng Ninh có mới vừa nói, như vậy không thể được. Ta mang một đội người, từ bên kia, bọc đánh đến phía sau bọn họ đi. Chúng ta nấu sủi cảo ăn. Cho nên, Ninh có vừa rồi đối người Nhật Bản hành vi lần nữa thoái nhượng, làm cho bọn họ sau này lui. Phanh phạch cái này tiếng vang đem hai bên giật nảy mình. Ai cũng không nghĩ tới, đột nhiên trong rừng cây xuyến ra một con chim nhỏ tới. Đêm đen phong cao, không ai chú ý tới, đây là một con mô phỏng điểu. Cũng không có chú ý tới, chim nhỏ cánh thượng tái có cái gì. Mọi người đều cho rằng, là bọn họ hành động bừng tỉnh trên cây chim nhỏ. Nửa phút lúc sau, người Nhật Bản bên này phát hiện không thích hợp địa phương. Đặc biệt là làm con tin người Nhật Bản, hắn toàn thân kỳ ngứa vô cùng, khó có thể chịu đựng. Đương nhiên, mặt khác người Nhật Bản cũng đều giống nhau, bọn họ tay thậm chí liên thủ thương đều mau cầm không được. Đối diện Ninh có mới vừa tự nhiên là phát hiện người Nhật Bản kỳ quái chỗ. Không cần hoài nghi hắn thấy thế nào đến rõ ràng, một phương diện, hắn là có cái ưu tú quân nhân, về phương diện khác, đêm nay ánh trăng vẫn là rất sáng. Hắn tưởng người Nhật Bản tân siếp, cho nên, cũng không dám lên trước. Thẳng đến người kia chất rốt cuộc nhịn không được, kêu ra tiếng tới, ngứa, hảo ngứa, ngứa chết ta. Cư nhiên là cái nam nhân thanh âm. Ninh có mới vừa trước tiên cư nhiên là ngây ngẩn cả người. Đối phương lấy một người nam nhân làm giả Dương Tiểu Vân tới áp chế bọn họ. Giờ khắc này, hành động so đầu góc muốn mau. Ninh có mới vừa chỉ huy đại gia vây quanh đi lên, bước nhanh chạy đi lên bắt lấy này mấy cái người Nhật Bản. Không phải người Nhật Bản không nghĩ phản kháng, mà là bọn họ đều ngứa đến khó có thể chịu đựng, căn bản không có biện pháp phản kháng. Chỉ chốc lát sau, này dư lại 7 cái người Nhật Bản liền toàn bộ xa lưới. Thừa dịp trường hợp hỗn loạn thời điểm, Dương Tiểu Vân từ trong không gian mặt ra tới. Chạy đến vừa ra bụi cây từ giữa núp vào, liền mô phỏng điểu, cũng bị nàng thu được trong không gian mặt. Mới vừa một chảo trụ người Nhật Bản, Chu Cường cũng từ phía sau đuổi lại đây. Bởi vì hắn nghe thấy được nơi này động tĩnh. Đây là có chuyện gì? Chu Cường nghi hoặc nhìn Ninh có cương. Vì cái gì mấy ngày nay bản thân đều như là chúng ta giống nhau, không ngừng dùng tay chảo chính mình mặt cùng thân thể mặt khác bộ vị. Ta cũng không rõ ràng lắm, bọn họ đống nhiên chi gian cứ như vậy. Ngươi nói, có thể hay không là Dương Tiểu Vân phía trước cho bọn hắn hạ quá dược. Ninh có mới vừa suy đoán đến. Này rõ ràng là chúng cái gì dược biểu hiện, hơn nữa, nơi này cũng không có Dương Tiểu Vân. Nàng đi nơi nào? Mau nói, Dương Tiểu Vân người đâu? Ninh có mới vừa vội vàng hỏi nói, hắn sợ hãi này đó xảo trá người Nhật Bản còn có nhóm thứ ba người, vậy phiền thoái. Đại ca, ta ở chỗ này. Dương Tiểu Vân đánh giá hảo thời gian, từ rậm rạp bụi cây từ giữa đứng lên. Phần 85. A. Quỷ A. Bị coi như con tin Nhật Bản nam nhân nhịn không được kêu lên. Phía trước, nơi đó bọn họ rõ ràng cẩn thận lục soát quá, cũng không có người. Hiện tại, Dương Tiểu Vân cư nhiên từ nơi đó đứng lên, thật là gặp quỷ. Quá, đã không có người sẽ để ý tới hắn kêu to. Hắn trực tiếp bị dọa hôn mê bất tỉnh, như vậy cũng coi như là một loại giải thoát rồi, ngất xỉu đi, liền không cần lại chịu đựng ngứa tra tấn. Đương Dương Tiểu Vân trở lại Ninh ra thời điểm, thiên đã tờ mờ sáng. Người trong nhà một cái đều không có nghỉ ngơi, bao gồm hai chỉ tiểu bào tử. Mụ mụ. Mụ mụ. A Hảo cùng A Kiệt, giống hai viên đạn pháo giống nhau vọt qua đi. Phùng bác sĩ vợ chồng an ủi cười cười, trở về liền hảo. Trương Thiện Mỹ cùng Lý Hinh cao hứng đến lẫn nhau ôm, cái này ra rốt cuộc vượt qua khó nhất ngao thời gian. Ninh Hữu Vi cũng đi lên đi, đem thê tử cùng hài tử ôm vào trong lòng ngực. Hắn khẽ xỉu lúc sau, đã bị đưa về Ninh ra. Đây cũng là mới vừa tỉnh lại không lâu. Thường lao ra tử đẩy đẩy bên người Ninh Quang Minh, làm hắn đi lên ôm chính mình mụ mụ, bọn đệ đệ, còn có ba ba. Ninh có mới vừa xoay người nhìn về phía chính mình bên người Chu Cường, cho hắn một cái đại đại ôm. Cảm ơn ngươi. Huynh đệ. Chuyện này, Chu Cường thật đúng là già không ít lực. Huynh đệ, ta còn muốn cảm tạ ngươi đâu. Tặng ta lớn như vậy một cái công lao. Đích xác, bắt được 7 tên ẩn nút ở hoa hạ cảnh nội không hợp pháp phân tử, Chu Cường lần này lập công lớn. Dương Tiểu Vân nghỉ ngơi một ngày, ngày hôm sau, liền về tới nghiên cứu trung tâm. Còn có rất nhiều người yêu cầu cảm tạ, còn có rất nhiều công tác yêu cầu tiếp tục, nàng không đành lòng trì hoãn. Vẫn là cái kia đợi xe điểm, lúc này đây, Dương Tiểu Vân đã chịu hoàn toàn bất đồng đãi ngộ. Dương Tiểu Vân đồng chí, còn có thể lại nhìn thấy ngươi, thật tốt. Dương Tiểu Vân đồng chí, giỏi lắm. Dương Tiểu Vân đồng chí, hoan nghênh ngươi trở về. Nên đón nàng đều là ca ngợi khen ngợi chi tử, nàng các đồng sự đều đã biết nàng trải qua. Rất là bội phục cái này tuổi trẻ nữ nhân, có dũng có mưu, có thể nói điển phạm. Khúc Uyển Uyển đứng ở trong một góc, không nói không phát. Nàng có thể kiên trì tới đi làm, đã là rất khó đến sự tình. Ở trong nhà nghỉ ngơi một ngày, nàng suy nghĩ rất nhiều. Không thể không thừa nhận, chính mình vẫn là rất kém cỏi nhi. Nàng còn nhớ rõ ba ba nói, người đều có phạm sai lầm thời điểm, đều có yếu đuối thời điểm. Nếu chúng ta ý thức được chính mình sai lầm, cũng tăng thêm sửa lại, chúng ta còn có rất tốt đẹp tương lai. Ngược lại, chúng ta một mặt mà tự trách, một mặt mà cho chính mình tìm lấy cớ, mà không dũng cảm đối mặt. Như vậy, cả đời chúng ta đều sẽ sống ở thống khổ bên trong. Đúng vậy, nàng hôm nay tới đi làm, chính là dũng cảm đối mặt. Nàng không có thể diện đi theo Dương Tiểu Vân nói chuyện, nhưng là, nàng về sau sẽ làm một cái càng tốt chính mình. Hành động vĩnh viễn so ngôn ngữ càng vì quan trọng. Xe Jeep chạy đến nghiên cứu trung tâm cửa, ngừng lại. Trải qua lần trước nguy hiểm, hiện tại phó giá thượng đều trang bị một người mang thương chiến sĩ, liền người điều khiển đều là bộ đội thượng cố ý an bài. Chính là vì bảo đảm này đó nghiên cứu nhân viên an toàn. Hôm nay chuyện thứ nhất là triệu khai một cái an toàn hội nghị. Hội nghị thượng chuyện thứ nhất chính là lần này sự kiện tư liệu sói mòn tạo thành tổn thất. Tưởng Phú Cường phân biệt đệ một phần số liệu cấp Dương Tiểu Vân cùng Khúc Uyển Uyển. Ngày hôm qua, hai người các ngươi người đều không có tới. Nay mặt trên là mặt khác nghiên cứu viên mất đi tư liệu, các ngươi đem các ngươi mất đi viết đi lên. Đột nhiên, hắn ý tứ tới rồi một cái rất quan trọng vấn đề, Tiểu Vân, ngươi gần nhất nghiên cứu thành quả, ở bên trong sao? Theo đáng tin cậy tin tức, những cái đó người Nhật Bản đã không biết thông qua cái gì con đường, đem lần này sở thu hoạch số liệu tư liệu đều truyền lại đi ra ngoài. Cho nên, người tuy rằng bắt được, nhưng là tổn thất đã tạo thành. May mắn, liền trước mắt tới xem, tổn thất cũng không lớn. Bất quá, này còn không bao gồm Dương Tiểu Vân tin tức. Tưởng Phú Cường trong lòng có dự cảm bất hảo. Ai, ta hôm trước tan tầm thời điểm, thuận tay đem bàn làm việc thượng đặc hiệu thuốc hạ sốt số liệu tin tức cất vào công văn trong ba mặt. Thực nghiệm kết quả ta còn không có tới kịp làm tiến thêm một bước phân tích. Vốn dĩ tính toán mang về nhà làm, không nghĩ tới Dương Tiểu Vân nghĩ đến đây, liền sẽ sướng hối hận, đều do chính mình. Mặt khác nghiên cứu viên sắc mặt đều thật đáng tiếc, bọn họ mọi người tư liệu, thêm lên đều không bằng Dương Tiểu Vân này phân tư liệu quan trọng. Hiện tại biết được tin tức này, thật là thực đả kích sĩ khí. Mọi người đều ở trầm mặc, đều ở thống hận người Nhật Bản không làm mà hưởng. Duy độc một người nội tâm, thập phần dãy rủa. Khúc Uyển Uyển lúc này đây cũng không có mất đi cái gì tư liệu, bởi vì nàng tan tầm lúc sau trên cơ bản đều sẽ không làm cùng công tác có quan hệ sự tình. Đương nhiên, cũng liền không có mang tư liệu về nhà. Nhưng là, nàng biết Dương Tiểu Vân nói kia phân tư liệu, chính là nàng trộm bóp méo quá, tính toán đối phó Dương Tiểu Vân kia phân tư liệu. Nàng rốt cuộc muốn hay không nói ra. Khúc Uyển Uyển trong lòng có hai cái tiểu nhân ở cãi nhau. Trong đó một người nói, Uyển Uyển, tốt như vậy cơ hội, ngươi nhất định phải bắt được. Đây là ngươi hối cải để làm người mới một cái cơ hội, cũng là ngươi một lần nữa làm người cơ hội. Ngươi chỉ cần nói ra, đại gia liền đều không cần tự trách, thậm chí cảm tạ ngươi không có cấp người Nhật Bản khả thừa chi cơ. Một cái khác tiểu nhân nhảy ra nói, Uyển Uyển, cứ như vậy, mọi người đều sẽ dùng khác thường ánh mắt nhìn ngươi. Cảm thấy ngươi chính là cái phẩm hạnh ác liệt người, mới có thể làm ra như vậy sự. Về sau, mọi người đều thích Dương Tiểu Vân, chán ghét ngươi Khúc Uyển Uyển. Ngươi liền sẽ bối thượng đeo danh. Khúc Uyển Uyển đầu đều mau nổ tung. Đột nhiên, nàng đứng lên. Mọi người đều nhìn về phía nàng, cho rằng nàng lại muốn ra cái gì chuyện xấu. Không trách mọi người đối nàng ấn tượng đều kém như vậy, thật sự là nàng bình thường luôn hành cử chỉ, lệnh người thập phần không mừng. Ta có lời muốn nói. Khúc Uyển Uyển rốt cuộc hạ quyết tâm. Uyển Uyển A, chúng ta hiện tại đang ở thương lượng chính sự, ngươi có chuyện, xuống dưới nói tốt sao. Tưởng Phú Cường ngữ khí tuy rằng thực ôn hòa, nhưng là nói ra nói, giống như là châm chọc giống nhau đâm vào Khúc Uyển Uyển trong lòng. Nguyên lai, nàng chính là cái vô cớ gây rối người. Chương 101. Tưởng chủ nhiệm, không có quan hệ. Khúc Uyển Uyển nếu đứng ra, nhất định là có ý tưởng, chúng ta đều nghe một chút đi. Dương Tiểu Vân mở miệng nói. Nàng phát hiện Khúc Uyển Uyển trên mặt dãy rủa, nàng đây là biết cái gì mọi người đều không biết sự tình sao. Dương Tiểu Vân là một cái rất tinh tế người, cho nên mới phát hiện điểm này. Ở phương diện này, nam nhân lại cẩn thận, cũng so bất quá nữ nhân. Hơn nữa Khúc Uyển Uyển cũng không phải một cái có tâm cơ người, sở hữu yêu thích đều bày ở trên mặt. Người như vậy, nhiều nhất không làm cho người thích thôi. So với kia chút khẩu Phật tâm xà người, không biết hảo nhiều ít. Đây cũng là Dương Tiểu Vân vì Khúc Uyển Uyển nói chuyện nguyên nhân. Đời trước, Dương Tiểu Vân kiến thức quá nhiều ghê tởm người, Khúc Uyển Uyển ở nàng xem ra, giống như không hiểu chuyện hài tử giống nhau. Liên tính là nói một ít nhằm vào nàng lời nói, Dương Tiểu Vân cũng không có thật sự ghi tạc trong lòng. Phàm người làm đại sự, tất có một viên rộng lớn tâm. Những cái đó tính toán chi ly tiểu nhân, luôn là ham món lợi nhỏ mà thiệt thòi lớn. Khúc Uyển Uyển cảm thấy, chính mình đều mau khóc. Nàng tự cho là địch nhân, thế nhưng vì nàng nói chuyện, hơn nữa là ở cái này mọi người đều phủ định nàng thời điểm. Ta muốn nói chính là, các ngươi yên tâm, Dương Tiểu Vân đồng chí mất đi tư liệu là giả. Khúc Uyển Uyển trong lòng một hành, đem chuyện này nói ra. Dương Tiểu Vân kinh ngạc nhìn Khúc Uyển Uyển, nàng có một chút minh bạch, thì ra là thế. Nhưng là người khác không hiểu ra sao, không rõ Khúc Uyển Uyển lời này ý tứ, nàng như thế nào biết là giả. Mà những lời này, Tưởng Phú Cường cũng hỏi ra tới. Bởi vì, ta ở Dương Tiểu Vân đồng chí tan tầm phía trước, bóp méo qua nàng số liệu tư liệu. Không chỉ có bao gồm dược vật xứng so, còn bao gồm thực nghiệm số liệu, ta đều sửa chữa. Nếu đều nói ra, Khúc Uyển Uyển cũng liền không có băn khoăn. Người khác muốn thấy thế nào, tùy hắn đi. Trong phòng hội nghị, nghiên cứu viên nhóm đều châu đầu ghé thai, thấp giọng nghị luận. Trong chốc lát nhìn xem đứng lên Khúc Uyển Uyển, trong chốc lát nhìn xem ngồi Dương Tiểu Vân. Không cần nghe, cũng biết, bọn họ đại đa số người ở chơ chén Khúc Uyển Uyển hành vi. Như vậy hành động, ở nghiên cứu giới, là bị khinh bỉ cùng chán ghét. Khúc Uyển Uyển biết này hết thảy, nhưng là vẫn như cũ lựa chọn nói ra. Lúc này, Dương Tiểu Vân đứng lên, nàng đi hướng Khúc Uyển Uyển. Khúc Uyển Uyển trột dạ cúi đầu, liền tính là Dương Tiểu Vân cho nàng hai cái tát, nàng cũng nhận. Nói ra, chính mình cũng đã không có áp lực tâm lý. Nói ra, chính mình cũng coi như là không làm thất vọng chính mình lương tâm. Dương Tiểu Vân làm một cái mọi người đều không tưởng được động tác, nàng ôm ở Khúc Uyển Uyển. Liền Khúc Uyển Uyển bản thân đều sợ ngây người, tựa như một cái người gỗ giống nhau, mặc cho Dương Tiểu Vân ôm. Ta muốn cảm ơn ngươi. Thật sự phi thường cảm tạ. Kia phân tư liệu chân quý trình độ, xa không phải chúng ta có thể tưởng tượng. Theo ta được biết, trên thế giới, trước mắt còn không có một loại đặc hiệu thuốc hạ sốt. Ta trên tay đây là cô đơn đệ nhất phân. Nếu sói mòn đi ra ngoài, sẽ mang đến không tưởng được nghiêm trọng hậu quả. Tuy rằng, ngươi hành động là không đúng. Nhưng là, ta biết, ngươi là cái thiện lương người, ngươi nội tâm nhất định chịu đủ tra tấn. Ta tưởng, liền tính là cùng ngày không có phát sinh như vậy sự, ngày hôm sau, ngươi cũng sẽ nói cho ta, đúng không? Khúc Uyển Uyển cảm động đến nói không ra lời, đành phải liều mạng gật đầu. Đích xác, nàng nội tâm là chịu đủ tra tấn. Không nghĩ tới, nhất hiểu nàng người cư nhiên là Dương Tiểu Vân. Bởi vì Dương Tiểu Vân hành động, Khúc Uyển Uyển được đến đại gia thông cảm. Chân quý tư liệu cũng không có sói mòn, đây là tốt nhất kết quả. Đến nỗi quá trình, cũng liền không như vậy quan trọng. Đến tận đây, Dương Tiểu Vân hoàn toàn ở nghiên cứu trung tâm đứng vững vàng gót chân. Khúc Uyển Uyển không bao giờ nhằm vào Dương Tiểu Vân, mà là kính trọng, vạn phần kính trọng vị này so nàng không lớn mấy tuổi nữ nhân. Nàng là một cái chân chính anh hùng. Ninh Hữu Vi bởi vì Dương Tiểu Vân bắt cóc sự kiện, bị chịu đả kích, chính mình cư nhiên dễ dàng như vậy đã bị khống chế được. Lúc sau, hắn hoa rất lớn công phu đi theo ca ca học tập quyền cước công phu. Không chỉ có là vì tự bảo vệ mình, càng là vì bảo hộ người nhà. Ba cái hài tử bởi vì chuyện này, càng thêm dán Dương Tiểu Vân. Chỉ cần nàng một hồi ra, bọn nhỏ liền vây quanh nàng chuyển. Dương Tiểu Vân cũng cảm thấy chính mình thật sự là làm bạn hài tử tương đối thiếu, cho nên chịu rất nhiều nhàn rỗi thời gian tới cùng hài tử cùng nhau chơi đùa, cùng nhau học tập. Cho nên, chuyện này, vẫn là mang đến thực tốt ảnh hưởng. Một việc phát sinh, đều không phải tuyệt đối hảo, hoặc là tuyệt đối hư. Chúng ta phải học được từ thất bại chung hấp thụ giáo huấn, ở thành công chung tổng kết kinh nghiệm. Dương Tiểu Vân còn riêng ở chính mình nghỉ ngơi thời gian, đi tới rồi thường lao ra tử ra, tỏ vẻ cảm tạ. Tuy rằng, hai nhà người thật là thân cận. Nhưng là, làm vị này 80 hơn tuổi lão nhân, còn vì chính mình buôn ba nhọc lòng, Dương Tiểu Vân thật sự phi thường băn khoăn. Nàng riêng mang lên chính mình lần đầu tiên giải ra tới phỉ thúy nguyên thạch cùng một bình lớn cường thân kiện thể hoàn, đưa cho thường lao gia tử. Lao gia tử, cảm tạ nói, ta liền không nói nhiều. Ngài vĩnh viễn là ta nhất kính trọng lao gia tử. Chỉ cần ngài một câu, ta Dương Tiểu Vân tuyệt không chối từ. Đây là ta lần đầu tiên cởi bỏ nguyên thạch, tuy rằng không tính là chân quý, ta còn là tưởng đưa cho ngài lưu làm kỷ niệm. Còn có này bình cường thân kiện thể hoàn, là ta gần nhất chế thành. Ngài đều thỉnh nhận lấy. Dương Tiểu Vân hai tay dâng lên. Thường lao gia tử nhìn Dương Tiểu Vân, giống như là nhìn nhà mình tiểu bối nhi. Hảo, ta nhận lấy. Ha ha ha ha, lão gia tử ta sẽ không theo ngươi khách khí, ta chỉ cùng người ngoài khách khí. Này ý ngoài lời, là thật sự đem Dương Tiểu Vân trở thành người trong nhà. đã trải qua chuyện này, ngươi cũng nên minh bạch. Công tác của ngươi, vẫn là có nhất định tính nguy hiểm. Tất yếu bảo mệnh thủ đoạn, vẫn là phải có. Tiểu Lưu, đem ta chuẩn bị đồ vật mang lên. Thường lao ra tử phân phó nói. Chỉ chốc lát sau, Tiểu Lưu liền mang lên một cái khay, bên trong phóng một cái nhìn như bình thường vòng tay. Cái này là ta cố ý vì ngươi chuẩn bị ám khí, Tiểu Lưu, ngươi dạy giáo nàng như thế nào sử dụng. Nguyên lai, này thật đúng là không phải một cái bình thường vòng tay, bên trong có 10 căn thật nhỏ cương châm, mặt trên tụy có dược tính thập phần cường thuốc tê. Chỉ cần dính thượng một chút, người lập tức liền hôn mê. Dương Tiểu Vân cầm vòng tay, trong lòng thập phần cảm kích. Không có gì báo đáp, đành phải thật sâu mà cúc một cung. Lao gia tử, cảm ơn ngươi. Ngươi còn cùng ta khách khí. Chú ý một chút, thứ này tầm bắn chỉ có 1 mét. Thường Lao gia tử bổ sung nói. Lại cùng Thường Lao gia tử nói chuyện phiếm trong chốc lát. Tiểu Vân mang lão gia tử đưa lễ vật, rời đi Thường gia. Về nhà trên đường, Tiểu Cửu cảm thán nói, Thường lao gia tử đối với ngươi cũng thật hảo. Đúng vậy. Người với người chi gian, đều là lẫn nhau. Ngươi đối người khác một phân hảo, người khác liền sẽ kính ngươi vài phần. Sau đó ngươi lại gấp bội còn trở về, người khác cũng sẽ không chỉ là yên tâm thoải mái tiếp thu. Đây là một cái tốt tuần hoàn. Nếu, ngươi chỉ là một mặt mà tiếp thu, mà không trả giá. Dần dần mà, ngươi liền sẽ phát hiện. Không có người nguyện ý đối với ngươi hảo. Ân, ta đã biết. Phần 86. Dương Tiểu Vân bắt cóc sự tình sau khi chấm dứt, Ninh Hữu Vi liền đầu nhập tới rồi khẩn trương khai cửa hàng sự nghiệp. Hết thể chuẩn bị ổn thỏa, chỉ đợi khai trương đại cát. Khai trương nhật tử là Thường lao gia tử tỉ mỉ vì Ninh Hữu Vi chọn lựa. Phía trước, hắn còn cùng chính mình không ít lão bằng hữu thông khí, nghĩ đến cùng ngày tất nhiên sẽ không quản cụ ẽ. Ninh Hữu Vi thậm chí tìm được phía trước đánh quá giao tế béo lão bản. Từ hắn nhập hàng con đường bên trong mua vào một đám phỉ thúy nguyên thạch. Đương nhiên đều là giống mặt khác cửa hàng giống nhau, bãi ở cửa một nguyên một khối vật liệu thừa. Hắn tính toán cấp khai trương cùng ngày, đầu tiên vào tiệm trước 20 danh khách hàng miễn phí đưa tặng một khối. Thời bỏ tới phỉ thúy, đều về khách hàng sở hữu. Cửa hàng bên trong chỉ có Ninh Hữu Vi cùng A Thịnh hai người, tự nhiên là lo liệu không hết quá nhiều việc. Cho nên đại ca đại tẩu đều tới hỗ trợ, liền Lý Hinh đều nghiêm lấy lái trận, chuẩn bị nhân thủ không đủ thời điểm. Tùy thời bổ sung đi lên. Nông lịch 8 tháng 18, là Thường lao gia tử tỉ mỉ chọn lựa ngày lành. Ngày này, Thái Dương sớm mà liền dâng lên tới, một vòng hồng nhật, biểu thị hôm nay hảo thời tiết. Buổi sáng 8 giờ, Ninh Hữu Vi cửa hàng chính thức khai trương. Pháo từng trận, La Thanh đủ ủ Thường lao gia tử cố ý mời tới gõ đội ngũ, cấp Ninh Hữu Vi tân cửa hàng chế tạo thanh thế. Ninh Hữu Vi đứng ở cửa hàng cửa, hoan nên tiến đến chúc mừng các bằng hữu. Hôm nay là chúng ta xúc phương trai khai trương rất tốt nhật tử. Cho mời Thường Hồng Thường lao gia tử, cho chúng ta tiểu điếm bóc biển. Đại gia hoan nghênh. Ninh Hữu Vi đôi tay nhất cử, ý bảo đại gia an tĩnh lại. Sau đó, không lưng thỉnh thượng lao gia tử. Thường lao gia tử hôm nay phá lệ tinh thần, ăn mặc một thân mới tinh đường trang. Ở bóc biển phía trước, hắn nhìn một vòng vây xem người. Xúc phương trai lão bản, đúng là tại hạ đệ tử, hy vọng các vị xem ở ta mặt mũi thượng, nhiều hơn dịu dắt. Ta ở chỗ này, cho đại gia nói lời cảm tạ. Chỉ thấy hắn đôi tay một củng, khách khí nói. Thường lao gia tử, cần gì như thế? Ngài đệ tử, tự nhiên chính là chúng ta đệ tử, người yên tâm hảo. Lao gia tử khách khí, chúng ta tự nhiên sẽ quan tâm. Lao gia tử yên tâm, cửa hàng này a, ta xem nhất định sẽ rực rỡ. Đây là cái ngày đại hỷ, cho nên đại gia dễ nghe lời nói cùng không cần tiền dường như, ra bên ngoài nhảy. Đương nhiên, này cũng thật là Thường lao gia tử mặt mũi. Hắn ở đằng hướng lăn lộn 40 năm, có được nhân mạch, là vô pháp tưởng tượng rộng lớn. Thường lao gia tử đi đến lụa đỏ phía dưới, nhẹ nhàng lôi kéo, xúc phương trai ba chữ ánh vào mi mắt. Trong đám người, lại truyền đến một trận nhiệt liệt mà vỗ tay. Nay trong đó, không thiếu có nghe nói nơi này tân cửa hàng khai trương, muốn đưa phỉ thúy nguyên thạch mà tới rồi xem náo nhiệt người. Ta nói, lớn như vậy hỉ sự, ngươi như thế nào có thể không cho ta biết ta? Ha ha ha ha, một cái thượng tuổi lão nhân bên người tùy tùng đẩy ra đám người. Thỉnh hắn đi rồi đi lên. Hắn gương mặt hiền tử, một bộ đại thiện nhân bộ dáng. Người tới đúng là Trần lão gia. Hắn không chút khách khí cùng Thường lão gia tử sóng vai mà đứng, trên dưới đánh giá một phen chính mình lão kẻ thù. Cái này chết lão nhân, cư nhiên vẫn là như vậy ngạnh lãng. Nay cửa hàng quá tiểu, khủng dung không dưới ngươi này tôn đại Phật a. Thường lão gia tử híp híp mắt, đối phương vẫn là giống một con rùa bỏ giống nhau, lệnh nhân tâm sinh chán ghét. Cùng Thường lão gia tử quen thuộc người đều biết, hắn đây là không chào đón Trần lao gia. Bọn họ chi gian, là nhiều năm thù hận, đã vô pháp khuyên. Hiện tại xem ra, tân đấu pháp, sắp muốn bắt đầu rồi. Ngươi nói chuyện, vẫn là như vậy không xuôi thai. Bất quá, không quan hệ, ta hôm nay là tới tặng lễ vật. Người tới, nâng đi lên. Trần lão gia vỗ vỗ tay, hắn phía sau tùy tùng nâng một cái đồ vật đi lên. Thường lão gia tử vừa thấy, sắc mặt tức giận đến đỏ bừng. Này quả thực khinh người quá đáng. Chương 102. Nguyên lai, Trần lão gia chỉ huy người nâng một ngụm quan tài đi lên. Ông bạn già, ngươi như thế nào cao hứng đến mặt đều đỏ, không cần thiết đi. Chính cái gọi là quan tài. Ta ở chỗ này, liền cầu chúc nhà này tiểu điếm rực rỡ. Ta đâu, còn có việc, liền đi trước một bước. Ha ha ha ha, Trần lão gia cười to mà đi. Ninh Hữu Vi nắm tay nắm gắt gao. Nhưng là, hắn khắc chế chính mình xúc động, hôm nay nhà mình tiểu điếm khai trương, không thể đủ xúc động. Không chỉ là Ninh Hữu Vi, ở đây Ninh gia người cùng Thường gia người đều bị tức giận đến không nhẹ, nhưng thật đúng là không hảo so đo. Chủ yếu là nơi này còn có một sạp sự tình muốn xử lý. Mời đến khách khứa cũng muốn chiêu đãi. Thường lão gia tử đối với Tiểu Lưu phất phất tay, Tiểu Lưu hiểu ý, an bài người đem này khẩu quan tài nâng đi xuống. Một ngày nào đó sẽ, này khẩu quan tài sẽ còn cấp cái kia lão thất phu, hắn chờ. Ninh Hữu Vi khống chế một chút chính mình cảm xúc, sau đó cười khanh khách đứng dậy. Hảo, phía dưới, chúng ta vào tiệm đi. Tiên tiến cửa hàng trước 20 vị khách hàng đem miễn phí đạt được một khối phỉ thúy nguyên thạch, thỉnh đi vào trước lấy hảo hào bài, sau đó ở chỗ này tùy ý chọn lựa. Ninh Hữu Vi chỉ vào cửa hàng cửa một đống lớn phỉ thúy nguyên thạch nói. Này tương đương với không ai đưa tặng một khối tiền, hơn nữa này một khối tiền còn có khả năng tăng giá trị tài sản, biến thành 100, 1000, 1 vạn. Bên ngoài đám người phía sau tiếp trước dũng đi vào. Lao gia tử, ngài đừng nóng giận, chúng ta tương lai còn dài. Này cũng lao động ngài đã nửa ngày, trở về nghỉ ngơi một chút, tốt không? Ninh Hữu Vi đi đến Thường lão gia tử bên người, an ủi nói. Thường lão gia tử đứng ở tiểu điếm bên trái, cũng không có bị chen chúc đám người tê đến. Hắn gật gật đầu, sau đó dặn dò nói, ngươi phải cẩn thận, người này nhất lòng dạ hẹp hòi. Hắn thủ đoạn, ngươi chậm rãi hội kiến thức đến. Nếu là gặp gỡ lưỡng lự sự, làm người tới mời ta. Lúc sau, Thường lão gia tử liền rời đi. Ngươi ra rồi, tinh thần lại là muốn kém rất nhiều. Bất quá, hắn hiện tại thân thể chẳng huống, đã là bạn cùng lứa tuổi trung tốt nhất. Này đều ít nhiều Dương Tiểu Vân, đương nhiên điểm này, Thường lão gia tử cũng trong lòng biết rõ ràng. Đã xảy ra như vậy sự, mặt khác Thường lão gia tử mời đến khách khứa cũng đều sôi nổi tiếp lời có việc, rời đi xúc phương trai. Ngươi không thấy được người chủ nhân đều bị khí thảm sao, bọn họ cũng tự nhiên sẽ không lưu lại tiếp thu chiêu đãi. Kế tiếp, xúc phương trai bên trong vẫn luôn người đến người đi. Lệnh người kinh hỉ chính là, đưa ra 20 cái phỉ thúy nguyên thạch, cư nhiên có 3 cái đều xuất lục. Phỉ thúy chủ nhân vui vô cùng, không nghĩ tới bầu trời này rất bánh có nhân sự, cư nhiên dừng ở bọn họ trên người. Tuy rằng không phải chân quý phỉ thúy, nhưng cũng giá trị cái mấy trăm đồng tiền. Có thể nghĩ, xúc phương trai phỉ thúy nguyên thạch thực mau đã bị người một đoạt mà không. Mọi người đều không khí vui mừng doanh doanh, liền tính là những cái đó không có xuất lục người, cũng không có oán giận. Bởi vì Ninh Hữu Vi đánh ra một cái trường hợp đặc biệt độc hành chiêu bài, đó chính là bổn tiệm tất cả đồ vật, đều là chịu nổi khảo nghiệm chính phẩm. Như có hàng giả, giả một bồi 10. Như vậy, người liền sẽ hỏi, nếu là có người mua chính phẩm, nhưng là dùng giả tới giả mạo, nói là ở chỗ này mua, làm sao bây giờ? Vấn đề này, Ninh Hữu Vi đã sớm nghĩ tới biện pháp giải quyết. Ở mua bán đạt thành thời điểm, hai bên yêu cầu ký kết một phần mua hóa hiệp nghị. Cái này hiệp nghị thượng, về hàng hóa miêu tả thập phần tường tận, cũng có thể xem như một phần chất lượng giấy cam đoan. Điểm này, là Dương Tiểu Vân cấp ra kiến nghị. Đời sau, có chuyên môn giám định cơ cấu đối với giá trị cao vật phẩm trang sức tiến hành giám định, sau đó ra cụ giấy chứng nhận. Như vậy, bọn họ có thể tham khảo điểm này. Chính là ở mua bán đạt thành thời điểm, đem đồ cổ chân thật tình huống trục điều viết xuống tới. Điểm này, thậm chí có thể ở giao dịch không có đạt thành thời điểm, liền trước tiên đem đồ cổ tư liệu sửa sang lại hảo. Một phương diện, có thể phương tiện có mua sắm ý đồ khách hàng mình xác biết đồ cổ giá trị, xuất xứ, về phương diện khác, tương đương với cũng là giao dịch trong suất hóa. Điểm này, cũng là được đến Thường lão gia tử tán thành, tuy rằng ở đồ cổ giới, còn không có như vậy tiền lệ. Nhưng là, tiền lệ luôn là người làm được. Lần đầu tiên ăn con cua người, nói không chừng sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Như vậy mua hóa hiệp nghị, nhất thức 2 phân, người mua 1 phần, xúc phương trai bảo tồn 1 phần. Bởi vì sợ hãi ngày đầu tiên khai trương, sinh ý quá hảo, Ninh Hữu Vi còn cố ý cùng Thường lão gia tử mượn 2 cái giúp đỡ. Mà cửa hàng, đại bộ phận đồ cổ, Ninh Hữu Vi đều sửa sang lại tư liệu ra tới. Nay cũng liền càng thêm phương tiện Ninh có mới vừa, Trương Thiện Mỹ, Lý Hinh loại này đối đồ cổ đều không quá quen thuộc người, có thể thượng thủ cấp khách nhân giới thiệu. Suốt một ngày, xúc phương trai khách nhân, liền không có thiếu thời điểm. Tới tới lui lui, nối liền không dứt. Bên cạnh tiểu điếm hai cái chủ tiệm bởi vì sinh ý quá kém, đơn giản tiến đến một khối trò chuyện lên. Ta nói, này sinh ý cũng thật tốt quá đi. Liền như vậy trong chốc lát, ta đếm đếm, liền ít nhất có 5 vị khách nhân ôm đồ vật rời đi. Cao cái kia chủ tiệm hâm mộ nói, ngươi cũng không nhìn xem, đại danh đỉnh đỉnh thường hồng thường lao ra tử chính là nhân gia sư phó. Liền hướng tên này khí, sinh ý không hảo mới là lạ. Luôn cái kia chủ tiệm trong lòng cũng phi thường hâm mộ, hắn như thế nào liền không cái hảo sư phó. Ngươi nói cũng là, đây là chúng ta tưởng không tới. Hôm nay sinh ý cũng quá kém, ta đến bây giờ còn không có khai trương đâu. Vóc dáng cao thở dài một hơi. Ta cũng chỉ là khai cái trương, bất quá, ta xem này xúc phương trai sinh ý, cũng không dám nói. Đắc tội Trần lao ra, này chợ đen, hắn là đừng nghĩ đi vào. Thứ này nguyên từ đâu tới đây? Chẳng lẽ từng nhà thu hóa? Vóc dáng thấp hiển nhiên suy xét đến muốn lâu dài một chút. Ngươi nói, cũng có đạo lý. Ta còn là đóng cửa đi, liền như vậy thủ, cũng không có sinh ý còn không bằng đi ra ngoài tiến điểm hóa. Vóc dáng cao ngồi dậy tới, trở về đóng cửa đi. Vóc dáng thấp thở dài một hơi, cũng chuẩn bị trở về đóng cửa. Thật sự là thủ cũng vô dụng, chỉ có hâm mộ ghen tị hận. Ngoài dự đoán mọi người chính là, ngày này, cư nhiên tổng cộng khai ra 10 khối xuất lục nguyên thạch. Cái này xác suất đã là tương đương cao. Thậm chí trong đó có một khối là pha lê loại phỉ thúy, tuy rằng chỉ có trẻ con nắm tay giống nhau lớn nhỏ, khá vậy lệnh chủ bán hương phấn mà đến không được. Trừ cái này ra, tới rồi đóng cửa thời điểm, đại gia ở bên trong tính toán. Hôm nay cư nhiên bán ra 66 kiện đồ cổ, thật là 66 đại thuận. Mọi người xem đến cái này số liệu, đều thật cao hứng. Bất quá, đây cũng là mới khai trương duyên cớ, trong đó không thể thiếu có người bán thường lao ra tử mặt mũi người. Về sau, nhất định không có tốt như vậy sinh ý nếu là mỗi ngày đều như thế, kia còn không được rước lấy đồng hành ghen ghét. A Thịnh trong lòng phi thường kích động, hắn trong lòng rất rõ ràng, nơi này tuyệt đại đa số đồ cổ, đều là Ninh Hữu Vi giá thấp mua tiến, phí tổn rất thấp. Trải qua bọn họ xử lý, này đó đồ cổ nhóm khôi phục ngày xưa thần thái, cho nên giá cả đều bán đến không thấp. Kể từ đó, còn không kiếm thiên. Nay trong đó khớp xương, cũng chỉ có A Thịnh cùng Ninh Hữu Vi là nhất rõ ràng, những người khác đều là không rõ. Đóng cửa không tiếp tục kinh doanh lúc sau, Ninh Hữu Vi đi tới thưởng Lao Gia Tử ra. Hắn có rất quan trọng sự, muốn cùng Lao Gia Tử thương lượng. Lao Gia Tử, ta phía trước, có rất lớn một bộ phận hóa, đều là đến từ chợ đen. Theo hiểu biết, nơi đó là Trần Lao Gia địa bàn. Hiện tại, hắn cũng dám làm như thế, định là sẽ không làm ta tiếp tục ở bên trong giao dịch. Ý thì ngài xem, ta thứ này nguyên, như thế nào xử lý? Ninh Hữu Vi dò hỏi. Kỳ thật xuống nông thôn thu hóa, cũng không phải không thể, hiện tại có thái giám bám vào người ở cái trai thượng, hắn là có thể cảm ứng được phương hướng. Sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian, nhưng cũng không phải kế lâu dài. Nếu là phụ cận đồ cổ, đều bị thu xong rồi, kia làm sao bây giờ? Vấn đề này, ta sớm có suy tính. Trong khoảng thời gian ngắn, chúng ta lấy hắn là không có cách nào, nhưng này cũng không đại biểu về sau không có cách nào. Ngươi hiện tại đầu tiên phải làm chính là, ở đồ cổ giới thậm chí là đổ thạch giới đứng vững góc chân. Ngươi minh bạch ta nói ý tứ sao? Thường lao gia tử chỉ là đề điểm một chút, hắn vẫn luôn cho rằng, vang cổ không cần búa tạ. Nga, ta minh bạch ngài ý tứ. Ngài yên tâm, ta nhất định có thể làm tốt, sẽ không cho ngài lao mất mặt. Ninh Hữu Vi bảo đảm nói. Là hắn xin ngốc, chỉ cần từng bước một ở đồ cổ giới đứng vững góc chân, mới có thể đủ cùng chi chống lại. Liền giống như hắn phía trước suy nghĩ, hiện tại nguồn cung cấp còn có tới chỗ, cũng không sốt ruột. Hắn liền không tin, chính mình sấm không ra một mảnh thiên địa. Đừng quên, hắn còn có dám bảo thần khí cái này gian lận vũ khí sắc bén. Một người, chỉ có tự thân cường đại lên, mới có nói điều kiện tư bản. Hiện tại, hắn vẫn là một cái mới vừa học được đi đường hài tử, tự nhiên không thể đủ cùng kiện tướng thể dục thể thao thi chạy. Nhưng là, ai biết về sau sẽ là cái dạng gì đâu. Chờ nhà này đồ cổ cửa hàng thuận lợi đi lên quỹ đạo, Ninh Hữu Vi còn tính toán hảo hảo kinh doanh một chút đồ thạch cái này hạng mục. Phía trước cùng Vương Chí Hiến Vương lão hợp tác, làm hắn thu lợi rất là phong phú. Làm việc còn phải một bước một cái dấu chân tới, một ngụm ăn thành đại mập mạp, tất nhiên sẽ tiêu hóa bất lương. Thường lao ra tử nhìn Ninh Hữu Vi như suy tư gì mặt, vừa lòng gật gật đầu. Tương lai, Ninh Hữu Vi định phi vật trong ao. Phần 87. Lại nói, Dương Tiểu Vân tan tầm về nhà lúc sau, đã biết Ninh Hữu Vi cửa hàng thuận lợi khai trương, trong lòng cũng rất là vui vẻ. Ninh Hữu Vi tìm được rồi chính mình yêu thích sự nghiệp, là Dương Tiểu Vân thích nghe ngóng. Ngày hôm sau, Dương Tiểu Vân sáng sớm liền dậy, nàng hôm nay không cần đi làm, cố ý nổi lên cái sấm giường, cũng người trong nhà làm cơm sáng. Cùng mặt, trưng màn thầu, nấu cháo, chiên trứng, rau trộn hai cái tiểu thái, xào cái ớt xanh khoai tây ti, hơn nữa một đĩa nhỏ bí chế đậu đỏ hủ, lại xứng với đẳng hướng nơi này đặc chế rau ngâm. Bữa sáng liền làm như vậy hảo, tuy rằng đơn giản, nhưng là bao hàm tràn đầy tình yêu. Người một nhà làm vừa vặn tràn đầy một bàn. Ở biết này đó đều là mụ mụ làm lúc sau, ba cái tiểu hài tử cướp ăn cơm, lấy màn thầu. Chọc đến đại gia cười ha ha. Gia chính là hẳn là như vậy ấm áp, náo nhiệt. Liên Phùng bác sĩ vợ chồng đều cao hứng đến ăn nhiều nửa chén cơm, người nhiều, ăn cơm chính là hương. Hơn nữa, Dương Tiểu Vân tay nghề kỳ thật thật sự thực hảo. Nàng khó được xuống bếp, mọi người đều thực nể tình. Sau khi ăn xong, tự nhiên cho mời tới đầu bếp giúp đỡ thu thập chén đũa. Dương Tiểu Vân đi theo Phùng bác sĩ, đi tới bọn họ tiểu viện. Nói đi, ngươi đây là có chuyện gì? Phùng bác sĩ buồn cười nhìn Dương Tiểu Vân, nha đầu này, tất nhiên là có cầu với hắn. Lão sư, ngài thật là hỏa nhãn kim tinh. Này đều bị ngươi đã nhìn ra. Dương Tiểu Vân cười nhìn chính mình lão sư. Từ đi tới Vân Nam, lão sư tựa hồ rộng rãi rất nhiều. Nàng cảm thấy, chính mình đề nghị thật sự không có sai. Chương 103. Là cái dạng này, lão sư, ta tưởng thỉnh ngài bồi ta đi một chuyến dược liệu thị trường. Ta tưởng mua hai vị dược liệu. Đây cũng là Dương Tiểu Vân hôm nay không có đi làm nguyên nhân chi nhất. Ở nghiên cứu chế dược trong quá trình, Dương Tiểu Vân vẫn luôn cảm thấy hiện có dược liệu, không đủ để phát huy lớn nhất dược hiệu, mới nổi lên cái này ý niệm. Phùng bác sĩ tự nhiên là đối cái này đệ tử không chỗ nào không tử. Với lúc mượn cơ hội này, đem chính mình biết nói một ít dược liệu tri thức giao cho Dương Tiểu Vân, cũng là man tốt. Vân Nam mà chỗ hoa hạ tây nam khu vực, núi cao rừng rậm, cho nên có rất nhiều chân quý dược liệu. Thiên nhiên địa chất điều kiện cùng nơi này khí hậu, vì dược liệu sinh trưởng, cung cấp tốt đẹp điều kiện. Dương Tiểu Vân đi theo lão sư cùng nhau, đi vào dược liệu thị trường. Nói là dược liệu thị trường, kỳ thật chính là một cái ngõ nhỏ, hai bên trái phải đều bày biện không ít dược liệu quầy hàng. Nơi này đều là tư nhân gieo trồng, hoặc là ở trên núi đào đi dược liệu. Phùng bác sĩ một cái quầy hàng xem qua đi, một bên xem, một bên cùng Dương Tiểu Vân giảng giải, muốn lựa chọn như thế nào dược liệu, như thế nào phân biệt dược liệu chất lượng. Ở thập niên 60, chế giả dược thật đúng là không nhiều lắm. Trên cơ bản đều là nhân công gieo trồng hoặc là thiên nhiên ngắt lấy dược liệu, chất lượng cùng dược hiệu là đời sau vài lần. Một đường xuống dưới, tuy rằng không có gặp gỡ chính mình yêu cầu dược liệu, nhưng là Dương Tiểu Vân học được rất nhiều dược liệu phương diện tri thức. Này cũng làm nàng bắt đầu sinh một ý niệm. Nàng vì cái gì không khai một nhà dược phòng? Đã bán các loại dược liệu, lại bán một ít thành dược. Như vậy dược phòng, ở đời sau, kỳ thật là rất nhiều. Trước mắt tới xem, hoa hạ trên cơ bản là không có như vậy dược phòng. Bất quá, cái này kế hoạch thực hành, còn cần tiến thêm một bước khảo sát cùng chuẩn bị. Về quốc gia thủ tục phương diện, Dương Tiểu Vân cho rằng, nàng là có thể bắt được kinh doanh quyền. Rốt cuộc, nàng vì hoa hạ quân đội đặc cần dược phẩm, làm ra rất lớn cống hiến. Đúng lúc này, phía trước đã xảy ra kịch liệt khắc khẩu, làm đại gia tầm mắt đều rời đi qua đi. Ngươi còn không phải là cái xú bán dược, túm cái gì túm. Mua ngươi dược liệu, là để mắt ngươi. Một cái cao cao gầy gầy trung niên nam nhân hung thần ác sát mắng. Ngươi! Khinh người quá đáng! Một người tuổi trẻ nam nhân lòng đầy căm phẫn hô. Bên cạnh, một cái người già giữ chặt hắn cánh tay ý bảo hắn không cần nói nữa. Hắc! Mua bán trước nay đều là ngươi tình ta nguyện. Chúng ta rầm rộ dược hành thật đúng là liền không thiếu ngươi này một phần. Ta và các ngươi nói, về sau ai cũng không thể từ nhà này nhập hàng. Cao cao gầy gầy nam nhân đối với bên người người phân phó nói. Hắn đối diện người già nghe vậy, vội vàng chắp tay thi lễ nói, đều là nhà ta nhi tử không hiểu quy củ. Đều là ta sai. Ngài ngàn vạn đừng để ở trong lòng. Ta ở chỗ này cho ngài nhận lỗi. Nhà ta dược liệu, nguyện ý, so thị trường giới thấp 2 tầng bán cho ngươi. Người già tóc đã hoa râm, lại muốn cùng một cái trung niên nam nhân chắp tay thi lễ xin lỗi, còn tự động hạ thấp nhà mình dược liệu giá cả. Có thể thấy được, rầm rộ dược liệu ở thị trường phía trên, là cỡ nào bá đạo. Cha! Ta không bán. Tuổi trẻ nam nhân tức giận đến đầy mặt đỏ bừng, hắn cong lên trên mặt đất sọn. Liền phải rời đi. Lão nhân một phen giữ chặt nhi tử, một bạt thai phiến ở chính mình nhi tử trên mặt. Người cho ta buông. Lão nhân tay đều đang run rẩy, nhi tử lớn như vậy, này vẫn là lần đầu tiên bị đánh. Hắn tâm giống như đao cắt giống nhau khó chịu, chính là đây là không có cách nào sự. Không ban cấp rầm rộ dược liệu, trong nhà thu vào từ đâu tới đây. Rầm rộ dược liệu là đẳng hướng lớn nhất dược liệu nhu cầu thương. Tuổi trẻ nam nhân che lại chính mình gương mặt, nhìn ra nua phụ thân, cả người đều suy suốt xuống dưới. Hắn không có buông sọn, cũng không có rời đi. Không có người biết, hắn nội tâm ý tưởng. Nhưng là, mọi người đều cảm nhận được kia cổ bị thương. Cao cao gầy gầy rầm rộ dược liệu nhập hàng người mùi ngon nhìn trước mắt một màn, thật là xuất sắc. Mà chung quanh bán dược liệu người, đều lén lút túi đầu, giấu đi chính mình trong mắt phẫn nộ. Đúng vậy, bọn họ đều đối rầm rộ dược liệu mua hóa thương giận mà không dám nói gì. Bởi vì, bọn họ là đằng hướng dược liệu lớn nhất thu mua người, không thể đắc tội. Mà những người này, thường thường đều là trương dương ương ngạnh người, thực không được gỡ chuộng. Lão nhân xấu hổ nhìn nhìn chính mình nhi tử, nhìn nhìn lại rầm rộ dược liệu thu mua thương, trong lòng thật đúng là không phải cái tư vị. Này hết thảy đều rơi vào Dương Tiểu Vân cùng Phùng bác sĩ trong mắt. Dương Tiểu Vân nhìn nửa ngày, trong lòng như suy tư gì. Nàng cất bước đi hướng cong sọt tuổi trẻ nam nhân, có thể cho ta nhìn xem ngươi dược liệu sao. Tuổi trẻ nam nhân cảm kích nhìn về phía Dương Tiểu Vân, rốt cuộc không cần phụ thân khó xử. Hắn mới vừa đem sọt buông xuống, không nghĩ tới cái kia cao cao gầy gầy rầm rộ thu mua thương nhảy ra tới. Ngươi là cái thứ gì? Chẳng lẽ không biết thứ tự đến trước và sau sao? Nhà hắn dược liệu ta đều mua. Dương Tiểu Vân lạnh lùng mà nhìn thoáng qua đối phương, nơi nào tới chó dữ, ồn ào. Nàng nhất thống hận loại này lấy quyền áp người người, bởi vì đời trước, nàng không thiếu chịu quá người như vậy châm chọc niệm ai. Ngươi nói cái gì? Ngươi có loại lặp lại lần nữa. Cao cao gầy gầy nam nhân vẫn luôn là bị này đó bán dược liệu người phủng, đột nhiên nhảy ra một người, không mua hắn trướng, vẻ mặt của hắn thật giống như muốn ăn thịt người dường như. Ngươi còn không xứng. Dương Tiểu Vân khỏe mắt đều không có xem một chút đối phương, tỉnh bẩn nàng đôi mắt. Gầy gầy cao cao rầm rộ dược liệu thu mua thương tức giận đến đầy mặt hung tướng, hắn bước đi đi lên, một bàn tay giơ lên, tính toán cấp Dương Tiểu Vân mấy cái tát. Vây xem quần chúng nhát gan, đã nhắm hai mắt lại. Nữ nhân này, quá xúc động, như thế nào có thể chống đối đám kia chó dữ. Lúc này, có nếm mùi đau khổ. Tuổi trẻ nam nhân vừa mới chuẩn bị tiến lên ngăn lại giơ lên tay tới rầm rộ dược liệu thu mua thương. Không nghĩ tới, Dương Tiểu Vân bên người một cái một chút cũng không chớp mắt nam nhân, chảo một cái đã bắt được muốn đánh người tay. Nguyên lai, hắn là Dương Tiểu Vân gặp nạn lúc sau, Chu Cường riêng phái đến Dương Tiểu Vân bên người bảo hộ nàng bộ đội đặc chủng quân nhân. Điểm này, cũng không phải Chu Cường tư nhân an bài, mà là quốc gia làm ra quyết định. Dương Tiểu Vân tầm quan trọng ở thượng một lần bắt cóc sự kiện chung, đột hiện đến vô cùng nhuẩn nhuyễn. Cho nên, quốc gia tăng mạnh đối nàng bảo hộ. Nàng bản nhân cũng không bài xích điểm này. Bởi vì thượng một lần, nàng cũng lo lắng hãi hùng. Một người lực lượng, luôn là hữu hạn. Lại nói, có thể thêm một cái giúp đỡ, cũng sẽ cho chính mình sinh hoạt, mang đến rất nhiều tiện lợi. Đặc biệt là người này là Chu Cường an bài, tất nhiên là có thể tín nhiệm. Rầm rộ dược liệu thu mua thương vốn dĩ cho rằng, có thể đánh đến Dương Tiểu Vân cha mẹ đều không quen biết nàng. Không nghĩ tới, có người trên đường chặn đứng hắn tay. Các ngươi đều là người chết sao? Nhanh lên tới hỗ trợ. Hắn cảm thấy chính mình thủ đoạn đều mau chặt đứt, đối phương sức lực thật lớn. Hắn kêu lên đau đớn tới, a, nhanh lên buông tay, ra tay đều phải chặt đứt. Hắn phía sau đồng bạn đều không phải ngốc tử, mắt thấy người nam nhân này liền không phải người bình thường, ai còn ngây ngốc đi phía trước hướng. Về sau, đem miệng của ngươi, phóng sạch sẽ điểm. Không phải ai, ngươi đều có thể đắc tội đến khởi. Tiểu từng ném ra đối phương tay, về tới Dương Tiểu Vân bên người. Đứng yên kia một khắc, đại gia kỳ quái phát hiện. Hắn tồn tại cảm đã hàng đến rất thấp. Tiểu Từng chính là Dương Tiểu Vân tân nhiệm bảo tiêu, một cái niên cấp vừa mới mãn 20 tuổi, nhưng là sức chiến đấu siêu cường chiến sĩ. Đối với bảo hộ Dương Tiểu Vân, hắn không có một chút câu oán hận. Hắn trong lòng phi thường rõ ràng, Dương Tiểu Vân đối quân đội cống hiến, cũng minh bạch, đây là một kiện quang vinh nhiệm vụ. Quan trọng là, Dương Tiểu Vân bản nhân phẩm chất, hắn xem ở trong mắt. Trong lòng thập phần kính nể, tự nhiên không chấp nhận được người khác tới vũ nhục Dương Tiểu Vân. Hừ. Rầm rộ dược liệu thu mua thương nhóm liền tàn nhẫn lời nói cũng không dám phóng, hư một tiếng, liền giống như chó nhà có tang, vội vội vàng vàng chạy ra. Chung quanh bán dược liệu người, đều ánh mắt có dị nhìn Dương Tiểu Vân. Cái này nhìn như bình thường nữ nhân, không thể tưởng được có lớn như vậy địa vị. Nàng bảo tiêu, vừa thấy liền không phải người bình thường có thể có được. Cho nên, liền tính là bởi vì nàng duyên cớ, dược liệu thu mua thương trước tiên rời đi, bọn họ cũng không dám có câu oán hận. Ai, chúng ta đi thôi. Lão nhân thấy dược liệu thu mua thương đều rời đi, vỗ vỗ chính mình nhi tử bả vai, chuẩn bị về nhà. Hắn thật đúng là không đem Dương Tiểu Vân muốn xem dược liệu, không dược liệu sự đặt ở trong lòng. Ở trong lòng hắn, Dương Tiểu Vân nói không chừng chính là làm quan nữ nhi, không biết thế sự gian nan. Lão nhân ra, ta là thành tâm muốn bán dược liệu. Dương Tiểu Vân tự nhiên xem đã hiểu lão nhân hành động, vì thế, cùng hắn giải thích nói. Lão nhân ra kỳ quái nhìn về phía Dương Tiểu Vân, nàng thật là tới bán dược liệu. Không có biện pháp. Lão nhân gia đành phải ý bảo chính mình nhi tử, đem sọt dược liệu nhặt một ít ra tới. nếu là cái này tuổi trẻ nữ nhân coi trọng, trực tiếp đưa cho nàng hảo, hắn cũng không dám muốn nàng tiền. Ở hắn cảm nhận chung, Dương Tiểu Vân chỉ là vì hảo chơi thôi. Không đợi Dương Tiểu Vân xem xong sở hữu dược liệu, một người vội vã chạy tới. Âu Dương Hạ, ngươi như thế nào ở chỗ này a? Ta tìm ngươi cả buổi. Nhanh lên thu thập đồ vật trở về, ngươi đại nhi tử từ trên vách núi ngã xuống. Nâng hồi nhà ngươi thời điểm, người đều vẫn là hôn mê. Chạy nhanh, thỉnh cái đại phu trở về. Người tới đúng là lão nhân gia hàng xóm. Nguyên lai, lão nhân này họ kép Âu Dương. Âu Dương Hạ suýt nữa đứng không vững thân mình, mau, mau mời đại phu. Mau, mau trở về. Hắn bắt lấy chính mình tiểu nhi từ tay, run rẩy nói. Cái này niên đại, có địa phương vẫn là thói quen xưng đại phu mà không phải bác sĩ. Âu Dương Hạ nhi tử Âu Dương Giác cũng bị tin tức này sợ ngây người, bất quá, tùy theo mà đến lại là cười khổ. Trong nhà một chút tiền đều không có, hôm nay dược liệu cũng không có bán đi. Nơi đó tới tiền thỉnh đại phu. Hắn đôi tay bắt lấy chính mình đầu tóc, ngồi xổm đi xuống. Ta làm ngươi nhanh lên thu thập đồ vật, thỉnh đại phu, về nhà. Ngươi không nghe thấy sao? Âu Dương Hạ nắm lấy nhi tử, lắc lắc. Âu Dương Giác thống khổ đem bàn tay tiến túi áo, đào hơn nửa ngày, mới móc ra một trương hai giác tiền tiền giấy. Này đã là trong nhà sở hữu tài sản. Dương Tiểu Vân thấy thế, tỉnh ngộ lại đây. Ta là bác sĩ, ta có thể cùng các ngươi về nhà nhìn xem. Nàng hưởng qua không có tiền tư vị, cũng hiểu được này đôi phụ tử không dễ dàng. Nếu chính mình có thể giúp đỡ, tự nhiên là tận hết sức lực. Lúc này Âu Dương Giác giống như bắt được cứu mạng rơm rạ giống nhau, không màng tất cả lôi kéo Dương Tiểu Vân hướng ra phương hướng chạy đi. Dương Tiểu Vân quay đầu lại hướng về phía phùng bác sĩ hô, lão sư, ngươi trước chính mình về nhà. Đến nỗi tiểu từng, khẳng định là muốn đi theo Dương Tiểu Vân đi. Chương 104. Âu Dương Hạ nương nhờ biên bán dược liệu đồng hương, đem chính mình ra dược liệu xử lý, sau đó bước nhanh đuổi theo chính mình nhi tử. Cứ việc hắn không tin Dương Tiểu Vân là bác sĩ, nhưng là, đây cũng là không có biện pháp, ngựa chết làm như ngựa sống y lìa đi. Dương Tiểu Vân chạy trốn thở hừng hộp, nàng biết sống còn, cho nên đang không ngừng mà điều chỉnh chính mình hô hấp. Này Âu Dương gia cũng quá xa. Tha thứ lúc này phương tiện giao thông, trên cơ bản chỉ có dựa vào đi. Đặc biệt là Âu Dương gia ở tại khe núi bên trong, phải đi rất nhiều đường núi, mới có thể đủ đi vào. Tiểu Từng theo ở phía sau chạy, trong lòng rất là bội phục Dương Tiểu Vân, như vậy lớn lên lộ trình, nàng không có kêu khổ kêu mệt, mà là điều chỉnh chính mình bước chân cùng hô hấp, nàng thật là cái thầy thuốc tốt. Rốt cuộc chạy vội tiếp cận một giờ thời gian sau, rốt cuộc đi tới vừa ra nhà tranh. Phần 88. Ca, ca, ngươi thế nào? Ta cho ngươi mời tới bác sĩ. Âu Dương Giác đẩy ra một hàng rào, lôi kéo Dương Tiểu Vân vọt đi vào. Một bên chạy, một bên kêu. Nhà tranh Dương Tiểu Vân không kịp nhìn kỹ, tự giác mà lại phá lại cũ, tựa hồ một trận gió to, liền có thể đem nó quát đến dường như. Dương Tiểu Vân có chú ý tới, trong viện bày biện rất nhiều cái kỳ. Đi vào nhà tranh, bên trong có một cái phụ nữ trung niên ở chăm sóc trên giường nam nhân. Thẩm nhi, ta ca thế nào? Âu Dương Giác sốt ruột đến nhìn nhà mình ca ca. Chỉ thấy hắn sắc mặt tái nhợt, hắn quần đều quăng ngã phá, nhìn ra được giữ tận miệng vết thương. Người toàn bộ đều là hôn mê. Âu Dương Giác lớn như vậy động tĩnh, cũng không có làm hắn lông mi kích động một chút. Ai, hai cái giờ phía trước, bị đi ra ngoài hái thuốc người phát hiện, lăn xuống ở vách núi phía dưới. Vừa lúc bọn họ nhận thức ngươi ca, liền cấp nâng trở về. Này không, vẫn luôn đều không có tỉnh quá. Trung niên phụ nhân nhịn không được xoa xoa khỏe mắt nước mắt, này người một nhà cũng quá khổ. Nàng chỉ là hàng xóm, cùng Âu Dương bọn họ cũng không có huyết thống quan hệ. Bác sĩ, thỉnh ngươi cho ta ca ca kiểm tra một chút đi. Âu Dương Giác không có quên chính mình kéo trở về Dương Tiểu Vân, cầu xin nhìn nàng. Dương Tiểu Vân trải qua này một phút thở dốc, hô hấp đã chậm rãi vững vàng xuống dưới. Nàng hiện tại trong tay cũng không có mang chữa bệnh bao, chỉ có thể đơn giản kiểm tra một chút. May mắn còn có Tiểu Cửu có thể hỗ trợ, cho nên, cái này nằm ở trên giường nam nhân, nhất định sẽ an toàn. Ôm như vậy tâm thái, Dương Tiểu Vân ngồi xuống đầu giường. Nàng trước cấp Âu Dương Giác ca ca bắt mạch, sau đó xem xét hắn mí mắt. Nhẹ nhàng mà đè đè lồng ngực vị trí, cuối cùng xem xét trên đùi vết thương. Trong lòng có bước đầu phán định, Dương Tiểu Vân yên lặng mà phân phó Tiểu Cửu cấp trên giường nam nhân làm một cái kiểm tra. Rốt cuộc, nàng sở xem xét chỉ là mặt ngoài tình huống, ai biết nội bộ có hay không xuất huyết bệnh trạng. Một phút lúc sau, Tiểu Cửu kiểm tra kết quả ra tới. Tiểu Vân, người này mệnh thật đại. Thân thể hắn biểu hiện, hắn từ rất cao địa phương ngã xuống, cũng chỉ là quăng ngã chặt đứt chân, tiếp hảo là được. Chi trên cùng với thân thể cư nhiên lông tóc vô thương. Đầu có một chút rất nhỏ nao chấn động, bất quá không quan trọng, nghỉ ngơi một đoạn thời gian thì tốt rồi. Nhưng là, người này có bẩm sinh tính bệnh tim. Tiểu Cửu kiểm tra kết quả, cùng Dương Tiểu Vân phán đoán cơ hồ giống nhau như lúc, trừ bỏ Dương Tiểu Vân không có kiểm tra ra bẩm sinh tính bệnh tim. Âu Dương Giác chặt chẽ chú ý Dương Tiểu Vân trên mặt biểu tình, ai biết, nàng vẻ mặt bình tĩnh cùng nghiêm túc, căn bản không có biện pháp từ nàng biểu tình thượng phán đoán chính mình ca ca tình huống. Một bên hàng xóm đại thẩm tò mò nhìn Dương Tiểu Vân, như vậy tuổi trẻ đại phu, y thuật thật sự hảo sao. Điểm này, nàng cũng không hảo nghi ngờ, bởi vì nàng chỉ là hàng xóm mà thôi. Lại nói, Âu Dương gia tình huống, nàng lại hiểu biết bất quá, trên cơ bản là không có tiền chi trả chữa bệnh phí. Ở Dương Tiểu Vân nói ra chẩn bệnh kết quả phía trước, trong nhà này đương ra người Âu Dương Hạ liền đuổi trở về. Thật sự là khó mà tin được, lấy hắn thoạt nhìn năm 60 tuổi tuổi tác, cư nhiên có thể gần so Dương Tiểu Vân bọn họ vẫn đã trở lại 5 phút. A Giác, ca ca ngươi thế nào? Âu Dương Hạ khí đều không có xuyến đều, lo lắng nhìn về phía nằm ở trên giường đại nhi tử. Là hắn vô dụng, đều là hắn vô dụng. Âu Dương Hạ trong lòng phi thường tự trách. Âu Dương Giác không có trả lời chính mình phụ thân, mà là nhìn về phía Dương Tiểu Vân. Vừa lúc, Tiểu Cửu kiểm tra kết quả ra tới, Âu Dương Hạ cũng đã trở lại. Dương Tiểu Vân nhìn về phía bọn họ hai cha con. Một già một trẻ, đều ánh mắt mang theo khẩn cầu, chờ mong Dương Tiểu Vân nói ra một cái tốt kết quả. Yên tâm, người không có trở ngại. Chân trái quăng ngã chặt đứt, tiếp lên là được. Có rất nhỏ nao chấn động, nhưng là không quan trọng. Thân thể địa phương khác đều bình thường, chứ bỏ hắn có bẩm sinh tính bệnh tim. Dương Tiểu Vân nghĩ nghĩ, vẫn là đem bệnh tim sự tình nói ra. Người bệnh tuổi lớn như vậy, nghĩ đến người trong nhà cũng rõ ràng hắn cái này bệnh. Nói ra, bọn họ mới sẽ không nghi ngờ chính mình kết luận. Vừa mới bắt đầu, Âu Dương Hạ đích sắc không thể tin được Dương Tiểu Vân nói, chính mình nhi tử đều hôn mê, còn nói không có việc gì. Thẳng đến, Dương Tiểu Vân nói ra Âu Dương ca, chính mình đại nhi tử bệnh tim, hắn mới hoàn toàn tin Dương Tiểu Vân y y thuật. Không nghĩ tới, cái này tuổi trẻ nữ đại phu y y thuật như vậy cao minh, cư nhiên có thể thấy được chính mình đại nhi tử bẩm sinh tính bệnh tim. Điểm này, bọn họ cũng là ở đi thành phố mặt đại bệnh viện kiểm tra lúc sau, mới biết được. Đây cũng là chính mình trong nhà nghèo rất mồng tơi nguyên nhân chi nhất, đại nhi tử bệnh, cần thiết muốn uống thuốc khống chế, nếu không, tùy thời khả năng sẽ té xỉu. Mà trong nhà thu vào chỉ có nhiều như vậy, trừ bỏ ăn cơm, mặt khác sở hữu tiền đều dùng để cấp Âu Dương ca mua thuốc đi. Dương Tiểu Vân mắt thấy Âu Dương người nhà đều tiếp nhận rồi chính mình chẩn bệnh, trong lòng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Xem ra, gia nhân này đều là hiểu lý lẽ người. Các ngươi đừng thất thần, cho ta tìm hai khối tấm ván gỗ, một ít mảnh vải, còn có ta yêu cầu mới mẻ cây đại kế hoặc là lê đầu thảo, lại đến điểm bạch cập ma thành phấn. Này đó đều có đi. Dương Tiểu Vân trên tay thật sự là không có dược, may mắn này Âu Dương trong nhà chính là hái thuốc, nàng nói hẳn là đều có. Âu Dương Hạ cùng Âu Dương Giác hai phụ tử lập tức phản ứng lại đây. Bọn họ bắt đầu phân công nhau hành động, đi tìm Dương Tiểu Vân yêu cầu đồ vật. Thức mau, mấy thứ này liền đặt ở Dương Tiểu Vân trước mặt. Thừa dịp hiện tại người bệnh hôn mê, vừa lúc có thể nối xương. Chuyện này, Dương Tiểu Vân hiện tại đã có thể rất quen thuộc ngạch thao tác. Trước kia ở cấp trần khoa, không thiếu gặp được quăng ngã đứt tay, hoặc là té gãy chân người. Xử lý nhiều, thủ pháp cũng liền phi thường lão đạo. Trong nhà có rượu sao? Dương Tiểu Vân vừa rồi quên mất tiêu độc này hạng nhất. Rất nhiều thời điểm, chứng viêm đều là bởi vì vi khuẩn cảm nhiễm tạo thành. Làm tốt tiêu độc công tác, có lợi cho miệng vết thương khôi phục. Âu Dương Hạ lắc lắc đầu, trong nhà cơm đều ăn không đủ no, nơi nào có tiền mua rượu. Nhà ta có, ta đây liền đi lấy. Hàng xóm đại thẩm cũng không có rời đi. Gần nhất, nàng là thật sự quan tâm trên giường Âu Dương ca, đứa nhỏ này là nàng nhìn lớn lên. Thứ hai, nàng muốn kiến thức một chút cái này tuổi trẻ nữ đại phu y y thuật. Quê nhà hàng xóm, không thiếu được yêu cầu phụ một chút thời điểm. Âu Dương Hạ lão bà ở sinh Âu Dương Giác lúc sau, liền nhân bệnh qua đời. Trong nhà hiện tại chỉ còn lại có ba cái đại nam nhân, nhật tử quá đến tương đương gian nan. Cho nên, thân là hàng xóm đại thẩm, thường xuyên đều là có thể giúp một phen liền giúp một phen. Gia nhân này, thật sự là quá không dễ dàng. Đại thẩm thực mau liền từ trong nhà lấy tới rượu trắng, tiêu độc lúc sau, Dương Tiểu Vân bắt đầu nối xương. Chỉ thấy nàng thuần thục mà nâng lên Âu Dương ca chân trái, nói lắp một tiếng, Âu Dương ca chân liền tiếp thượng. Sau đó, Dương Tiểu Vân nhẹ nhàng giải lên bạch cập phấn, cuối cùng đem tìm tới lê đầu thảo nghiền nát, đắp ở mặt trên. Cuối cùng hạng nhất công tác, thực mấu chốt, đó chính là dùng tấm ván gỗ cấp Âu Dương ca chân trái kẹp lên tới, phòng ngừa lần thứ hai thương tổn, cũng có lợi cho hắn cốt cách khép lại. Tiểu Tưng giật mình nhìn Dương Tiểu Vân động tác. Bất quá 5 phút, này đó sở hữu trị liệu thi thố cũng đã thu phục. Không khó coi ra, Dương Tiểu Vân y lý thuật đồng đồng. Hắn còn tưởng rằng Dương Tiểu Vân chỉ là ở chế dược thượng thành tích phỉ nhiên, không nghĩ tới, liền y thuật cũng là cái dạng này lợi hại. Âu Dương Hạ phụ tử nhìn Dương Tiểu Vân thuần thục động tác, tâm sinh cảm kích. Này thật là một cái có nhân tâm đại phu. Biết rõ nhà hắn không có tiền, còn chủ động nói ra cấp Âu Dương ca xem bệnh. Thật là người tốt. Các ngươi nhìn ta làm gì? Đã xử lý tốt, người bệnh hiện tại sở dĩ không có thanh tỉnh, một là hắn quá mức mệt nhọc, nhị là thân thể còn không có giảm sóc lại đây. Nhiều nhất hôm nay chẳng vạng, người liền có thể đã tỉnh. Các ngươi yên tâm, thật sự không có trở ngại. Dương Tiểu Vân làm xong sở hữu động tác, mới phát hiện mọi người đều nhìn chính mình. Vì thế, đối với Âu Dương phụ tử dặn dò nói. Cảm ơn ngươi. Đại phu, còn không có thỉnh giáo tên của ngài. Âu Dương rắc thật sâu mà cấp Dương Tiểu Vân cúc một cung. Hắn hiện tại không có tiền, không đại biểu về sau không có. Nay phân ân tình, hắn đem vĩnh viễn khắc trong tâm khảm. Âu Dương Hạ cũng đi theo chính mình tiểu nhi tử cúc một cung. Nhà hắn thật là cái gì đều không có, hắn cảm thấy thật ngượng ngùng. Đặc biệt là phía trước, hắn còn hoài nghi quá vị này tuổi trẻ nữ đại phu. Dương Tiểu Vân vội vàng nâng dậy Âu Dương phụ tử hai người. Này nhưng đảm đương không nổi, các ngươi cũng thấy được, ta chỉ là gia lực, không tốn phí cái gì, không cần khách khí. Ta họ Dương, cây bạch Dương Dương, tên là Tiểu Vân. Dương Tiểu Vân đối với này đôi phụ tử, cũng không có một chút ít khinh thường. Dựa vào chính mình lao động kiếm tiền, cũng không đáng xấu hổ. Này, sắc trời cũng không còn sớm, ta cần phải trở về. Bằng không, trong nhà người sẽ lo lắng. Đây chính là đại lời nói thật, từ nàng đã trải qua lần trước bắt cóc sự kiện, nàng đã thành trong nhà bà bối. Ngẩng đầu nhìn nhìn này trống rỗng ra, Dương Tiểu Vân sờ sờ chính mình túi tiền. Nàng đem bên trong sở hữu tiền đều đào ra tới, nhét ở Âu Dương Hạ trong tay. Đại gia, cái này ngài cầm. Ngài nhi tử trong khoảng thời gian này yêu cầu hảo hảo bổ một bổ thân mình. Nàng là từ khổ nhật tử quá ra tới, biết một phân tiền làm khó anh hùng hảo hán. Hiện tại, chính mình có thể kiếm tiền, tự nhiên là có thể hỗ trợ, liền nhiều hỗ trợ. Tiền đã không có, còn có thể lại tránh. Này, Dương Đại Phu, ta không thể muốn ngươi tiền. Ta còn không có phó ngươi chữa bệnh phí đâu, như thế nào có thể muốn ngươi tiền. Âu Dương Hạ kiên quyết đẩy trở về. Hảo, ngài nghe ta nói. Này tiền coi như là ta mượn cho ngài, thành sao? Ta về sau còn sẽ lại đến, nói không chừng, còn có chuyện muốn làm ơn ngài. Cho nên a, ngài cứ yên tâm nhận lấy. Dương Tiểu Vân cười đẩy trở về Âu Dương Hạ tay. Âu Dương phụ tử bị Dương Tiểu Vân hành động cảm động khóc. Hai phụ tử nhất cực khổ thời điểm, không có rơi lệ, hiện tại lại là nhịn không được rơi lệ đầy mặt. A Giác, đi đem ngăn tủ trên đỉnh đồ vật bắt lấy tới. Âu Dương Hạ thực mau thu thập hảo tự mình cảm xúc, đối với Tiểu Nhi tử nói. Âu Dương Giác thật cẩn thận từ trong nhà duy nhất ngăn tủ mặt trên, gỡ xuống một cái hộp gỗ, sau đó đôi tay phủng, đưa cho chính mình phụ thân. Dương bác sĩ, cái này tặng cho ngươi, thỉnh ngươi nhất định phải nhận lấy. Chương 105. Âu Dương Hạ vớt ve hộp gỗ, có thể thấy được tới, nơi này trang có thể là trong nhà này chân quý nhất đồ vật. Nhưng là, hắn đem nó đem ra, chính là vì đưa cho Dương Tiểu Vân. Mở ra hộp gỗ, bên trong cư nhiên là một chi bảo tồn cực hảo nhân sâm, xem nó bộ dáng. Cũng biết niên đại không thấp. Tiểu Vân, đây chính là cái bảo bối 500 năm nhân sâm, có tiền cũng mua không được. Tiểu Cửu không cam lòng ở Dương Tiểu Vân trong đầu nói. Nếu Tiểu Cửu đều nói đây là bảo bối, vậy càng không thể thu. Dương Tiểu Vân nhìn Âu Dương phụ tử, lão nhân gia, thứ này quá chân quý, ta không thể muốn. Bác sĩ vốn dĩ chính là trị bệnh cứu người, đây là ta chức trách. Này chi nhân sâm ngài vẫn là lưu lại đi. Không, ngươi không biết. Nó tuy rằng chân quý, chính là so ngươi thượng ngươi y ỉa giả nhân tâm. Đặt ở chúng ta trên tay, nó phát huy không được chính mình giá trị. Chỉ có đưa cho ngươi, mới là nó tốt nhất thuộc sở hữu. Âu Dương Hạ thái độ phi thường kiên quyết. Ngươi già rồi, làm ra quyết định đều là suy nghĩ cặn kẽ, sẽ không qua loa. Dương Tiểu Vân thật sự thoái thác không được, đành phải nhận lấy. Huống hồ, ở trong lòng nàng, đã có một cái ý tưởng hình thức ban đầu. Về sau, không thiếu được muốn dựa vào này phụ tử ba người trợ giúp. Hơn nữa, Âu Dương ca bẩm sinh tính bệnh tim, Dương Tiểu Vân tính toán giúp hắn chữa khỏi. Nay liền coi như là trước tiên thu tiền khám bệnh đi. Dương Tiểu Vân thu hảo nhân sâm, cáo biệt Âu Dương người nhà. Về nhà trên đường, Dương Tiểu Vân vuốt ve trang nhân sâm hộp gỗ, trong lòng cảm khái vạn ngàn. Đồng dạng là người bệnh, có người cho rằng ngươi cho hắn chữa bệnh, là đương nhiên, ai làm ngươi là bác sĩ đâu. Ai làm ta hoa tiền đâu. Mà có người, lại là không giống nhau. Một người làm người xử thế thái độ, quyết định hắn có thể đi bao xa. Về chính mình trong lòng kế hoạch, còn cần hảo hảo định ra phương án. Dương Tiểu Vân tính toán chờ chính mình phương án thành hình lúc sau, lại đến Âu Dương gia, lúc ấy, chính là một cái mới tinh thế giới bắt đầu. Nàng đột nhiên cảm thấy, chính mình hảo chờ mong kia một ngày đã đến. Nói, Ninh Hữu Vi từ khai cửa hàng sau, trong lòng kia căn huyền liền vẫn luôn không có tùng quá. Bởi vì, Trần Lao Gia ở khai trương cùng ngày thái độ. Hắn tuy rằng cũng không sợ hãi, chính là phòng người chi tâm không thể vô. Đề phòng cẩn thận, đây là Ninh Hữu Vi trên người sở cụ bị thực tốt loang loáng điểm. Thẳng đến ngày này, một cái quần áo lam lũ nông dân bộ dáng trung niên nam tử, trong lòng ngực ôm một cái đồ vật, đi vào xúc phương trai. Vị khách nhân này, ngài có cái gì yêu cầu? A Thịnh thái độ thực hữu hảo hỏi, trước mắt, hắn là trong tiệm tiểu nhị, tiếp đón khách nhân chuyện này, tự nhiên là từ hắn tới làm. Ta tìm nơi này lão bản. Trung niên nam tử lắp bắp nói. Phần 89. Này, ngài có thể trước nói, ngài tìm lão bản có chuyện gì? A Thịnh kiên nhẫn dò hỏi. Nếu mỗi người đều phải Ninh Hữu Vi đã tới hỏi, kia hắn liền không có tồn tại giá trị. Đây là một cái tiểu nhị cơ bản tu dưỡng, Á Thịnh những năm gần đây làm thực hảo. Ngươi, các ngươi, thu đồ cổ sao? Á Thịnh nhìn thoáng qua đối phương gắt gao ôm vào trong ngực đồ vật, trong lòng hiểu rõ. Vì thế đem vị này nông dân bộ dáng trung niên nam nhân đưa tới xúc phương trai bên trong nhã gian, sau đó mời tới Ninh Hữu Vi. Ninh Hữu Vi lúc này đang ở mặt sau sửa sang lại tồn kho, nghe được Á Thịnh nói. Trong lòng rất là kỳ quái. Khai cửa hàng ít nói cũng có một tháng, nay vẫn là lần đầu tiên có người tới cửa hỏi thu không thu đồ cổ. Như vậy sự, ở đồ cổ cửa hàng kỳ thật cũng không hiếm thấy. Nhưng là, Ninh Hữu Vi trong lòng chính là có một cổ nói không nên lời hoài nghi. Rốt cuộc chính mình nơi này là tân cửa hàng, cũng không có cái gì danh khí, hắn vì sao tìm tới mua tới. Liên tính là như vậy, Ninh Hữu Vi cũng cười ha hả đón đi lên. Ngài hảo, ta chính là cửa hàng này lão bản. Ngươi có cái gì yêu cầu? Đối phương bí ẩn đánh giá một chút Ninh Hữu Vi, kỳ thật thực mau, chính là Ninh Hữu Vi đi vào tới trong nháy mắt, nhưng là thực xảo, bị nhìn chằm chằm hắn Ninh Hữu Vi phát hiện. Xem ra, này trong đó, tất nhiên có miêu nị. Ninh Hữu Vi trong lòng hiểu rõ, mặt ngoài lại là không hiện sơn không lộ thủy. Ngươi, thật sự, là nơi này lão bản. Trung niên nam nhân nói lắp là hắn nhất rõ ràng một cái đặc thù. Nghe nói, thân thể có khuyết tật người. Sẽ làm người hạ thấp chính mình phòng bị tâm lý. Nay đại khái là một cái đồng tình kẻ yếu trong lòng ở quay phá. Đúng vậy. Ninh Hữu Vi bất động thanh sắc nhìn một chút đối phương khí sắc, này làm ra vẻ cũng đến hạ đủ tư bản A. Xem đối phương tuy rằng quần áo tả tơi, nhưng là khí sắc thực hảo, một chút đều không giống đại đa số khốn cùng nông dân vẻ mặt thái sắc. Nay khả năng cũng là đối phương đối Ninh Hữu Vi chi tiết không đủ rõ ràng. Ninh Hữu Vi xuất thân nông thôn, đang ở nghèo khó nông dân bộ dáng. Ninh Hữu Vi là chân chân thật thật kiến thức quá. Ta, có một kiện, đồ gia truyền. Ngươi, các ngươi cửa hàng thu không thu. Nói xong, hắn còn nhỏ tâm cẩn thận sờ soạn một chút chính mình trong lòng ngực đồ vật, giống như thực quý trọng dường như. Nếu là không theo đối phương ý, như thế nào biết đối phương muốn sướng cái gì diễn đâu. Vì thế, Ninh Hữu Vi vui vẻ trả lời, chỉ cần là đồ cổ, chúng ta cửa hàng đều thu. Trung niên nam tử nghe xong, vui vô cùng. Hắn cẩn thận đem trong tay bao vây, đặt ở trên bàn, sau đó vạch trần bên ngoài tay nải ra. Ninh Hữu Vi tập trung nhìn vào, nguyên lai là một con nguyên thanh hoa bình hoa, đáng tiếc là giả. Chỉ cần là ở đồ cổ cửa hàng, Ninh Hữu Vi dám bảo thần khí, tự nhiên là không rời thân. Liên tính là không có dám bảo thần khí, bằng vào Ninh Hữu Vi bản thân thực lực, cũng là có thể thấy được tới. Tuy rằng, phỏng thật sự thật, nhưng là giả thật không được. Lúc này nhã gian bên trong, chỉ có Ninh Hữu Vi cùng cái kia trung niên nam nhân. A Thịnh còn phải ở bên ngoài tiếp đón khách nhân, tự nhiên liền không có lưu lại. Trước mắt xúc phương trai khách nhân, Ninh Hữu Vi cùng A Thịnh hai người đã cũng đủ chống đỡ. Cho nên, cũng liền không có tất yếu lại đi thỉnh người, chi nhân chi diện bất chi tâm nột. Nhìn Ninh Hữu Vi không dao động bộ dáng, trung niên nam tử trong lòng sốt ruột. Vậy phải làm sao bây giờ? Con cá không thượng câu. Chẳng lẽ muốn hắn tự mình đem ngồi câu treo lên đi? Sao? Như thế nào, nhà ta bà bối, nhập không được ngài pháp nhãn. Trung niên nam nhân thử hỏi, không đến vạn bất đắc dĩ, hắn không nghĩ sử dụng cuối cùng đòn sát thủ. Nếu, ngài đều nói, đây chính là ngài gia đồ gia truyền. Ta đây liền không đành lòng làm ngài bỏ những thứ yêu thích, ngài vẫn là lấy về đi tiếp tục cất chứa đi. Nói như vậy, đồ cổ cửa hàng cũng không hưng nói thẳng đồ vật là giả, mà là tìm cái lấy cớ. Như vậy lấy cớ, đại gia trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Ngươi vừa rồi còn nói muốn thu, hiện tại như thế nào thay đổi? Trung niên nam tử trong lòng một hoành, dù sao lần này không thành công liền xả thân. Mua bán hai chữ, coi trọng chính là ngươi tình ta nguyện. Vị khách nhân này, xin lỗi, ta còn có việc, liền không phục bồi. Ninh Hữu Vi trong lòng thật đúng là lấy không chuẩn, này có phải hay không Trần lao ra chiêu số? Rốt cuộc, này cũng quá bất nhập lưu. Không nghĩ tới, len keng. Một tiếng, Hảo Hảo đứng ở trên bàn giả nguyên thanh hoa bình hoa, cư nhiên quăng ngã toái trên mặt đất. Rõ ràng, làm chuyện này khẳng định không phải Ninh Hữu Vi. Thiên A. Không có thiên lý, ta. Ta bảo bối, ngươi. Ngươi trả ta bảo bối. Ngươi tới A, ra đại sự. Trung niên nam nhân hướng trên mặt đất như vậy ngồi xuống, liền không đứng dậy. Tức khắc kêu đến phi thường lớn tiếng, mục đích chỉ có một, đem sự tình náo đại. Ninh Hữu Vi dừng bước chân, thú vị, lúc này mới thú vị sao? Hắn liền biết, không có khả năng đơn giản như vậy. Bất quá, cùng thiên đấu, vui sướng vô cùng, cùng người đấu, càng là vui sướng vô cùng. Trên mặt đất trung niên nam nhân mới vừa kêu xong, liền có người đẩy ra nhã gian đại môn. Xúc phương trai bên trong nhã gian, kỳ thật liền ở bề mặt đi vào một chút. Bởi vì đối diện đại môn, cho nên, nhã gian môn vừa mở ra, đứng ở cửa tiệm người, đều có thể đem bên trong tình hình xem đến rõ ràng. A Thịnh cùng rất sợ khách nhân xin lỗi về sau, trước tiên, chạy tới Ninh Hữu Vi bên người. Nhã gian môn đại rộng mở, cũng không cần lo lắng trong tiệm tình hình không thể chú ý đến. Hắn ở nhìn đến Ninh Hữu Vi trên mặt nhẹ nhàng cùng với ác thú vị mỉm cười khi, khẩn trương tâm tình liền thả lỏng xuống dưới. Xem ra, chuyện này, đầy hứa hẹn đại ca đã có thích đáng xử lý phương pháp. Vị này đại ca, ngươi mau đứng lên. Phát sinh chuyện gì, nói ra, chúng ta thế ngươi chủ trì công đạo. Dẫn đầu đẩy ra nhã gian môn vọt vào tới trong đó một viên, nâng dậy trên mặt đất trung niên nam nhân, quan tâm hỏi. Ninh Hữu Vi nhìn về phía vọt vào tới hai người, đều là nhỏ gầy cái đầu, nhưng là vẻ mặt khôn khéo tướng. Một cái làn da điểm trắng, một cái làn da thực hắc. Không biết vì cái gì, Ninh Hữu Vi trong khoảng thời gian ngắn, cư nhiên nhớ tới hắc bạch vô thường. Bất quá, như vậy xem bọn họ, đã là xem trọng, rốt cuộc âm phủ nhưng không có như vậy lùn hắc bạch vô thường. Tưởng tượng đến nơi đây, Ninh Hữu Vi cư nhiên nhịn không được, cười một chút. Ngươi cư nhiên, còn cười được. Chà ta bình hoa. Ta nguyên thanh hoa A. Trên mặt đất trung niên nam nhân tuy rằng bị nâng dậy tới, nhưng là không có đỉnh chỉ khóc thiên thường địa. Nâng dậy trung niên nam nhân đúng là cái kia bạch một chút người gầy. Hắn tức giận nhìn về phía Ninh Hữu Vi, là ngươi quăng ngã nát hắn nguyên thanh hoa. Ngươi như thế nào như vậy ngoan độc? Ngươi không thấy được, hắn đã nghèo thành như vậy sao? Xúc phương trai phát sinh náo nhiệt, thực mau liền truyền mở ra. Chỉ chốc lát sau, cửa hàng bên ngoài liền vây quanh rất nhiều người, trong ba tầng ngoài ba tầng, chật như nêm cối. Nay trong đó, không thiếu có bị Ninh Hữu Vi đoạt đi rồi sinh ý mặt khác đổ cổ chủ tiệm. Chính mình đối thủ giống như gặp gỡ phiền toái, làm sao bây giờ? Trong lòng luôn là có một cổ ức chế không được kích động cùng vui sướng. Vì thế, từ bọn họ trên mặt biểu hiện ra tới. Vì cái gì là cửa hàng ngoại đâu? Bởi vì Ninh Hữu Vi ở phát hiện đại gia vây xem lúc sau, nhanh chóng phái A Thịnh đi cửa đổ người. Này nếu là đều ùa vào tới, ai có thể đủ khẳng định bên trong không có đục nước béo cò người. Vì thế, A Thịnh ở người càng ngày càng nhiều phía trước, đứng ở cửa la lớn, bổn tiệm hiện tại tạm dừng buôn bán. Bổn tiệm hiện tại tạm dừng buôn bán. Nếu muốn biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, thỉnh ở cửa tiệm quan khán. Nếu không, tiểu điếm đành phải lấy ác ý nhiễu loạn bình thường kinh doanh, mà báo công an. Vây xem người cũng không phải ngốc tử, trước mắt ai đúng ai sai, đã xảy ra sự tình gì, thượng không rõ. Tự nhiên sẽ không liên tiếp đi phía trước hướng. Lại nói, xúc phương trai khai trương ngày đầu tiên, đảng hướng quân khu nhân vật số 1 Chu Cường chính là tự mình tới. Cứ như vậy, xúc phương trai ở khai trương một tháng lúc sau, nên đón giống như khai trương giống nhau náo nhiệt. Sau lại, Ninh Hữu Vi trong lòng một cân nhắc, vẫn là thực cảm kích đối phương. Này tương đương với là miễn phí ở vì chính mình tiểu điếm làm quảng cáo A. Chương 106. Bên ngoài người, ta cùng ngươi. Các ngươi nói. Cửa hàng này là hắc. Hắc điếm. Ta đổ ra truyền nha. Quần áo tả tơi trung niên nam nhân la lớn, rất sợ bên ngoài người nghe không thấy. Chẳng lẽ thật là cửa hàng đại khinh khách? Bên ngoài vây xem quần chúng châu đầu ghé thai lên, nhìn cái kia lắp bắp nông dân, không ít người tâm sinh thương hại. Có người thậm chí đối với Ninh Hữu Vi chỉ trỏ trỏ, tựa hồ ở chỉ trích hắn không đúng. A Thịnh sốt ruột nhìn về phía đầy hứa hẹn đại ca, chỉ thấy hắn vẫn cứ là vẻ mặt bình tĩnh. Trong lòng không khỏi có điểm lo lắng, nên không phải là lần trước đưa quan tài Trần lao ra phái người tới cửa tới chọn sự đi. Uy, ngươi như thế nào có thể như vậy? Còn không nhanh lên cấp vị này nông dân đồng chí xin lỗi, bồi thường. Ngươi đây là cái gì thái độ? Mọi người đều xem trọng nha, cửa hàng này chính là lòng dạ hiểm độc, liền như vậy thành thật đáng thương người đều không buông tha. Hắc cái kia người gầy nắm chặt hết thể cơ hội bôi đen Ninh Hữu Vi, làm không rõ chân tướng người thật đúng là tưởng Ninh Hữu Vi sai. các ngươi nói xong sao? Nếu nói xong, thật là đến phiên ta nói chuyện. Các vị, hôm nay đâu, Xúc Phương trai miễn phí thỉnh mọi người xem vừa ra cho hay, chỉ vì bác đại gia cười. Đến nỗi con hát, cũng không phải tiểu điếm chuyên môn thỉnh, mà là không thỉnh tự đến. Chỉ cần ngài xem đến vui vẻ, những người này cũng coi như là không có đến không. Ninh Hữu Vi đôi tay một củng, hài hước châm chọc nói. Ngươi thật quá đáng. Đỡ nông dân làn da bạch người gầy duỗi tay chỉ vào Ninh Hữu Vi, thoạt nhìn bị tức giận đến không nhẹ. Ta còn là cùng đoàn người tới nói một chút tiền diễn đi. Vị này nông dân đồng chí với nửa giờ trước, đi vào tiểu điếm, muốn bán ra trên mặt đất cái chai. Đại gia cũng đều biết, ta Xúc Phương chai mới vừa khai trương một tháng, nguồn cung cấp còn thập phần sung túc. Hơn nữa ta bản nhân, cũng không có xem trọng cái này cái chai, cũng liền cự tuyệt vị này đồng chí thu mua thỉnh cầu. Ai biết, khí kịch tính, vị này đồng chí chính mình đem cái chai té ngã trên đất. Ta còn không có phản ứng lại đây, hai vị này đồng chí liền vọt tiến vào. Kế tiếp phát sinh sự tình, ta tưởng các ngươi đại đa số người đều đã thấy được. Thỉnh tin tưởng ta, trò hay vừa mới bắt đầu, chúng ta tiếp theo xem diễn A. Ninh Hữu Vi cách nói, có người tin, nhưng là có người vẫn là hoài nghi nhìn hắn, rốt cuộc chỉ là ngôn luận của một nhà, mức độ đáng tin cũng không cao. Nhưng là, Ninh Hữu Vi như vậy cách nói, mọi người đều thực có thể tiếp thu, cũng không có người nhảy ra công kích hắn. Thiên A, ta xem như kiến thức tới rồi, trên đời này cư nhiên có như vậy không có lương tâm lão bản. Ta cùng ta đệ đệ đều là khách hàng, nghe thấy bên trong một tiếng vang lớn, sợ hai xảy ra chuyện, mới chạy vào nhìn xem. Không nghĩ tới, được xưng là dụng tâm kín đáo người. Bạch người gầy một bộ so đậu Nga còn đoan bộ dáng. Một bên hắc người gầy vội vàng gật đầu, đồng dạng lòng đầy căm phẫn nhìn Ninh Hữu Vi, phảng phất hắn là cái tội ác tẩy trời người xấu. Mà cái kia quần áo rách nát nông dân tựa hồ đã chịu kinh hách, chỉ biết ngốc ngốc phủng trong tay đổ sứ mảnh nhỏ phát ngốc. A Thịnh trong lòng hối hận đã chết, sớm biết rằng, liền tìm cái lây cớ nói lao bản không ở, cũng liền không có hiện tại phiền thoái. Không nghĩ tới, có phiền thoái, không phải ngươi muốn tránh, liền có thể né tránh. Vừa rồi còn tin tưởng Ninh Hữu Vi vây xem con chúng, hiện tại nghe vậy, lại hoài nghi nhìn về phía Ninh Hữu Vi. Ngươi không thể đánh giá qua tướng mạo, nước biển không thể dùng đấu để đong đếm. Này lao bản thoạt nhìn hào hoa phong nhã, trên thực tế giáp tâm hại người A. Vừa rồi ta đã nói qua, đây là một hồi cho hay, đại gia liền kiên nhẫn xem đi. Tuyệt đối không thể so sân khấu thượng sướng đến kém. Ninh Hữu Vi định liệu trước, một chút cũng không giống như là đã làm chuyện trái với lương tâm bộ dáng. Mẹ, ta thực xin lỗi ngài. Ai cũng không nghĩ tới, cái kia nông dân bộ dáng trung niên nam nhân lập tức ôm đồ sứ mảnh nhỏ, quỳ xuống, lớn tiếng khóc thét. Đây là ngài để lại cho ta đồ gia truyền, ta không nên lấy ra tới bán. Đều là ta sai, hiện tại không có, không có. Hắn tiếng khóc càng lúc càng lớn, càng ngày càng thương tâm, liền phảng phất cái kia đồ sứ chính là hắn mẫu thân giống nhau. Lúc này, mọi người đều không có chú ý tới, hắn nói chuyện cư nhiên không nói lắp, mà là đồng tình nhìn hắn, khiển trách nhìn về phía Ninh Hữu Vi, thật là cái lòng dạ hiểm độc lão bản. Ninh Hữu Vi sắc mặt chưa biến, sớm tại phía trước, hắn liền có đoán trước. Những người này, khẳng định sẽ không thiện bãi cam hưu. Mục đích rất đơn giản, chính là làm hắn ở đồ cổ giới hôn không đi xuống. Nhưng hắn cố tình còn liền không mua này phân chướng, dựa vào cái gì ngươi ý kiến có thể tả hữu cuộc đời của ta. Ninh Hữu Vi thật đúng là không sợ, hắn tưởng tiếp tục nhìn xem, này nhất định không phải cao trào, mặt sau khẳng định còn có đại chiêu. Ngươi lương tâm bị cầu ăn sao? Chúng ta đại gia cùng nhau chống lại Xúc Phương trai, chống lại lòng dạ hiểm độc lão bản. Hắc người gầy nắm chặt thời cơ, ủng hộ bên ngoài đám người. Chống lại Xúc Phương trai. Chống lại lòng dạ hiểm độc lão bản. Chống lại Xúc Phương trai. Chống lại lòng dạ hiểm độc lão bản. Không nghĩ tới, vừa mới bắt đầu bên ngoài chỉ có 2-3 người hưởng ứng. Nhiều kêu 2 tiếng, cư nhiên có hơn một nửa người đều bắt đầu kêu nổi lên khẩu hiệu. Phần 90. Người chính là như vậy, nếu là làm hắn một người đứng ra, hắn còn chưa tất dám. Nhưng là, pháp không trách chúng, không ít người hoài chính mình trong lòng tiểu tâm tư, đều đi theo hô lên. Vô luận ai đúng ai sai, vô luận thị phi hắc bạch, đặc biệt là những cái đó ghen ghét Ninh Hữu Vi đồng hành nhóm. Tốt như vậy cơ hội, há có thể bỏ lỡ. Hắc người gầy cùng bạch người gầy lẫn nhau liếc nhau, không nghĩ tới này Ninh Hữu Vi cũng chính là như vậy, thực dễ đối phó sao. Đây cũng là, còn không có người ở bọn họ hắc bạch song sát trước mặt, thảo quá hảo. A Thịnh không nghĩ tới, một chuyện nhỏ, cư nhiên sẽ phát triển đến nước này. Chẳng lẽ đây là dư luận lực lượng? Không thể không nói, cái này tuổi trẻ tiểu tử kỳ thật thực thông minh, đối với sự tình nhận chi cũng là thực mẫn cảm. Ninh Hữu Vi cũng không có đoạt ở cái này mọi người đều hứng thú bừng bừng thời điểm nói chuyện, mà là chờ đại gia kêu đến không sai biệt lắm muốn không thú vị thời điểm, hắn mở miệng. Chuyện này, kỳ thật thật đúng là rất đơn giản. Lương tâm, cũng không phải đào ra mới có thể nhìn đến. Có thể dung ta nhiều lời hai câu sao? Chính là thu sau hỏi trảm, cũng có sắp chết chi ngôn, đúng hay không? Bọn họ chỉ trích ở chỗ, là ta quăng ngã hỏng rồi vị này nông dân đồng chí Bình Hoa, xin hỏi ta động cơ ở đâu? Người làm ăn, tự nhiên là dĩ hòa vi quý, ta vì cái gì muốn tìm chính mình phiền toái? Huống hồ, này bản thân chính là một cái giả Bình Hoa, giá trị không đến một khối tiền. Ninh Hữu Vi tâm vẫn luôn là bình tĩnh, hắn lạnh lùng mà nhìn tình thế phát triển, tự hỏi bọn họ làm như vậy mục đích. Hắn cũng không có quá kích ngôn hành cử chỉ, thậm chí ngữ khí đều là nhẹ nhàng, khôi hài. Như vậy thái độ, vây xem quần chúng vẫn là có thể tiếp thu. Đặc biệt là ở, hắn nhất châm kiến huyết chỉ ra, này ba người hết thể hành vi, bất quá là vì một cái giá trị không đến một khối tiền Bình Hoa lúc sau, vây xem quần chúng ngoài ý muốn bình tĩnh xuống dưới. Đúng vậy, này một chút tiền, đáng giá bay lên đến một cái như vậy cao độ cao sao? Có phải hay không có khác giáp tâm? Vây xem quần chúng không đều là ngốc tử, bình tĩnh lại tưởng tượng, ngươi còn đừng nói, này thật là tựa như dùng đèn nhánh tay bắt lấy sơn chân hải vị ở ăn, hết muốn ăn à. Lần này, hoài nghi ánh mắt nhìn về phía nhã gian bên trong mặt khác ba người, này ba người là một đám sao. Hắc Bạch song sát trợn tròn mắt, này Ninh Hữu Vi, nói chuyện thật là có một tay. Khó trách cố chủ gọi bọn hắn phải cẩn thận hành sự, thật đúng là không thể khinh thường. Ngươi nói bậy, đây chính là nhà của chúng ta đồ gia truyền, thật sao có thể là giả. Nhà ta tổ tiên chính là gia quá lớn quan, không có khả năng, là ngươi không nghị phụ trách, là ngươi ở rời đi đại gia tầm mắt. Quần áo tả tơi nông dân cơ hồ muốn nhảy dựng lên, hắn mãnh liệt chỉ trích Ninh Hữu Vi cách nói. Gì, ngươi như thế nào không nói lắp? Chẳng lẽ phía trước là trang sao? Nói, ngươi có cái gì mục đích, là ai phái ngươi tới? Ninh Hữu Vi đột nhiên cắm một câu, hơn nữa mặt sau một câu, thập phần nghiêm khắc. Cửa hàng ngoài cửa quần chúng bừng tỉnh đại ngộ, người này không phải nói lắp sao? Như thế nào nói chuyện như vậy lưu loát? Hắn là khi nào bắt đầu không nói lắp, như thế nào không có chú ý tới? Chẳng lẽ thật sự như cửa hàng này lão bản theo như lời, những người này đều là có mưu đồ khác? Như vậy tưởng tượng, vây xem quần chúng bắt đầu không bình tĩnh. Thậm chí có người nhớ tới Ninh Hữu Vi bắt đầu nói câu đầu tiên lời nói, đây là một hồi trò hay. Chẳng lẽ từ lúc bắt đầu, Ninh lão bản liền xuyên qua bọn họ xiếc? Này cũng quá trâu bò đi. Mắt thấy tình thế thoát ly bọn họ khống chế, nhã gian mặt khác ba người đều có điểm thiếu kiên nhẫn. Vậy phải làm sao bây giờ mới hảo, sự tình làm tạm, nên như thế nào thoát thân? Đại gia nhường một chút, đại gia xin nhường một chút, Trần lao ra tới. Đột nhiên, mặt sau truyền đến hô to một tiếng, tức khắc, đám người bị tách ra một cái lộ ra tới. Hắc Bạch song sát cùng quần áo rách nát nông dân không hẹn mà cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mà điểm này, bị chặt chẽ nhìn chăm chú vào bọn họ biểu tình Ninh Hữu Vi cấp nạp vào trong mắt. Lần này tử, hắn mới chân chính xác định là ai đạo diễn trận này diễn. Vừa mới bắt đầu, hắn còn chỉ là hoài nghi, cũng không thể đủ chân chính xác định. Trần lao ra, ngươi liền sẽ nảy mấy chiêu sao? Thật sự là không đủ xem a. Nơi này phát sinh chuyện gì? Ta vừa rồi ở bên ngoài uống trà, có người nói cho ta, phố đổ cổ ra đại sự, nhất định phải ta tới chủ trì công đạo. Vị này hiền chất, ngươi cho ta nói một câu, hảo sao? Trần lao ra bước nhanh đi tới, trực tiếp đối với Ninh Hữu Vi mở miệng nói. Sao dám lao ngài đại giá, kẻ hèn việc rất nhỏ, đã tra ra manh mối. Ninh Hữu Vi nhìn này chỉ cáo giả, trong lòng liền không thoải mái. Vốn dĩ chính là ngươi đạo diễn diễn, không nghĩ tới, còn đem chính mình đạo thành mấu chốt nhân vật. Thật là không biết xấu hổ. Ngươi hỏi, ta liền nhất định phải trả lời sao? Trần lao ra nghe vậy, sắc mặt lập tức liền trầm xuống dưới. Hắn không nghĩ tới, Ninh Hữu Vi như vậy không cho mặt mũi của hắn. Xoay chuyển trong tay chuối ngọc, hắn quay đầu nhìn về phía đối diện ba người. Buồn cười chính là, một khắc trước mới đêm đen tới mặt, giờ khắc này, lại trở nên gương mặt hiền tử. Các ngươi nguyện ý cho ta giảng một giảng, nơi này đến tột cùng phát sinh chuyện gì sao? Ta là phố đồ cổ lão nhân, nơi này người đều cho ta vài phần bạc diện, có cái gì giải quyết không được sự, đều thích tìm ta hỗ trợ. Lời này lời nói ngoại, còn đem chính mình nói thành là phố đồ cổ lãnh tụ giống nhau tồn tại. Lại nói này xúc phương trai sự tình còn tại tiến hành bên trong, phố đồ cổ đầu phố chỗ. Chu Cường Chính mang theo chính mình vệ binh đi hướng xúc phương trai. Lại qua nửa tháng, chính là chính mình lão lãnh đạo sinh nhật. Nghe nói, hắn lao nhân ra liền ái này đó lao đồ vật. Hắn tính toán từ Ninh Hữu Vi trong tiệm chọn lựa một kiện làm lễ vật đưa ra đi. Đến nỗi, Ninh Hữu Vi bản lĩnh, hắn chính là nghe Ninh có mới vừa nói qua, kia chính là không bình thường. Nói không chừng, thật đúng là có thể đào đến một kiện vừa lòng lễ vật. Chu Cường cao to, đi đường cũng là mang theo phong. Quân nhân sao? đều là sấm rền gió cuốn tắt phong. Không nghĩ tới, xa xa mà, liền thấy Ninh Hữu Vi xúc phương trai bên ngoài vì thật nhiều người, đây là phát sinh cái gì đại sự. Chu Cường bước nhanh chạy đi lên. Chương 107. Chu Cường cũng không có ngay từ đầu liền tệ đến tận cùng bên trong đi, quân nhân tiềm thức nói cho hắn, muốn trước hiểu biết sự tình trải qua, mới có thể đủ càng tốt giải quyết vấn đề. Không thể không nói, Chu Cường thật đúng là không cho rằng bên trong là có cái gì chuyện tốt, hắn thông qua vây xem quần chúng biểu tình liền có thể nhìn ra tới, Ninh Hữu Vi đây là gặp gỡ phiền toái. Chu Cường nhíu nhíu mày, này phu thê hai người đều là người rất tốt, như thế nào luôn là có người cùng bọn họ không đối phó, chẳng lẽ là bởi vì bọn họ phu thê là phiền toái thể chất? Cái này vẫn là trước phóng một phóng, đến xem hiện tại là chuyện như thế nào đi. Từ bên cạnh người trong miệng, Chu Cường đã biết sự tình trải qua. Đến nỗi ngôn ngữ bên trong tăng thêm một cái nhân tình cảm, bị hắn loại bỏ rớt, do đó được đến một cái tương đối khách quan sự thật. Đó chính là, có người ăn vạ. Chu Cường cũng dần dần từ đám người bên trong, tệ tới rồi một cái tương đối dựa trước vị trí. Hắn hôm nay xuyên chính là thường phục, bởi vậy cũng không có người nhận ra hắn là ai. Xúc phương trai nội, hắc bạch song sát cùng quần áo tả tơi nông dân thấy được Trần Lao Gia, liền giống như gặp được áo cơm cha mẹ. Trong ánh mắt, mang theo tôn kính, mang theo kích động, rốt cuộc có thể xoay người. Thanh Thiên Đại Lao Gia A, ngài rốt cuộc tới. Ta đổ ra chuẩn bị. Bị cái này lòng dạ hiểm độc lão bản cấp đánh nát. Nông dân không có quên, chính mình vẫn là cái nói lắp, đến nỗi vừa rồi bị vạch Trần không phải nói lắp sự, hắn chí nếu không nghe thấy. Trần Lao Gia nhìn trên mặt đất mảnh nhỏ, nhìn lại Ninh Hữu Vi, cuối cùng nhìn về phía hắc bạch song sát. Hai người các ngươi người chính mắt gặp được sự tình trải qua. Hắc bạch song sát gật gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Chúng ta chỉ là nghe thấy được bên trong động tĩnh, cũng không có tận mắt nhìn thấy. Lan ra bạch người gầy trả lời nói. Thanh Thiên Đại Lao Gia, ngài cấp nhìn xem, ta này có phải hay không chân chính nguyên thanh hoa bình hoa. Quần áo rách nát nông dân vội vàng đệ thượng chính mình trong tay mảnh nhỏ. Từ bình hoa quăng ngã toái lúc sau, trong tay hắn mảnh nhỏ liền vẫn luôn nắm, không có buông tay. Ninh Hữu Vi nhìn Trần Lao Gia tử tiếp nhận tới bình hoa mảnh nhỏ, mới nhìn xem trên mặt đất bình hoa mảnh nhỏ. Trong lòng lập tức liền minh bạch, thì ra là thế. Này thật đúng là biện pháp hay a. May mắn hắn có dám bảo thần khí nơi tay, bằng không này tội danh thật đúng là liền rửa không sạch. Làm buôn bán người, ai không để bụng chính mình thanh danh a? Thanh danh không hảo, tự nhiên tài nguyên liền không tốt. Này nhất chiêu, thật đúng là dụng tâm kín đáo. Ninh Hữu Vi xem ở trong mắt, trên mặt thần sắc chút nào chưa biến. Trần Lao Gia tử tiếp nhận mảnh nhỏ lúc sau, cẩn thận nhìn lên. 15 phút lúc sau, hắn biểu tình không tốt lắm nhìn về phía Ninh Hữu Vi, này thật là nguyên thanh hoa mảnh nhỏ. Cái gì? Trong đám người bởi vì những lời này, lại lần nữa nổ tung nổi. Xúc phương trai lão bản nói cái này bình hoa là giả, cho nên vô luận là ai quăng ngã toái, đều là một chuyện nhỏ. Nhưng là, Trần Lao Gia tử ý tứ là, cái này bình hoa là thật sự. Kể từ đó, này cũng không phải là một chuyện nhỏ.